ha ha. Ngày trước không cần cấp, chúng ta đang đợi thượng một đoạn thời gian, ít nhất chờ bọn họ đi về trước sao. Hơn nữa ta và các ngươi nói một cái tin tức tốt ha, đây chính là ta ở nội bộ tin tức nghe được. Nói, kia tiểu tử còn nhìn chung quanh nhìn một chút, làm người cảm thấy càng thêm thần bí, vẻ mặt tò mò, lỗ thai cũng đều thấu lại đây, sau đó hỏi, thần bí tin tức ca. Ngay cả hình lộ đều tò mò, cũng đi theo đến gần rồi vài bước, thời đại này hài tử có thể nói là nuôi thả đều không quá, chỉ cần không phải ở rừng rậm, không ở giã ngoại, liền không cần lo lắng bọn họ bị ăn hoặc là mặt khác. Yêu cầu xem cũng là vì quảng trường quá lớn, sợ bọn họ chính mình lạc đường đến lúc đó tìm không thấy về nhà lộ thôi. Ta có cái ca ca là ở chính phủ bên trong, nghe được bọn họ có thương lượng quá nói chờ chúng ta nơi này kiến thành lúc sau, đến lúc đó muốn bốn phía khai phá thương nghiệp, các ngươi tưởng à, chúng ta bộ lạc thứ gì nhiều nhất? Giao dịch vật phẩm à, chúng ta bộ lạc vô luận là như vậy giao dịch vật phẩm đều là đỉnh tốt điểm này đại gia không phản đối đi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người gật đầu, vô nghĩa, đây là đương nhiên, này trong bộ lạc vô luận là cái gì vật khí đều là tốt nhất. Thấy mọi người không có ý kiến, lại tiếp tục nói, cho nên chúng ta bộ lạc muốn trọng điểm khai phá thương nghiệp, đến lúc đó cổ vũ tộc nhân nhiều hơn gây dựng sự nghiệp, mà gây dựng sự nghiệp là cái gì đâu, chính là cùng phố ăn vặt giống nhau vài thứ kia, chỉ cần chúng ta nắm giữ giống nhau tay nghề chúng ta cũng là có thể gia nhập đi vào. Các ngươi có biết chúng ta bộ lạc phố ăn vặt nhất hỏa bạo ăn vặt quán một ngày có thể kiếm nhiều ít tiền bạc sao? Nam tử nói, mọi người đôi mắt càng là phiên quang, một đám đều bị hắn kéo đi lên. Một ngày nhiều nhất có thể có mấy lượng bạc, này vẫn là hai phu thê bận việc, nếu không phải nhân thủ cùng quầy hàng không đủ, bọn họ có thể kiếm càng nhiều. Dầm. Những lời này làm tất cả mọi người hoảng sợ, đều lui ra phía sau hai bước, nhìn kia nam tử đắc ý mặt. Trên mặt có chút không thể tin tưởng, mấy lượng bạc, mẹ ra, kia chính là so với bọn hắn một tháng tiền công đều cao a, tưởng tượng đến nơi đây trong lòng đều lửa nóng lên. Nói cùng thật sự dường như, bên cạnh một đạo không hài hòa thanh âm vang lên, mọi người xem qua đi, nguyên lai là một cái cụ ông, thấy mọi người nhìn về phía hắn, cụ ông nỗ lực nhíu môi, có chút không được tự nhiên, bất quá vẫn là ưỡn ngực, sau đó nhìn về phía cái kia nam tử, nhìn cái gì mà nhìn. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Nếu là thật sự, vì cái gì chính ngươi không đi làm, mà là muốn tới nói cho chúng ta biết? Chương 1492 điểm tử, 2. Chương 1492 điểm tử, 2. Một câu lại đem mọi người cấp nhắc nhở, kia lửa nóng tâm giống như là bị tới diệt giống nhau, bất qua ánh mắt kia lại lần nữa phóng tới nam nhân trên người, muốn xem hắn rốt cuộc là như thế nào nói. Nam tử cũng không có tức giận, mà là cười cười tiếp tục nói, đại gia ngài cảm thấy ta tới nơi này lừa các ngươi làm cái gì đâu. Ta lại không cho các ngươi cho ta chỗ tốt, ha ha. Các vị đại thúc đại thẩm, các ngươi nếu là thích nghe, ta liền cho các ngươi nói nói, nếu là không thích, ta liền không nói. Lời này vừa ra tới lại dẫn tới những người này thúc giục, tiểu tử không có việc gì, chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi tiếp tục nói đi. Chính là à, làm hắn nói xong sao? Dù sao lại không cần ra tiền, này nói chúng ta liền tính không làm lại không có tổn thất. Chính là, này đại thúc như thế nào liền sách không rõ đâu. Đối mặt những người này nói chuyện, kia đại thúc khí sắc mặt một trận thanh một trận bạch, bất quá nhìn thấy nhân số đông đảo, cũng không dám đáp lời, lẩm bẩm hai câu muốn rời khỏi, bất quá cũng không phục, vì thế mặt nhìn về phía nơi khác, lại là không có rời đi. Nam tử nhìn về phía đại thúc có chút cười trộm, sau đó lại tiếp tục nói. Chúng ta nói đến bọn họ một ngày là có thể chính rất nhiều bạc, này đều không phải khoa trương. Các ngươi nếu là không tin, đến lúc đó các ngươi có thể đi hỏi một chút bọn họ. Ta hiện tại muốn cùng đại gia nói chính là, cổ vũ đại gia nhiều phát triển thương nghiệp hóa, sẽ không kinh thương lại tưởng kinh thương. Tốt nhất đến trong bộ lạc thương lớp học đi nghe giảng, nơi nào mỗi ngày đều có một ít về kinh thương sự tình. Đâu, các ngươi nói các ngươi không có tay nghề. Cái này cũng không sợ a. Đến lúc đó các ngươi đi học a, ách. Bất quá tốt nhất vẫn là chính mình trước cân nhắc một chút, ngẫm lại các ngươi sở trường chính là cái gì, đến lúc đó đều là có thể làm. Ngươi này nói còn không phải cùng chưa nói giống nhau, chúng ta không có tay nghề ngươi làm chúng ta cân nhắc tưởng. Nếu là mỗi người đều có thể nghĩ ra được, toàn bộ đều đi làm buôn bán, kia trong bộ lạc ai hỗ trợ làm mặt khác sự. Cái kia đại thúc vẫn là không phục làm nói. Ha ha. Ngài nói như vậy cũng không sai lạc, bất quá ngài quên mất, ta chính là tới cùng các ngươi để lộ, cũng không phải trong bộ lạc để cho ta tới nói, chính là cho các ngươi chỉ một cái lộ. Đương nhiên, kinh thương cũng không phải thích hợp mọi người, cho nên các ngươi ở làm thời điểm trước suy xét rõ ràng, bất quá ta nhắc nhở một chút đại gia Nga, một khi chờ chúng ta bên này hoàn công lúc sau, đến lúc đó trên thế giới này thần lục chính là có rất nhiều hồi dũng mãnh vào tiến vào đâu. Các ngươi nhìn xem phía trước tới giao dịch bộ lạc sẽ biết, nếu không phải đột nhiên đuổi kịp kia đáng chết bệnh tật đại bùng nổ, nói không chừng chúng ta thị trường lại mở rộng vài lần đâu. Cho nên một khi thật sự đem nơi này mở ra lúc sau, nhất định sẽ có rất nhiều người tới giao dịch, đây chính là cái khó được cơ hội. Chính là này đó bộ lạc đều là tới giao dịch một chút mà thôi, giao dịch sau khi xong bọn họ liền đi rồi một cái nữ nói. Đúng vậy, chính là này thì đã sao đâu. Các ngươi ở chỗ này cũng thật lâu, rất rõ ràng, này trong bộ lạc cơ hồ đều là mỗi ngày đều có bộ lạc muốn tới, chẳng sợ bọn họ đi rồi, vẫn là có một đợt lại đây, các ngươi còn không phải có thể kiếm tiền sao. Khu khu. Đương nhiên, tay nghề muốn hảo một chút. Lời này vừa ra lại dẫn tới mọi người cười ầm lên. Chính là còn có một chút, bọn họ là tới cùng bộ lạc giao dịch, chúng ta có thể làm cái gì đâu. Chẳng lẽ chúng ta cùng bộ lạc lấy đồ vật tới bán làm cho bọn họ tới mua sao? Các ngươi không thể nghĩ như vậy à, nếu là đều giống như các ngươi như vậy tưởng, chúng ta trong bộ lạc ăn vặt quán căn bản là kinh doanh không đi xuống nam tử vô vô cái chán, có chút dở khóc dở cười. Ha ha, nói đảo cũng là, mọi người đối với hắn hài hước đều vẫn là thứ thích. Chính là chúng ta này cũng sẽ không những thứ khác à. Nhìn xem, các ngươi lại về tới nguyên điểm không phải. Ai nha, các ngươi nhưng cấp chết ta, được rồi ta ở chỉ điểm các ngươi một câu, tuy rằng này ngoại thần lục bộ lạc tộc nhân lại là nhiều, cũng hảo kiếm tiền, nhưng là chúng ta bộ lạc người các ngươi cũng có thể kiếm tiền a, thì như nói các ngươi có thể cùng chúng ta bộ lạc về điểm này tương đối thực dụng thương phẩm, sau đó ít giá cao một chút. Chính là này trong bộ lạc đều làm sinh ý, chúng ta lấy hóa, độ cao kia bọn họ chẳng phải là toàn bộ đều đi trong bộ lạc mua. Ai còn sẽ đến cùng chúng ta giao dịch a? Nay bộ lạc cùng người khác giao dịch đều là đại phê lượng, cho nên giá cả thiên thấp, nếu là các ngươi có người làm này đó sinh ý, bộ lạc khẳng định sẽ không theo các ngươi đoạt này đó vụn vặt sinh ý lạc, cho nên không cần lo lắng vấn đề này. Kia mặt khác đâu? Mặt khác chúng ta muốn như thế nào làm? Chúng ta lại không có khả năng tất cả mọi người làm cái này. Mọi người nghe được hắn này đáng tin cậy phương pháp lúc sau, đôi mắt đều sáng. Chạy nhanh hỏi khác phương pháp, chính là cái kia đại thúc cũng chưa nói. Hắc hắc. Mặt khác các ngươi có thể đi làm ăn à, chính mình làm ăn ngon chính mình khai, bằng không còn có thể cấp học phí người khác làm những cái đó quán chủ giáo các ngươi, ta chính là cấp cái kiến nghị mà thôi, còn lại liền rửa các ngươi chính mình suy nghĩ. Nói nhìn bọn họ, chờ ánh mắt dừng lại đến hình lộ thời điểm, ánh mắt sáng lên, hướng này cười cười. Hình lộ cũng lễ phép đáp lại cười cười. Không nghĩ tới như thế tươi cười làm kia nam tử có tin tưởng, vội vàng đi lên vài bước, sau đó nói, ngươi hảo, ta kêu Minh Hiên, có thể nhận thức ngươi sao? Hình lộ sửng sốt, sau đó vội vàng gật đầu, ngươi hảo, ta kêu hình lộ. Ngươi cảm thấy ta vừa rồi nói những cái đó thế nào? Ngươi có hứng thú sao? Minh Hiên là thanh long tộc người, đã hơn 20 tuổi, còn không có bạn lữ, ở trước kia thời điểm liền thích du ngoạn, chờ theo Đào Nhiên bọn họ lúc sau. Càng phát hiện sinh hoạt tốt đẹp. Hắn vẫn luôn nghỉ chân ở Bích Thủy Hà, sau lại Đường Triệt đám người muốn xuất phát địa phương khác hắn lúc này mới đi theo bọn họ ra tới. Hiện giờ hình lộ cho hắn ánh mắt đầu tiên làm hắn thực tâm động, đây là không có người đã cho hắn cảm giác, cho nên hắn thực chủ động. Hình lộ nhìn hắn trong mắt dị động, có chút e lệ, bất quá hai người chỉ là đơn giản nhận thức mà thôi. Theo sau bởi vì bên người bác trai bác gái thật sự là quá nhiều, toàn bộ đều đuổi theo Minh Hiên hỏi chuyện. Minh Hiên chịu không nổi, đang hỏi hình lộ công tác thời điểm, lúc này mới vội vàng rời đi trước còn nói về sau có cơ hội nhất định thỉnh hình lộ ăn bữa cơm, cái này làm cho hình lộ có chút sững sờ, theo sau đế đế cười. Ở giải trí trong công ty, cũng có vài cái nam truy nàng, muốn cho nàng khi bọn hắn bạn lữ, sẽ muốn tìm cơ hội thỉnh nàng ăn cơm hoặc là đi ra ngoài đi dạo, hình lộ vừa mới bắt đầu không hiểu, bất quá bởi vì muốn học tập cho nên cũng cự tuyệt. Đến mặt sau cùng phòng ngủ người nói cho nàng lúc sau lúc này mới minh bạch, sau lại liền xa cách mấy người kia. nàng hiện giờ hoàn toàn không có tâm tư tìm một nửa kia, nàng hiện tại lớn nhất nguyện vọng chính là hảo hảo công tác, tốt nhất có thể ở công tác thượng biểu hiện xung ra, sau đó kiếm được rất nhiều bạc, như vậy nàng là có thể cùng hoàng tới một nhà chia sẻ, không thể không nói hoàng tới một nhà đối với nàng tới nói thật rất quan trọng. Chương 1493 khởi tranh chấp. Chương 1493 khởi tranh chấp. Hình Lộ đối với buổi sáng tao ngộ không có nghĩ nhiều, đang đợi đến buổi tối thời điểm liền trở về công tác ký túc xá, công ty bên này khoảng cách hoàng tới ra khá xa, đi làm không phải thực phương tiện, hơn nữa nàng cũng không nghĩ quá phiền toái bọn họ, cho nên chờ có thời gian ở qua đi cũng là giống nhau. Nguyên bản cho rằng nàng cùng Minh Hiên sẽ không ở có liên quan, không nghĩ tới chờ đến ngày hôm sau giữa trưa thời điểm, cùng mấy cái đồng sự nói cười cười hướng cổng lớn đi đến, đột nhiên có người kêu tên nàng, vừa quay đầu lại, thế nhưng là Minh Hiên. Hình Lộ. Ai á Hình Lộ. Xem qua đi, chỉ thấy một cái diện mạo không yếu soái tiểu hỏa, đang đứng ở cách đó không xa đâu, tức khắc bắt quái tâm thái lại dâng lên. Hình Lộ sắc mặt tướng đỏ, có chút ngượng ngùng nói, ách, một cái bằng hữu mà thôi. Nói nhanh chóng chạy đến Minh Hiên trước mặt, còn không có nói chuyện, Minh Hiên ngược lại nhưng thật ra trước nói lời nói, Hình Lộ ngươi tan tầm phải không, đi, chúng ta cùng đi ăn cơm à. Đi thôi Hình Lộ. Chúng ta liền không đợi ngươi Nga. Mấy nữ hải tử cùng Hình Lộ ở chung không tồi, cho tới nay Hình Lộ đều cho người ta là cái loại này tương đối ôn nhu nữ hải, chính là bởi vì đối nam nhân quá lạnh nhạt, cho nên còn không có một nửa kia. Này nam nhân ngoại tại điều kiện thoạt nhìn cũng không tệ lắm, cho nên này mấy cái bạn tốt liền tưởng tác hợp một chút, đến nỗi thích không thích hợp, trước tạm thời hiểu biết một chút lại nói. A, ai? Hình Lộ vừa muốn nói gì? Kia mấy nữ sinh liền trực tiếp trốn chạy, mà Minh Hiên lúc này cũng vội vàng đi lên cười nói, ta không có ác ý, chính là ăn bữa cơm giao cái bằng hưu mà thôi. Hình Lộ theo bản năng tưởng cự tuyệt, bất quá cuối cùng cũng không có cự tuyệt, gật gật đầu, sau đó cùng nhau đi ra bên ngoài ăn cái gì. Lúc này bộ lạc còn không có tiệm cơm, giống nhau thức ăn đều là ở phố ăn vặt, cho nên hai người đi tới phố ăn vặt, đi tới một nhà nấu cơm đồ ăn ăn vặt quán thượng. Lúc này đã là giữa trưa 12 giờ nhiều, ở ăn vặt quầy hàng thượng đã có rất nhiều người, toàn bộ phố ăn vặt hiện tại đều kín người hết chỗ. Tuy rằng trong bộ lạc đều cung cấp thức ăn, nhưng là tộc nhân hiện giờ trong tay cũng giàu có, cho nên ở bình thường thời điểm, ngẫu nhiên còn sẽ có người tới bữa ăn ngon, hiện giờ đúng là cái này tình huống. Nguyên bản vừa mới bắt đầu Hình Lộ nhìn thấy cái này tình huống là nghĩ tính, nói lần sau có cơ hội ở tới, bất quá vẫn là bị Minh Hiên kéo lại. Sau đó chui vào trong đám người, nhanh chóng đi vào bên trong, chờ bọn họ đi vào bên trong thời điểm, kia lão bản nhiệt tình tiếp đón Minh Hiên một tiếng, tới. Sau đó nhìn đến Hình Lộ rất là cao hứng cười cười, vội vàng bất thời giờ đem bên cạnh bảy biện cái bản cấp không ra tới, sau đó Minh Hiên mang theo Hình Lộ vội vàng ngồi trên đi. Mà lúc này ở bên cạnh còn có người xếp hàng đâu, vừa thấy đến cái này tình huống lập tức bất mãn, ta nói lão bản ngươi này cũng quá không phúc hậu. Này chúng ta trước tới, như thế nào đem trước an bài bọn họ ngồi xuống. Hình Lộ nghe thế câu nói, có chút ngượng ngùng, theo bản năng vội vàng đứng dậy, bất quá Minh Hiên lại là lôi kéo hắn tay không cho nàng động, không có việc gì, ngồi chờ liền hảo. Hình Lộ còn muốn nói cái gì, mà lúc này, lão bản cũng đáp lời, trên mặt có ý cười, ha ha. Vài vị khách nhân các ngươi đừng có gấp, này quầy hàng A, là này tiểu tử đêm qua liền tới đính. Trả lại cho chúng ta thật nhiều bạc, chính là đặt trước lúc này đồ ăn, cho nên tình huống đặc thù một chút. Lão bản cười ha hả khuôn mặt ở hơn nữa Minh Hiên làm một cái ôm quyền hành động, người nọ chu chu môi, liền không có nói chuyện, bọn họ những người này cũng coi như là xem đĩa hạ đồ ăn. Này Minh Hiên khí vũ hiên ngang, vừa thấy chính là có tiền chủ, hơn nữa ngày hôm qua nhân ra liền tới đây, quan trọng nhất một chút là người ta đã ra rất nhiều tiền bao hạ, cho nên bọn họ không có gì nói. Bằng không bọn họ cũng có thể hào khí một phen, đem quầy hàng bao xuống dưới. Minh Hiên cho rằng kia nam tử từ bỏ cùng bọn họ tranh chấp, chính là không nghĩ tới một cái khác thanh âm vang lên, ta còn tưởng rằng bộ lạc là công bằng, nguyên lai cũng là tồn tại này loại này tình hình A, thật đúng là làm người thất vọng. Lời này vừa ra, bên cạnh người đều cau mày, chuyện này kỳ thật một ít người cũng có chút khó chịu, nhưng là câu này nói đến thật là quá nghiêm trọng. Cái gì bộ lạc chính là như thế? Vị khách nhân này, chúng ta bộ lạc thực công bằng, cửa hàng cũng làm công bằng, này bao vị tình huống nhất trí đều là có, chỉ là khả năng ngài tiếp xúc thiếu cho nên không biết thôi, nếu là ngài cũng tưởng tiếp thu như vậy đặt trước, như vậy ngươi có thể đợi chút ở chúng ta không vội thời điểm ở lại đây đặt trước, chúng ta giống nhau sẽ vì ngài lưu vị trí, hơn nữa giá cao nói, chính là đem quầy hàng thượng sở hữu bàn ghế bao xuống dưới chỉ vì ngươi một người phục vụ đều có thể. Lão bản trả lời cũng thực kiên cường, cũng rất có đạo lý. Người nọ nguyên bản chính là một câu toan lời nói, lúc này đang xem bên cạnh mọi người ánh mắt, trong lòng có chút hốt hoảng, bất quá vẫn là nói, kia hành, vậy ngươi nói, hắn cái loại này vị trí nhiều ít, ta cũng muốn đặt trước một cái, ta không dự định ngày mai, ta muốn đặt trước các ngươi sinh ý nhất hỏa kia một ngày, đến lúc đó các ngươi không thể cự tuyệt, chúng ta muốn ở chỗ này ngốc bao lâu liền đãi bao lâu. Ta xem ngươi người này là tìm cha có phải hay không bên cạnh người đối với điều kiện đều không hài lòng lên, bọn họ lại không phải ngốc tử, đương nhiên sẽ không bị đương thương xử. Như thế nào? Này không phải bọn họ nói có thể dự định sao? Nếu có thể dự định, ta chỉ cần đưa tiền liền có quyền lợi có yêu cầu. Xin lỗi, chúng ta bộ lạc là tiếp thu dự định, nhưng là cần thiết phải có cụ thể thời gian, còn có, ta tưởng cùng ngươi nói một câu. Ngươi nếu là thật muốn tới nơi này ăn cơm, vậy thỉnh ngươi tôn trọng chúng ta, nếu như bằng không, chúng ta tình nguyện không làm ngươi sinh ý cũng không muốn làm ngươi ở chỗ này hạt quấy rối. Lão bản lúc này đã dừng việc trong tay, mịt mờ uy hiếp liếc mắt một cái, này trong mắt có bạo nộ. Này mẹ kéo cái chim, tại đây bận rộn thời điểm, cư nhiên đụng phải tới quấy rối người, hắn hận không thể đem người này cấp đánh một đốn sau đó quăng ra ngoài. Chính là... loại người này liền không nên làm hắn sinh ý. Đem hắn đuổi đi. Ngươi. Các ngươi người nọ không nghĩ tới bên cạnh người sẽ như thế, sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Kỳ thật mọi người nhất để ý chính là hắn nói câu nói kia, nói bọn họ bộ lạc không tốt, cũng không biết người này là nơi đó người, cư nhiên dám nói như vậy bọn họ bộ lạc. Minh Hiên sắc mặt tâm trầm, lúc này đã đứng lên, vẻ mặt tức giận nhìn hắn, ngươi nói chúng ta bộ lạc không công bằng. Liên bởi vì chuyện này ngươi liền dám như vậy hạ như vậy quyết đoán. Ngươi tính cái thứ gì? Ta nói cho ngươi, ta bao hạ vị trí này không cần rất nhiều tiền, chỉ là 2 lượng bạc mà thôi, ngươi không phải công bằng sao. Ngươi chỉ cần ra này 2 lượng bạc, vị trí này chính là của ngươi, chúng ta nguyện ý chạy lấy người. Kia rảo biện nam tử thân xuyên giá rẻ ra thú phục, như vậy ra thú chính là cầm đi giao dịch cũng là không đáng giá mấy cái tiền, hơn nữa trên người hắn lôi thôi. Vừa thấy chính là không mấy cái tiền người. Chương 1494 khởi tranh chấp 2. Chương 1494 khởi tranh chấp 2. Quả nhiên, Minh Hiên nói những lời này lúc sau, người nọ sắc mặt có chút trắng bệnh, sau đó hoảng hoảng loạn loạn nhìn về phía nơi khác, ta vì cái gì muốn ra 2 lượng bạc, ta lại không đổi, ta đây là ở giúp người khác cấp đâu, nhạ nhạ nhạ. Chính là bọn họ trước tới nói vội vàng nói người khác. Mà người khác lúc này đều là chán ghét nhìn hắn, không cần ngươi tới giúp chúng ta thảo công đạo, nếu vị đại nhân này đã cho bao bản tiền, chúng ta tự nhiên là có thể chờ, nhưng thật ra ngươi nói chúng ta bộ lạc không công bằng, đây là ai cho ngươi lá gan? Nói, ngươi là cái nào bộ lạc, ta đảo muốn nhìn các ngươi bộ lạc là cái như thế nào công bằng pháp? Đúng vậy, hỏi ra hắn bộ lạc, chúng ta cũng đều nhìn xem. Ngươi nọ tức khắc luống cuống. Hắn hôm nay bởi vì công tác không thuận bị thượng cấp răn dạy, cho nên ở giữa chưa ăn cơm thời điểm, liền nghĩ khao chính mình một chút, chỉ là không nghĩ tới người ở đây sẽ nhiều như vậy. Sau đó liền nhìn đến lão bản đối Minh Hiên đặc thù, lập tức trong lòng càng tức giận, sau đó liền có một màn này. Chỉ là hắn không lựa lời nói ra câu nói kia lúc sau liền hối hận, sau lại cảm thấy này không xem như đại sự, cho nên đương trường nhận sai, nhưng mà hiện giờ như vậy. Hắn trong lòng chính là hối hận đã chết, nếu là biết sớm như vậy, hắn nói cái gì cũng quản làm chuyện như vậy à. Kỳ thật người này làm sai chính là câu kia nói bọn họ bộ lạc nói bậy, cho dù là nói bọn họ bộ lạc không công bằng cũng sẽ làm cho bọn họ sinh ra chán ghét cảm. Nay bộ lạc nhiều công bằng à, đối bọn họ thật tốt à, nói cách khác, hồi tưởng trước kia nhật tử, kia chính là tùy thời đều là ở luyện ngục chung vượt qua. Người nọ lúc này khẩn trương, vội vàng bắt đầu trốn chạy. Phố ăn vặt thượng khách nhân muốn bắt lấy hắn, bất quá rõ ràng nói một câu, làm hắn đi thôi. Mọi người mới không có ngăn cản, cho nên làm hắn thuận lợi đào tẩu. Vị đại nhân này, ngài như thế nào cứ như vậy thả hắn đi, gia hỏa này nói chúng ta bộ lạc nói bậy đâu. Một cái tộc nhân sắc mặt bất mãn. Chính là à, chính là hỏi ra hắn, sau đó đi xem bọn họ bộ lạc, ta thật đúng là cũng không tin, còn có khác bộ lạc có thể vượt qua chúng ta bộ lạc. Nói những lời này thời điểm, mọi người đều là gật đầu tán đồng. Ha ha, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng sao, hơn nữa người nọ chính là nói một câu mà thôi, này miệng lớn lên ở bọn họ trên người, chúng ta bộ lạc lại hảo, đối mặt khác bộ lạc người tới nói đều có khuyết tật, hiện giờ các ngươi bắt được hắn, kia tương lai ở có người nói chúng ta bộ lạc càng khó nghe nói đâu, đến lúc đó phải làm sao bây giờ. Chúng ta cũng không thể bởi vì như vậy liền đối bọn họ xử phạt đi, bằng không chỉ biết cho chúng ta bộ lạc điển phiền toái mà thôi. Minh Hiên tinh tế nói, mọi người lúc này mới minh bạch. Chỉ lo chính mình thống khoái, nhưng thật ra không nghĩ tới này một vụ. Đúng vậy, nếu là làm cho bọn họ bộ lạc không hảo quá nói, kia còn không bằng chính là như vậy đâu. Hơn nữa ngẫm lại, này cũng không xem như cái gì nói bậy, rốt cuộc bọn họ cũng thường xuyên ở sau lưng nghị luận mặt khác bộ lạc sự tình. Từ này là bọn họ gia nhập đến nơi đây lúc sau, thường xuyên sẽ lấy bọn họ hiện tại bộ lạc cùng khác bộ lạc so. Nghị cũng là sắc mặt nóng lên. Thấy mọi người không hề ngôn ngữ, đường phố cũng khôi phục bình thường. Minh Hiên lúc này mới ngồi xuống, mà lúc này lão bản cũng mặt lộ vẻ cao hứng. Ha ha! May mắn ngươi này tài ăn nói hảo, bằng không thật đúng là làm hắn bôi đen chúng ta đâu. Lão bản nói nơi nào lời nói, chính là vừa rồi không có ta, cũng sẽ có rất nhiều người ra tay. Ngài vừa rồi gặp được, các tộc nhân đều đối thực giữ gìn chúng ta bộ lạc. Chỉ cần chúng ta chính mình tín niệm cường đại, liền không sợ này đó. Ha ha! Mặc kệ nói như thế nào, ngươi cũng là có công lao sao. Yên tâm, đợi chút cho ngươi thêm cơm. Lão bản nói, sau đó cười tủm tỉm đi làm việc. Minh Hiên không có cự tuyệt, xem như ứng thừa xuống dưới. Hình Lộ từ lúc bắt đầu liền xem ở trong mắt, nhìn Minh Hiên có trật tự theo lý cố gắng, trong lòng nhiều phân hảo cảm. Bất quá tưởng tượng đến Minh Hiên thế nhưng ở chỗ này ra hai lượng bạc mới được đến vị trí này, trong lòng lại khẩn trương lại dồn dập, thấy kia lão bản chuẩn bị bắt đầu nấu ăn, nóng nảy, ngươi như thế nào đính như vậy quý quầy hàng A, người này khi nào nhóm có thể không ăn A. Hai lượng bạc đâu, đây chính là nàng một tháng tiền công, tưởng tượng đến thế nhưng liền hoa ở chầu này cơm thượng, như thế nào tưởng đều cảm thấy không đáng. Hai lượng bạc A. Minh Hiên nghe được nàng sốt ruột ngữ khí, trong lòng trộm cười, sau đó làm nàng đem lỗ thai thỏ qua tới, sau đó nhỏ giọng nói, ha ha. Ngươi yên tâm, ta không có hoa nhiều như vậy, này lão bản là ta á phụ một cái bằng hữu, chỉ thu chúng ta đồ ăn tiền, vừa rồi như vậy nói chính là vì lấp kín bọn họ miệng mà thôi. Hình Lộ mở to hai mắt, sau đó trần trờ nhìn hắn, thật sự như thế sao? Minh Hiên gật gật đầu, vẻ mặt vui vẻ, là thật sự vui vẻ à, ngày hôm qua nhìn thấy Hình Lộ lúc sau. Hắn trong lòng liền sinh ra không giống nhau cảm giác, sau đó nhanh chóng động tác quyết định, được đến nàng tin tức, sau đó bắt đầu làm công lược. Hắn thậm chí còn tìm người hiểu biết nàng một ít tình huống, biết nàng là vừa gia nhập tiến vào không bao lâu, hơn nữa bình thường làm việc các phương diện đều hảo, đặc biệt là vừa rồi nàng biết được chầu này cơm muốn hai lượng bạc lúc sau cái kia đáng yêu biểu tình, quả thực chính là làm nàng vừa lòng đến không thể ở vừa lòng. Hình Lộ thấy hắn nói như vậy nghiêm túc lúc này mới phóng nhẹ nhàng một chút, sau đó như là cảm giác được chính mình cảm ứng quá kích, sắc mặt có vài phần xấu hổ. Ách! Ngươi là làm gì đó a? Ta tại gia cụ trong xưởng trên mặt ban. Minh Hiên nói. Hình Lộ nga một tiếng, xưởng gia cụ bên trong đi làm, đem hắn trở thành bình thường công nhân, muốn thật là bình thường công nhân nói, kia đã có thể không có tiền thỉnh hai lượng bạc một đốn đồ ăn, cho nên vừa rồi hắn nói hẳn là thật sự. Đã biết thân phận của hắn không phải như vậy cao thời điểm, Hình Lộ ngược lại phóng nhẹ nhàng vài phần, tổng cảm giác nếu là cùng đại nhân vật nói chuyện các phương diện nói phải chú ý rất nhiều. Hình Lộ này đó phản ứng Minh Hiên đều xem ở trong mắt, trong lòng có vài phần do dự, hắn cũng nhìn ra tới Hình Lộ rõ ràng đem hắn trở thành những cái đó bình thường tộc nhân, có nghĩ thầm muốn giải thích, nhưng là nhìn thấy nàng kia thoải mái ánh mắt lại làm hắn do dự một chút. Bằng không, cứ như vậy làm nàng hiểu lầm đi xuống. Chờ hai người thật sự phát triển tốt một chút lại nói. Rốt cuộc này cũng không phải là chính mình lầm đạo nàng, hắn xác thật là tại gia cụ xưởng đi làm, chẳng qua hắn ở bên trong là phụ trách rất nhiều chuyện đại lao, hắn là Đào Nhiên người bên cạnh, thoải mái Đào Nhiên chỉ phụ trách chia hoa hồng, không nhúng tay trong xưởng mặt sự tình, nhưng là nàng vẫn là có một đội người ở bên trong coi như nhãn tuyến, đặc biệt là tài vụ loại này đều là yêu cầu trong suốt, phương diện này liền phải tam phương người đều ở. Hình lộ ngươi đối với ta ngày hôm qua lời nói có cái gì ý tưởng sao? Đồ ăn còn không có đi lên, Minh Hiên chỉ phải xả đề tài, hiện giờ hai người mới là lần thứ hai gặp mặt, khó mà nói qua thân mật nói, cho nên chỉ có thể liêu một ít bọn họ đều thích đề tài, như vậy hai người mới có ở bên nhau khả năng. Chương 1495 Minh Hiên. Chương 1495 Minh Hiên. Ách! Ta cảm thấy ngươi ngày hôm qua nói thực hảo a. Nếu là bộ lạc thật sự có loại suy nghĩ này nói, vẫn là có thể cổ vũ tộc nhân nhiều hơn kinh thương. Hình lộ suy nghĩ một chút nói. Ngày hôm qua nàng ở trở về lúc sau khi rảnh rỗi nghĩ tới Minh Hiên nói, nàng tuy rằng gia nhập nơi này không tính lâu lắm, bất quá bởi vì là ở giải trí công ty đi làm, cho nên đối bên ngoài sự tình cũng đều biết giải một chút. Ngày thường nàng ở tan tầm lúc sau, trừ bỏ ăn cơm học tập, còn có nếu là thời gian không khẩn nói sẽ dạo hạ phố ăn vặt. Trong đó nàng cũng có chú ý tới bọn họ giao dịch cái kia cảnh tượng. Nàng cũng là nghe nói, hiện giờ trong bộ lạc giao dịch đều là thuộc về tư nhân, mỗi tháng trừ bỏ đóng tiền nhà ở ngoài, chính là đi ra ngoài tiền vốn. Hình lộ ở chỗ này cũng đãi một đoạn thời gian, ngày thường tiết ngày nghỉ đều sẽ đi hoàng tới ra, hơn nữa sẽ mua một ít cơm nhà, cho nên cũng đại khái có thể hiểu biết một chút này đó giá hàng. Hiện giờ tại đây phố ăn vặt kinh doanh quầy hàng, người xác thật rất nhiều. Cho nên hắn nói tiền lời hẳn là cũng là thật sự. Cho nên tổng hợp này đó điều kiện nói, nàng cảm thấy vẫn là có thể, thậm chí cũng còn có ý tưởng, đem sở hữu tiền cấp lấy ra, sau đó giống Minh Hiên nói như vậy, khai cái cửa hàng, nếu là dựa theo hắn nói cái kia phương pháp, kia khai cấp tẩu tử kinh doanh, này một tháng chính là có rất nhiều thu vào đâu, hơn nữa quan trọng nhất một chút chính là có thể cùng bọn nhỏ ở một khối. Nàng hiện tại đối nàng công tác thực vừa lòng, hơn nữa cũng rất có tiền đồ, đặc biệt là hiện giờ trong công ty đã đang ở cho nàng tăng thêm một ít cơ hội, cái này làm cho nàng rất là vui mừng, nàng là không có khả năng khai cửa hàng. Hoàng tới nói, công tác cũng là phi thường hảo, thực chịu thượng cấp coi trọng, cho nên cũng là có thực tốt tiền đồ, chỉ là nếu là như thế nói, A Thải một người khả năng lại có chút lo liệu không hết. Cho nên nàng rối rắm một ngày, vẫn là không có đem chuyện này nói cho A Thải bọn họ. Đúng rồi. Vậy ngươi nếu cũng cảm thấy hảo, vì cái gì không ở trong bộ lạc khai cửa hàng A? Vẫn là tưởng chờ một đoạn này thời gian trôi qua trước. Hình lộ hỏi. Ách! Ta tại gia cụ trong xưởng mặt còn có thân nhân, hơn nữa ta công tác này khá tốt, là ta thích, cho nên tạm thời không suy xét mà thôi. Bất quá ngươi cũng đừng cảm thấy ta là đang lừa người. Đây là thật sự, phỏng chừng ở quá hai ngày ngươi là có thể nghe được càng nhiều có quan hệ phương diện này sự tình. Minh Hiên nói, hình lộ gật đầu, sau đó ở trong lòng nghĩ lại, rốt cuộc muốn hay không đem những việc này nói cho A Thải bọn họ đâu, bất quá giống như cũng không cần quá dối dám, chuyện này nếu là thật sự nói, kia quá một đoạn thời gian khẳng định sẽ có rất nhiều người nghị luận, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ biết đến lúc đó bọn họ có thể ở quyết định muốn hay không làm cái này sinh ý. Hai người nói chuyện, mà thượng đồ ăn tốc độ cũng là rất nhanh, bởi vì vừa rồi Minh Hiên biểu hiện, cho nên kia lão bản động tác đều nhanh vài phần, chờ đồ ăn một mâm bưng lên lúc sau. Hình lộ nhìn Minh Hiên, nhiều như vậy đồ ăn à, chúng ta có thể ăn xong sao? Ha ha, không có việc gì, ăn không hết đợi chút đóng gói trở về là được. Minh Hiên không thèm để ý nói, mà lão bản chờ xoay người lúc sau lại cầm lưỡng đạo đồ ăn lại đây. A còn có a, ngươi làm hắn đừng thượng đi, này chúng ta tùy tiện điểm thì tốt rồi. Cũng ăn không hết hình lộ có chút sốt ruột, vô luận là ở địa phương nào, không lãng phí là mỹ đức. Trước kia ở trong bộ lạc thời điểm, không có đồ ăn ăn, mỗi ngày đều là đói bụng, này hiện giờ đi vào bên này, tuy rằng ăn cơm cũng không có bạc đãi quá bọn họ, nhưng là mọi người đều không có lãng phí quá, nàng cũng là giống nhau, chỉ cần là đánh cho nàng đều sẽ ăn xong. Minh Hiên đối với nàng loại này tỉnh tiền bộ dáng vẫn là rất cao hứng. Vô luận nàng là từ đâu cái phương diện xuất phát. Đã không có, đây là cuối cùng lưỡng đạo đồ ăn. Minh Hiên vội vàng nói, sau đó kẹp lên một khối thịt cá phóng tới nàng trong chén. Ngươi nếm thử này thịt cá, nhà bọn họ làm này thịt tan rất ngon. Ơn, hảo, ta chính mình kẹp thì tốt rồi. Hình lộ vội vàng nói, này trong công ty an bài đồ ăn hương vị cũng không tệ lắm, ngẫu nhiên cũng sẽ có cá ăn. nhưng là đó là cơm tập thể, khẳng định so ra kém nơi này đơn độc tiệm cơm. Chờ nếm một ngụm lúc sau lúc này mới phát hiện xác thật là thật sự thực mỹ vị. Thế nào? Minh Hiên cười nhìn hắn. Ân ân, là thật sự ăn ngon. Hình Lộ ăn một ngụm, đều có thể cảm giác được nhũ đầu thăng hoa. Nay ngày thường cũng tới phố ăn vặt dạo quá, cũng ăn cái gì, nhưng là đều là đương đồ ăn vặt ăn cái loại này, cho nên nhưng thật ra không có tới nơi này ăn cơm xong. Minh Hiên hôm nay đem nàng càng ngày nơi này ăn cơm không có gì ý tứ, chính là đơn thuần ăn bữa cơm mà thôi. Nay ở trên bàn cơm cũng nói chuyện phiếm bất quá chính là trò chuyện ngày thường một ít yêu thích, đương bằng hữu cái loại này trò chuyện, đến không cho người phản cảm. Vẫn luôn chờ đến ăn no lúc sau, nay trên mặt bàn còn dư lại rất nhiều đồ ăn, cái này làm cho Hình Lộ rất là đau lòng. Hiện giờ nàng mỗi ngày đến ăn no, hơn nữa vì bồi dưỡng bọn họ, trong công ty còn cố ý cho bọn hắn ăn cơm chế định một bộ quy củ, thiếu du linh tinh, nói đúng không dễ dàng béo phì, đối bọn họ loại này phi thường hảo, chính là Hình Lộ bọn họ loại này ở bên ngoài ăn cơm cũng muốn nhiều chú ý một chút. Này dưỡng thành trong công ty mặt người ăn uống đều nhỏ rất nhiều, trước kia hận không thể đốn đốn đều ăn cái mấy cân, hiện giờ ăn cái một chút liền ăn không vô nữa, thậm chí có đôi khi giữa trưa bọn họ không ăn cơm đều được. Không có việc gì, ta làm hắn đều quán đến mấy cái mâm, đợi chút ta ở đến mang trở về là được. Minh Hiên đảo cũng là một chút không tưởng nhiều như vậy, tiêu đồ vật có chút nhiều, mà này đó là có chứa nước canh thái sắc, bất đồng với bánh gạo những cái đó, không thể đóng gói. Ân. Hình Lộ gật đầu, bất quá sắc mặt có chút ngượng ngùng, rốt cuộc làm hắn ăn bọn họ hai người cơm thừa. Minh Hiên như là thấy được trên mặt nàng xấu hổ, hào phóng cười, không có việc gì, đây là chúng ta ăn, lại không dơ, này trước kia thời điểm chúng ta chính là đi tìm người khác đều không có dư lại cho chúng ta ăn đâu, yên tâm đi, đi, ta trước đưa ngươi trở về. A, không cần không cần, nơi này ly chúng ta công ty không xa, ta chính mình trở về là được. Hình Lộ vội vàng cự tuyệt. Không có việc gì, đi một chút đi, đưa đưa bằng hữu mà thôi. Hình Lộ có chút khó xử, cuối cùng vẫn là gật đầu. Đối phương nếu là ngay từ đầu liền cho thấy tìm nàng làm bạn lữ nói, nàng nhất định sẽ cự tuyệt. Bất quá hiện giờ đây là nói giao bằng hữu. Đối với giao bằng hữu này, nàng vẫn là nguyện ý. Hơn nữa đối phương không có bất luận cái gì cho nàng không mau. Tương phản hôm nay đối Minh Hiên ấn tượng cũng không tệ lắm, cho nên vẫn là rất nguyện ý. Lão bản, phiền thoái ngươi đem mấy thứ này thu một chút, này mấy mâm đặt ở cùng nhau, đợi chút ta lấy mâm lại đầy trang. Minh Hiên ở đi phía trước cùng lão bản nói một chút. Lão bản gật đầu mỉm cười, nhiệt tình nói ăn được a, kia lần sau ở bên nhau tới a. Hảo, nhất định. Minh Hiên nói, trên mặt ý cười càng thêm nồng đậm vài phần, mà Hình Lộ còn lại là không nói gì, bất quá trên mặt vẫn là rất cao hứng. Chương 1496 kỳ an bài. Chương 1496 kỳ an bài. Chờ Hình Lộ đi tới thời điểm, Minh Hiên ở quay đầu tới thời điểm nhịn không được cho chính mình so cái ra. Hắn thật là tuổi cũng coi như vậy lớn, lúc này thấy đến một cái như vậy tâm động nữ nhân như thế nào có thể không cho hắn vui vẻ đâu. Hơn nữa hai người hôm nay ở chung, cho hắn cảm giác cũng phi thường hảo. Từ tiếp nàng xuống dưới, đến hai người cùng nhau ăn cơm, này trung gian hắn đều biểu hiện ôn văn nho nhã, liền sợ đột nhiên lộ ra trò hề nàng không thích, rốt cuộc ấn tượng đầu tiên thật sự rất quan trọng. Cho nên chẳng sợ trong lòng ở kích động, cuối cùng đều chỉ có thể áp xuống tới, hắn phía trước đã làm điều tra, liền biết hiện giờ chính là có không ít nam truy nàng, bất quá toàn bộ đều làm nàng cấp cự tuyệt, từ những cái đó sự tình tới xem, chính là nha đầu này khẳng định là không nghĩ kết bạn lữ thậm chí là yêu đương nhanh như vậy. Cho nên muốn một chút lúc sau, cuối cùng vẫn là hướng tới trước làm bằng hữu phát triển, rốt cuộc gần quan được ban lộc, trước đem quan hệ cấp chỗ hảo, đến lúc đó tưởng phát triển cái gì, đến lúc đó lại xem. Minh Hiên thật cao hứng, sau đó ở trên đường mua cái chén sau đó ở tùy tiện xúc rửa một chút lúc sau liền hướng kia lão bản quầy hàng lên rồi, lúc này kia lão bản sinh ý còn thực hảo đâu. Bất quá toàn bộ phố cũng không có vừa rồi như vậy hỏa bạo, rốt cuộc đã qua đi rất lâu rồi. Rất nhiều người mua đồ vật ha ha liền đi rồi, hơn nữa bọn họ đại đa số giữa trưa nghỉ ngơi đều là hai cái chung hoặc là hai cái mấy phút như vậy, ăn xong tốt nhất ngủ một chút, bằng không cái này ngọ thật đúng là không có tinh thần. Ha ha! Thế nào, cùng nhân gia tiểu cô nương? Lão bản cười ha ha nói, kỳ thật vừa rồi Minh Hiên nói những lời này đó cũng không phải lời nói dối, này lão bản thật đúng là phụ thân hắn cũ thức, bất quá cũng chính là cái loại này nhận thức mà thôi, hơn nữa hai lượng bạc là thật sự cho. Ha ha, thúc ngài cũng đừng chê cười ta, ngài liền chờ xem là được. Minh Hiên nói sau đó cầm lấy hắn những cái đó thừa đồ ăn. Này hương vị các phương diện đều thực hảo, cái này ngọ hắn chỉ dùng đi lớn một chút cơm liền có thể liền cùng nhau ăn, đến lúc đó đem này đồ ăn nhiệt nhiệt, vẫn là giống nhau ăn ngon. Minh Hiên! Minh Hiên! Nhưng tính tìm được ngươi. Nhà xưởng một cái công nhân chạy tới, đi vào trước mặt hắn thời điểm thở hổn hển vài tiếng. Làm sao vậy? Minh Hiên vội vàng hỏi. Không có việc gì, chính là phu nhân tìm ngươi, làm ngươi có rảnh qua đi một chuyến. Nga! Lập tức, đúng rồi ngươi giúp ta đem này đồ ăn lấy về đi phóng hảo, ta cái này ngọ còn muốn ăn. Nói vô vô bờ vai của hắn, sau đó nhanh chóng hướng Đào Nhiên văn phòng phương hướng đi đến. Chờ đi tới văn phòng lúc sau, cùng tộc nhân sau khi thông báo liền đi vào đi, phu nhân ngài tìm ta. Minh Hiên cung kính hỏi một câu. Ân, ta mau hảo, ngươi đang đợi một chút. Đào Nhiên nói tiếp tục trong tay bản vẽ, sau đó xoát xoát viết vài phút. Lúc này mới dừng lại, sau đó đứng lên đi ra ngoài. Đào Nhiên hiện tại bụng đã phồng lên tới, này ngồi thời gian dài, thật đúng là làm người cảm thấy mệt, Tiểu Mạc thấy thế tiến lên nâng nàng, mà Minh Hiên cũng đứng lên. Không có việc gì ngươi ngồi là được, chính là ta ngồi nhiều, có chút mệt, đến đi một chút. Đào Nhiên cười nói, không có việc gì, ta ở bên kia cũng là mỗi ngày ngồi. Minh Hiên nói, đúng rồi. Làm ngươi tới là bởi vì nhà xưởng một chút sự tình, Đồ Lan bên kia đã có tin tức lại đây, nói là ở bên kia công nhân đã chậm rãi đi vào quỹ đạo, hơn nữa bởi vì hiện giờ chúng ta bộ lạc ở vào bận rộn trạng thái, cho nên đến lúc đó này quanh thân này đó xây dựng tốt trong phòng gia cụ gì đó, chỉ cần gia cụ có thể bắt lấy, đến lúc đó này đó sinh ý đều trở về nhà cụ công ty, đợi chút đi làm thời điểm, ngươi làm dư lại tộc nhân đều đánh lên tinh thần. Sau đó nhanh chóng trở về công tác. Mấy ngày nay nói ngươi cùng bên kia người đều hỗ trợ nhiều nhìn chằm chằm điểm, thứ lương bộ lạc người phỏng chừng cũng chính là mấy ngày nay có thể tới rồi. Đào Nhiên công đạo một ít công tác thượng sự tình. Tốt ta đã biết phu nhân. Minh Hiên nghe được bọn họ lại có tâm công tác, vẫn là rất vui vẻ, trong công ty sự tình không về Đào Nhiên quản, nhưng là rõ ràng ở trong công ty vẫn là muốn xen vào rất nhiều sự tình, hiện giờ lại nhiều công tác căn bài. Không nghĩ tới hắn còn rất thích. Ha ha. Gần nhất thế nào? Sinh hoạt thượng còn hảo đi. Đào Nhiên cùng Minh Hiên chính là trên dưới thuộc quan hệ. Minh Hiên phía trước vẫn luôn là đảm nhiệm trong bộ lạc tiểu tổ trưởng, phụ trách một ít mặt khác sự kiện. Sau lại Đào Nhiên cùng Đồ Lan bọn họ cùng nhau kết phường khởi công xưởng, Đường Triệt liền đem hắn an bài lại đây. Đối với năng lực của hắn, Đào Nhiên còn tính vừa lòng, làm cũng khá tốt. Ha ha. Phi thường hảo. Cảm ơn phu nhân quan tâm. Minh Hiên nghiêm túc nói. Vậy là tốt rồi. Đào Nhiên gật đầu. Theo sau hai người lại hàn huyên một ít việc. Chờ nói xong lúc sau lúc này mới làm Minh Hiên đi rồi. Chờ Minh Hiên đi rồi lúc sau. Tiểu Mạc cũng khuyên Đào Nhiên trở về nghỉ ngơi một chút. Để tránh nàng quá mức mệt nhọc. Kỳ kỳ từ thính bộ lạc lại đây. Vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng nàng sẽ cùng Tiểu Mạc giống nhau. Có thể gần người phụng dưỡng Đào Nhiên. Bất quá Đào Nhiên nói quá chuyện bé xé ra to. Đem nàng an bài ở trong bộ lạc làm mặt khác sự tình, hơn nữa chức vị cùng nàng ở thính bộ lạc giống nhau, không có biến hóa. Kỳ kỳ vừa mới bắt đầu còn rất khổ sở, cho rằng chính mình là làm cái gì không tốt sự tình mới có thể làm Đào Nhiên như thế, sau lại Đào Nhiên nghiêm túc tìm nàng tâm tình một lần, mới đem sở hữu sự tình nói khai. Kỳ kỳ hướng Đào Nhiên làm chuẩn đây là chuyện tốt, nhưng là kỳ kỳ không thể cứ như vậy hoàn toàn ở chỗ này, bằng không thể hiện không được nàng giá trị. Nàng còn có càng tốt phát triển, nàng không thể đem nàng khóa chết ở bên người. Hơn nữa Đào Nhiên nói, kỳ kỳ tuy rằng bất tử tùy thời đều ở bên người nàng, nhưng là cũng là tại đây trong bộ lạc, hơn nữa bởi vì công tác sự tình, hai người cũng cơ bản có thể mỗi ngày gặp mặt, cho nên này không tồn tại cùng xa cách. Hơn nữa nàng coi trọng kỳ kỳ, còn có rất nhiều sự tình có thể làm kỳ kỳ hỗ trợ, nàng lớn nhất giá trị không phải lưu tại bên người nàng. Mà là đem sở hữu tài hoa đều hoa ở nên hoa tâm tư thượng. Kỳ kỳ đang nghe Đào Nhiên một phen lời nói lúc sau, mới hiểu được Đào Nhiên ý tứ, hiện giờ nàng cánh chim đầy đạn, đã có năng lực ở bên người nàng bảo hộ nàng, vì nàng hiệu lực, bồi ở bên người nàng có rất nhiều loại phương pháp, nhưng là không nhất định là phải dùng buộc chặt giường như phương pháp. Những lời này thực hảo, Kỳ Kỳ cũng lý giải, vì thế từ ngày đó mở rộng cửa lòng lúc sau, Kỳ Kỳ cũng cao hứng ở bên cạnh nhậm trước. Muốn nói ai đối này hết thể nhất vui mừng, đương nhiên là Hình Bân. Hình Bân tới thời điểm tuy rằng không sợ gì cả, bất quá nhìn thấy Kỳ Kỳ đối với Đào Nhiên cái kia thái độ, trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Nếu là lúc này Đào Nhiên trực tiếp cùng Kỳ Kỳ nói nha vĩnh viễn lưu tại bên người nàng, vì nàng trả giá hết thảy, vĩnh không kết bạn lữ, thậm chí là trả giá sinh mệnh, Kỳ Kỳ cũng sẽ không chớp mắt một chút. Hình Bân biết ý nghĩ của chính mình có chút ích kỷ, nhưng là hắn không phải thánh nhân, hiện giờ Đào Nhiên có thể như vậy khuyên Kỳ Kỳ, hắn thực vui vẻ cũng thực trấn an, trong lòng đối với theo đuổi Kỳ Kỳ càng thêm có tin tưởng. Chương 1497 Dực Châu Bình Dệt. Chương 1497 Dực Châu Bình Dệt. Nhìn ngoài cửa sổ thời tiết, ánh nắng tươi sáng, tuy rằng trong không khí còn mang theo một tia lạnh lẽo, nhưng là lớn buổi sáng hơn 10 giờ lúc sau kia thái dương chiếu vào người trên người liền cảm giác có thể đuổi đi rất nhiều lạnh lẽo. Trong bộ lạc cây thừa sợi đã ở bắt đầu dài quá, tuy rằng còn không có thu hoạch, bất quá hướng Dực Châu thần lục nhưng thật ra giao dịch không ít lại đây, vừa mới bắt đầu giao dịch không nhiều lắm, cho nên Đào Nhiên đều sẽ trước đem đại bộ phận vải bố nhường cho trong tộc trẻ mới sinh sử dụng, bởi vì vải bố so ra thú muốn hảo rất nhiều, đặc biệt là mùa hè thời điểm, thực mau là có thể trương hiện ra tới. Đào Nhiên không thiếu áo tang, hiện giờ trên người xuyên y phục chính là dùng áo tang chế tác mà thôi, gần nhất này một năm tới cùng Dực Châu thần lục bên kia giao dịch càng thêm trôi chảy, bọn họ bên kia ra thừa thải vải bố ở ngoài, Đào Nhiên còn làm người đi đem đông cũng thu trở về, vì thế một tộc bên kia người cũng có càng nhiều giao dịch đồ vật rất là vui mừng. Ở Dực Châu thần lục cùng bọn họ vẫn luôn bảo trì giao dịch bình dệt cũng nghe nói hạnh phúc thị trường sự tình, hiện giờ hạnh phúc thị trường chính là chậm rãi quật khởi, liền một tộc là khoảng cách Bích Thủy Hà khá xa bộ lạc cũng có thể nghe được, bất quá hiện giờ một tộc nhưng không ở là phía trước cái kia chỉ có mấy ngàn bộ lạc, bọn họ lợi dụng từ Thanh Long tộc bên này giao dịch vật phẩm khiến cho bộ lạc càng cường đại hơn lên, đặc biệt là tới rồi hiện giờ bọn họ toàn bộ lạc đã gồm thâu không ít bộ lạc, thậm chí còn càng lớn mật từ địa phương khác mua sắm nô lệ gì đó, ngắn ngủn thời gian nội liền hình thành mười mấy vạn nhân số đại tộc, là Dực Châu thần lục gần nhất tân tinh bộ lạc, bị chịu chú mục. Ở bọn họ còn ấu tiểu thời điểm, liền có bộ lạc muốn gồm thâu bọn họ bộ lạc, rốt cuộc có thể vô hạn lấy ra nhiều như vậy thứ tốt chính là dẫn người kiêng kỵ, hơn nữa lần trước liền có một lần thiếu chút nữa bị diệt tộc, cũng đúng là kia một lần Đào Nhiên trùng hợp bị bên kia cự thạch hấp dẫn, sau đó một mình chạy tới, lại gặp gỡ một tộc chiến loạn, cuối cùng cùng thắng Thiên Phú Cách, sau đó bị mặt khác bộ lạc dẫn dắt trở về. Hiện giờ một tộc đã trở thành đại bộ lạc, một tộc tộc trưởng Bình Dệt tầm mắt so trước kia muốn làm rất nhiều, nhìn trong bộ lạc phồn vinh hưng thịnh, rất là thích ý nằm ở mỹ nhân trong lòng ngực, ăn kia mới vừa mới mẻ ngắt lấy xuống dưới trái cây, tâm tình hận chết sảng khoái. Tộc trưởng, ngàn linh tộc người tới, mang theo rất nhiều thịt khô cùng khác vật phẩm, bất quá nói là làm chúng ta vật phẩm hạ thấp một chút. Nghe thế câu nói, Bình Dệt chậm rãi mở mắt, trong mắt ẩn chứa một tia cười lạnh. Ta không có cho bọn hắn trương giới liền không tồi, dám còn đưa ra như vậy yêu cầu, còn tưởng rằng chúng ta là từ trước mềm quả hồng đâu. Mục tộc hiện giờ càng thêm cương đại, mục tộc trưởng cũng hung hăng tâm, làm tộc nhân tạo vũ khí càng tốt, tuy rằng bọn họ không có quan sát, nhưng là một ít tốt động vật khung xương bọn họ cũng là muốn giao dịch, đơn giản là có thể dùng một ít đặc thù động vật khung xương có thể làm ra tốt binh khí, hiện giờ bọn họ bộ lạc vũ khí nhưng cũng là thực tốt đâu, không cần lo lắng người khác lại đến xâm phạm. Nguyên bản thuộc hạ cũng là như thế này tưởng, nhưng là bọn họ mang đến một tin tức kia tộc nhân nói, đem mấy cái đồ gốm đưa qua, còn có mặt khác vật phẩm đều lấy ra tới, Bình Dệt chỉ biệt liếc mắt một cái liền lại quay đầu. Mấy thứ này làm sao vậy? Còn không phải là từ chúng ta bộ lạc đi ra ngoài sao? Tộc trưởng này đó đồ gốm không phải từ chúng ta bộ lạc giao dịch đi ra ngoài, mà là bọn họ ở một cái khác địa phương được đến, nói chúng ta nếu là không đem giá cả hạ thấp nói, về sau liền không ở chúng ta nơi này giao dịch tộc nhân lúc này mới đem sự tình nói xong. Mà Bình Dệt ở sửng sốt vài giây lúc sau, cũng nhanh chóng đứng lên, sau đó bắt lấy vừa rồi đồ gốm, nghiêm túc thoạt nhìn, bên miệng còn nói, đây là nhà chúng ta đồ gốm A. Bọn họ là ở nơi nào giao dịch tới? Này đó đồ gốm rõ ràng liền cùng nhà bọn họ những cái đó là giống nhau, nếu là bọn họ thật là từ nơi khác giao dịch lại đây, đó chính là nói Thanh Long tộc bắt đầu cùng khác bộ lạc giao dịch. Tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng liền có điểm hốt hoảng, bọn họ bộ lạc có thể giống như nay thành tựu, Thanh Long tộc cùng bọn họ giao dịch vật phẩm có rất lớn liên hệ, nếu là bọn họ thật sự cùng khác bộ lạc giao dịch, kia bọn họ đã có thể xong rồi, nghĩ trong lòng càng thêm kịch liệt nhảy lên. Sợ này đã xảy ra biến cố. Bất quá bọn họ cùng Thanh Long tộc ở chung vẫn luôn thực hảo, bởi vì bọn họ cái này thần tài, bọn họ bên kia sở yêu cầu thứ gì, hắn nơi này đều sẽ nghiêm túc giúp bọn hắn tìm kiếm, sau đó tại tiến hành giao dịch, này như thế nào hảo hảo, đột nhiên muốn thay đổi người. Hỏng rồi bình dệt ngồi không yên, vẫn luôn ở bên cạnh đi tới, mà kia hai gã hầu hạ hắn thị nữ lúc này nhìn nhau, không dám nói lời nào, túi đầu. Hạ thấp chính mình tồn tại cảm, cái này tộc trưởng ngày thường nhưng thật ra khá tốt nói chuyện, nhưng là hắn nổi giận lên đã có thể không phải bọn họ có thể thừa nhận. Bình dệt nhìn bọn họ kia nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng, cũng không biết sao, thế nhưng tâm sinh một khổ bực bội cảm, phất phất tay, không kiên nhẫn nói, được rồi, các ngươi chạy nhanh trở về đi, đều đi. Trừ bỏ này hai gã nữ nhân, cùng trong điện sở hầu hạ người toàn bộ bị trục xuất đi rồi. Chờ bọn họ đi rồi lúc sau, Bình Dệt mới nhỏ giọng hỏi, bọn họ thật sự nói này đó đồ gốm là từ địa phương khác đổi lấy. Bọn họ là như thế này nói Tâm Phúc nói, bắt đầu đem bọn họ nguyên bản nói đều lặp lại một bên, đại ý chính là nói bọn họ từ khác bộ lạc biết được, ở phía trước không lâu thời điểm, có một con thuyền cự thuyền từ trên mặt sông phiêu lưu mà xuống, sau đó ở nhìn thấy chung quanh bộ lạc lúc sau, liền đem bọn họ vật phẩm đều triển lãm ra tới. Tổng cộng cho bọn họ rất nhiều bộ vật phẩm, đương nhiên, đều là một ít không tính quá đáng giá đồ vật, sau đó còn tạm thời trên thuyền vật phẩm, nói cho. Bọn họ chỉ cần đi trước Lực Vương Thần Lục, ở nơi nào có một cái kêu hạnh phúc thị trường, ở nơi nào là có thể giao dịch đến đại lượng vật phẩm. Hơn nữa vừa hỏi, bên kia vật phẩm so với bọn họ mấy thứ này tới, tiện nghi không sai biệt lắm gấp 10 lần giá cả, cho nên hiện tại rất nhiều bộ lạc đều ở đánh cái này chủ ý. Hạnh phúc thần lục, hạnh phúc thị trường. Nay lại là đánh chỗ nào toát ra tới Bình Dệt đau đầu, sau đó lại nhìn xem kia đồ gốm, sau đó ở cẩn thận hỏi chi tiết, biết được cái kia giao dịch thị trường sở có được đồ vật là bọn họ nơi này vật phẩm rất nhiều lần, hơn nữa chủng loại phong đa, căn bản là không thể so sánh, tức khắc lòng nóng như lửa đốt. Kia tộc nhân cũng không dám thúc giục hắn, chỉ phải ở bên cạnh chờ hắn an bài. Bình Dệt ở bên cạnh qua lại đi rồi mấy lần lúc sau. Hung hăng nói, này Lực Vương Thần Lục ta nghe nói là ly chúng ta nơi này rất xa, lại còn có phải đi thủy lộ mới có thể đến, chúng ta Thần Lục ta liền không nghe nói có mấy cái có thuyền, bọn họ không phải muốn lên thuyền đi Lực Vương Thần Lục sao? Ngươi làm cho bọn họ đi, ta liền xem bọn họ có phải hay không thật sự có thể đổi về tới. Tộc trưởng, này không hảo đi. Chương 1498 Dược Châu Bình Dệt, 2. Trước 1498 Dược Châu Bình Dệt, 2. Kia Tâm Phúc lời nói mới vừa ra khỏi miệng, Bình Dệt liền bắt đầu tân một tầng rít gào, có cái gì không tốt, bọn họ còn không phải là ngại chúng ta này đó vật phẩm quý sao. Chính là bọn họ cũng không nghĩ, chúng ta mấy thứ này đều là đến tới không dễ dàng, này đi Lực Vương Thần Lục thực dễ dàng sao. Này trong nước bọ sóng như vậy đại, căn bản là tới không được, đừng đến lúc đó đi không giao dịch thành. Ngược lại đem người đều cấp háo chết ở trên đường. Bình Dệt tức giận hô to. Tâm Phúc bằng trình nhìn hắn, trong lòng hiện lên một tia bất tử tư vị. Này Bình Dệt như vậy sinh khí cũng là có nguyên nhân. Rốt cuộc này thời gian dài giao dịch, làm hắn tâm sinh dễ dàng ý tưởng. Trước kia hắn vẫn là một cái tiểu bộ lạc thủ lĩnh. Đối mặt khác người giao dịch đều là vâng vâng dạ dạ. Hiện giờ bộ lạc cường đại rồi, cũng kiên cường lên. Nói chuyện các loại giống như là không trải qua đầu giống nhau. Bằng chính rất là buồn rầu, hắn từ lúc còn rất nhỏ liền đi theo tộc trưởng cùng nhau, bọn họ bộ lạc có thể có hôm nay, cũng thoát không khai hắn trả giá, hắn vẫn luôn đối tộc trưởng thực kính nể, bộ lạc chuyển biến làm cho bọn họ đều thực hưng phấn, chỉ là gần nhất hắn thật sự quá bành trướng, cái này làm cho hắn trong lòng loáng thoáng cảm giác được bất an, hắn không nghĩ bọn họ dụng tâm kinh doanh bộ lạc như vậy hủy trong một sớm. Tộc trưởng ngài ý tưởng ta đều lý giải, chỉ là chúng ta vẫn là nếu muốn chút biện pháp. Không thể như vậy ngạnh cương, bằng không đến lúc đó có hại nhưng đều là chúng ta chính mình. Bằng chính những lời này làm Bình Dệt rất là sinh khí, không cần suy nghĩ liền túm lên đồ vật tạp qua đi, cũng may bằng chỉnh xoay người mau, lúc này mới không có bị tập trung. Tộc trưởng không phải thuộc hạ nói chuyện không dễ nghe, thật là như vậy, đến lúc đó mặt khác bộ lạc đều sẽ đắc tội quang, nếu là đã không có bọn họ tới giao dịch, chúng ta có lại nhiều nguồn cung cấp kia đều là vô dụng chi vật mà thôi. Bằng Trinh tận tình khuyên bảo nói. Bình Dệt đang nghe những lời này lúc sau, thế nhưng ngoài ý muốn dừng lại, bất quá hai mắt vẫn như cũ thực hồng, thở phì phò cứ như vậy nhìn thẳng nhìn hắn. Tộc trưởng chúng ta hiện tại chính là hẳn là bình tĩnh lại, sau đó ngẫm lại kế tiếp sự tình nên làm cái gì bây giờ. Bình Dệt cũng phát tiết đủ rồi, sau đó hề phải ngồi ở ngầm, bụng mặt này giá cả bọn họ trước kia cũng có thể tiếp thu à, chúng ta mấy thứ này nào giống nhau không phải tinh phẩm, ngày thường chính là bọn họ yêu nhất, như thế nào lúc này liền ghét bỏ quý đâu. Ta còn tưởng ở nhiều tích cóp điểm đồ vật, sau đó ở mở rộng bộ lạc. Bằng Trình trái tim run rẩy, bọn họ bộ lạc phát triển quá nhanh chóng, hơn nữa thượng vàng hạ cám người, hiện giờ tuy rằng là bị bọn họ thu phục gáp xuống tới, nhưng tiền đề cũng là hiện giờ rực rỡ, hiện tại còn không tính quá ổn định, nếu là hắn còn muốn mở rộng bộ lạc, kia mới là đại phiền toái đâu. Tức khắc vội vàng khuyên, tộc trưởng chúng ta vẫn là trước đem trước mắt sự cấp cố hảo, ta biết ngươi chí hướng phi thường rộng lớn, nhưng là chúng ta bộ lạc hiện giờ phát triển quá nhanh chóng. Chúng ta quan trọng nhất chính là ổn xuống dưới, đặc biệt là hiện giờ ra như vậy sự, chúng ta vẫn là đem xây dựng thêm sự tình phóng một phóng. Bình Dệ thở dài, tuy rằng này mặt đất một mảnh hỗn độn, bất quá hiện giờ phục hồi tinh thần lại, cảm xúc cũng hảo một chút, ngẩng đầu nói, vậy ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn thiếu bọn họ như vậy nhiều giá cả? Nếu là như thế còn có cái gì lợi nhuận? Tự nhiên là không thể thiếu như vậy nhiều, nhưng là lấy trước mắt tình huống tới tính, này giảm giá là tất yếu, hơn nữa chúng ta còn có một chuyện muốn xử lý, đó chính là nhìn xem cái kia hạnh phúc thần lục rốt cuộc là nơi nào, chỉ có chúng ta biết bọn họ chi tiết, về sau mới hảo cùng mặt khác bộ lạc giao dịch, đúng rồi, chờ Thanh Long tộc bên kia người lại đây lúc sau cũng có thể hỏi một câu. Bằng Trình nghĩ nghĩ sau đó cùng hắn thương nghị một ít giá cả, tuy rằng không có lập tức gõ định, bất quá cũng hảo hảo rất nhiều. Vẫn luôn thương lượng hồi lâu, Bằng Trình lúc này mới đi ra ngoài, sau đó nói cho những người đó thiếu một bộ phận giá cả, mà cái này giá cả không hề bọn họ tiếp thu trong vòng. Các ngươi nói dỡ đi, liền cái này giá cả, chúng ta còn không bằng đi lực vương thần lục cùng bọn họ giao dịch đâu. Một cái bộ lạc đại biểu khinh thường nói, bất quá trong lòng lại là trộm cười. Đối phương đáp ứng rồi giảm giá, tuy rằng không đạt được bọn họ mong muốn, nhưng cũng là cái tốt mở đầu, cho nên bọn họ nếu là ở liên hợp tạo áp lực một chút, nói không chừng còn có thể hưởng thụ càng thấp giao dịch giá cả. Nhưng mà đối phương lại là một chút sắc mặt tốt đều không coi cho hắn, cái này giá cả đã so trước kia thiếu rất nhiều, còn thỉnh chư vị chuyển biến tốt liền thu. Giao dịch lâu như vậy, các ngươi cũng biết chúng ta tộc trưởng tính tình, hắn có thể có cái này làm giới đã là rất khó được. Hạnh phúc thị trường giá cả xác thật là so với chúng ta thấp không ít, nhưng các ngươi đi qua sao? Gặp qua hắn vật thật sao? Nếu chỉ là cho các ngươi xem những cái đó đẹp, mặt khác không hợp đâu. Hơn nữa nói khó nghe một chút, chư vị thật sự cảm thấy các ngươi có thể thuận lợi đi đến nơi nào sao? Ngươi đây là nói cái gì? Ngươi cố ý nguyền rủa chúng ta. Một cái ngoại tộc người nhảy ra mắng to nói. Vài vị hiểu lầm, ta không có cái này ý tưởng. Chỉ là hảo tâm đề điểm một câu mà thôi, rốt cuộc các ngươi cũng rõ ràng này bích thủy hà nước sông lại hung lại cấp, đừng nói mang vật phẩm, chính là tộc nhân ngồi trên đi đều không hảo khống chế, tóm lại chúng ta tộc trưởng ý tứ liền ở chỗ này, còn thỉnh vài vị đại nhân trở về nói cho các ngươi tộc trưởng một tiếng. Nói xong hướng bọn họ hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Hắc! Nay mục tộc, thật đúng là càng thêm kiêu ngạo, sớm biết hôm nay, lúc trước nên đem bọn họ bộ lạc cấp tiêu diệt mới đúng. Một cái bộ lạc tộc nhân nói. Chính là, bất quá chính là một cái tiểu bộ lạc mà thôi. Lúc trước vì cầu sinh tồn là như thế nào liếm mặt, hiện giờ nhưng thật ra hảo, trở mặt không biết người. Vài vị nói nhỏ thôi, mặc kệ hắn đã từng thế nào, hiện giờ bọn họ đã cường đại rồi đây là sự thật. Hơn nữa bọn họ bộ lạc đồ vật sắc thật là hảo, hiện giờ chúng ta còn không nên trở mặt. Lời này nói ra lúc sau. Những cái đó kháng nghị thanh âm nhỏ đi nhiều. Vậy ngươi ý tứ là sao nói? Làm chúng ta tiếp thu bọn họ mặc cả. Chính là này cũng không có thấp nhiều ít ta, cùng hạnh phúc thị trường căn bản vô pháp so sao. Chính là, được rồi, các ngươi cũng suy xét người khác nói, không nói hạnh phúc thị trường hàng hóa có phải hay không đúng như cùng này đó, liền chỉ là đi đến nơi nào, các ngươi có thể đi sao đến. Người nọ cũng là phiền, nói thẳng một câu liền lấp kín bọn họ miệng. Chúng ta hiện tại không phải nói lập tức đáp ứng, xem bọn họ bộ dáng, hẳn là còn có thể đang thương lượng, chỉ là chúng ta lúc này đến nói đáng tin cậy một chút, không thể ở loạn kêu giá cả. Vô luận bọn họ vật phẩm là như thế nào làm được, nhân ra có thể làm cho ra tới chính là bọn họ bản lĩnh, vẫn là ngẫm lại nên như thế nào trở về cùng chúng ta tộc trưởng nói chuyện này đi. Lời này vừa ra, mọi người đều ân vài tiếng không nói nữa, bọn họ chỉ là lần này lại đây đàm phán người phụ trách mà thôi, đến nỗi cuối cùng định đoạt, vẫn là muốn xem tộc trưởng. Chương 1499 Quách Chiêu. Chương 1499 Quách Chiêu. Mục tộc bên này sự tình đào nhiên đám người không biết, mà lúc này ở tạp tạp thần lục cập hạnh phúc thần lục bên này cũng đều bắt đầu rồi quảng nạp nhận người, đặc biệt là ở tạp tạp thần lục bên này, hạnh phúc thần lục đến bây giờ ở trong bộ lạc bất quá mới 10 vạn người mà thôi, phía trước bởi vì thiên hỏa buông xuống đưa bọn họ mọi người đều tụ tập ở cùng nhau, sau lại ở kiểm kê nhân số lúc sau ước chừng có hơn 20 vạn tộc nhân, hiện giờ không đến 10 vạn người lưu cư hạnh phúc thần lục. Mà dư lại đại đa số đều phân bố ở tạp tạp thần lục bên này, ngay cả cùng đường triệt bọn họ đi lực vương thần lục cũng không bao nhiêu người. Hiện giờ bọn họ đã cùng lực vương thần lục đạt thành hiệp nghị, đúng là thiếu người thời điểm, vật tư đã vận chuyển qua đi rất nhiều, hiện giờ chính là thiếu người mà thôi. Trừ bỏ trong bộ lạc nghe lệnh binh lính, còn ở trong bộ lạc quảng nhận người viên, vô luận là mộ binh đi làm việc hoặc là đi nơi nào phát triển đều phi thường hảo. Tin tức này từ bộ lạc lấy thông cáo phương thức dán ra tới lúc sau liền dẫn ra các bộ lạc nghị luận. Trước kia ở thính bộ lạc cùng thần khởi bộ tộc nơi này thời điểm, liền từng có loại này trinh lệnh, bất đồng chính là, bọn họ mộ binh địa phương là tạp tạp thần lục, đây là bọn họ bộ lạc có thể làm chủ địa phương. Tuy rằng hiện giờ hạnh phúc thị trường ở lực vương thần lục cũng lại bất hòa hoặc thiếu địa vị, nhưng là vẫn là sẽ làm này đó mới vừa đi thượng quỹ đạo tộc nhân do dự. Bọn họ đã đợi rất nhiều năm. Hiện giờ bộ lạc mới an ổn xuống dưới, bọn họ vừa mới có thể quá thượng bình tĩnh nhật tử. Hơn nữa bọn họ hiện giờ đã đều bắt đầu khai khẩn thuộc về chính mình đồng ruộng, kia tốt đẹp sinh hoạt liền ở trước mắt, cho nên đều có rất nhiều suy xét. Bất quá hiện giờ những người này cũng ở chỗ này hưởng thụ bình tĩnh thật lâu. Hơn nữa bọn họ tộc nhân từ hạnh phúc thị trường trở về lúc sau đấu hồ nói cho bọn họ một ít kiến thức. Hạnh phúc thị trường tuy rằng không bằng nơi này diện tích đại, nhưng là bên kia bởi vì có vô số ngoại tộc bộ lạc, cho nên bên kia phát triển sẽ càng thêm nhanh chóng. Nếu là bọn họ muốn đi kiếm tiền, hoặc là nói muốn nhìn thấy lớn hơn nữa việc đời, kia hạnh phúc thị trường chính là lựa chọn tốt nhất. Chuyện này làm toàn bộ bộ lạc cũng đang lo lắng, đặc biệt là những cái đó mới vừa bị thu phục không bao lâu bộ lạc, thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc cũng coi như là đi theo đường triệt bọn họ từng có đã hơn một năm thời gian, mà bọn họ bất quá mới nửa năm nhiều mà thôi. Tại đây nửa năm hơn dặm bọn họ điền no rồi bụng, quần áo cũng xuyên ấm, hơn nữa bởi vì trong bộ lạc có mặt khác bộ lạc tới làm buôn bán người, cho nên cũng xuất hiện một ít đường phố cảnh tượng náo nhiệt, hàng ngon giá rẻ. Liên bọn họ những người này đều có thể ngẫu nhiên mua một ít ngoạn ý tới nếm thử hoặc là du ngoạn, như vậy sinh hoạt đối với bọn họ tới nói đều là hạnh phúc nhất. Lớn lên sao đại, trước nửa đời cơ hồ đều là ở chịu đói cùng hoảng sợ thời gian hạ chịu quá. Hiện giờ thật vất vả đi vào quỹ đạo, bọn họ như thế nào cam tâm liền từ bỏ như vậy sinh hoạt mà đi nơi nào công tác đâu. Mà một khác bộ phận người còn lại là nhìn thấu thực tế, bọn họ sẽ tưởng càng nhiều. Hiện giờ chúng ta bộ lạc phát triển như vậy hảo, này về sau ăn uống phương diện khẳng định sẽ càng thêm hảo. Chúng ta là có thể trồng trọt lương thực, nhưng kia cũng chỉ là đủ lấp đầy bụng mà thôi. Các ngươi nhìn xem kia cửa hàng bán đồ vật lão bản, mỗi ngày đếm tiền tay đều không ngừng quá. Bọn họ có tiền, nghĩ muốn cái gì liền phải cái gì, mà chúng ta nếu là vẫn luôn cứ như vậy làm từng bước đi nói, phòng trừng này về sau tầng chốt nhất nhân viên vẫn là chúng ta. Một cái tư tưởng sinh động người ta nói, hắn là một người bình thường tộc nhân, năm nay hơn 30 tuổi, cha mẹ đã sớm không ở, có bạn lữ, còn có mấy cái tuổi trẻ hài tử đã ở bộ lạc dưới sự trợ giúp đi học, hắn ngày thường đều là đi theo bộ lạc làm việc. Mỗi ngày trừ bỏ ăn uống còn có thể tích cóp tiếp theo điểm tiền trinh. Nguyên bản bọn họ hẳn là đối như vậy sinh hoạt cảm thấy thỏa mãn, nhưng mà có một lần nữ nhi muốn một kiện vật phẩm hắn cũng lấy không ra tay, mà nữ nhi bạn tốt, bởi vì phụ thân là làm buôn bán, cho nên nhẹ nhàng liền lấy ra tới. Cái này làm cho hắn thực hụt hẫng, kia lão bản tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm lớn nhỏ, cũng là loại này khổ ha ha xuất thân, nhưng mà nhân ra đầu óc hảo, ở nhìn thấy có người làm buôn bán thời điểm, quyết đoán liền gia nhập đi vào, sau đó không ngừng học tập, chính mình phân tích, thật đúng là làm hắn xông ra một mảnh thiên địa. Mà bọn họ, còn lại là có cổ xưa tư tưởng, không muốn ở bước ra tới, hiện giờ biết lực vương thần lục tình huống lúc sau, rất là tâm động, hắn không muốn cả đời cứ như vậy tầm thường quá khứ, cũng không muốn bạn lữ hộp hải tử đều đi theo hắn chịu khổ, cho nên hắn tưởng bác, nguyên bản trước kia nếu là không có đường triệt đám người nói, bọn họ cũng liền đã chết, hiện giờ này mệnh xem như nhặt về tới, một khi đã như vậy, còn không bằng đi giao tranh một lần đâu, nghĩ, trong cơ thể nhiệt huyết đều thiêu đốt lên. Chính là này chúng ta nhật tử quá đến tốt như vậy có người do dự. Hảo cũng muốn có nhiệt huyết, hơn nữa chúng ta xem nhẹ một việc, đó chính là lúc trước tộc trưởng bọn họ vì sao quá thượng tốt như vậy sinh hoạt còn muốn đi dốc sức làm, bọn họ đây là cho chúng ta mà thôi, hiện giờ bọn họ đã ở lực vương thần lục cấp chúng ta đại đánh hạ cấp cơ sở, nếu là chúng ta lúc này ai đều không đi giúp bọn hắn nói, kia bọn họ làm sao bây giờ? Có một cái hảo nam nhi nhảy ra ngoài. Đúng vậy, ta muốn qua bên kia, ta cũng muốn báo danh, hơn nữa bên kia khuyết thiếu thương gia, chúng ta lúc này qua đi nhất định có thể kiếm được tiền, chờ đến lúc đó kiếm được tiền, nói không chừng còn có thể đem người nhà đều mang qua đi, ngẫm lại đều vui vẻ. Kia địa phương chính là một cái hoang dã, một cái chưa khai hóa địa phương, giống như chúng ta trước kia giống nhau, hiện giờ nơi này thật vất vả mới trải qua tộc nhân tay trở nên như vậy mỹ lệ, các ngươi muốn đi các ngươi liền đi. Dù sao ta là không đi. Hai bên người không ngừng ở thảo luận, bất quá này mộ binh cũng không phải cưỡng cầu, trừ bỏ tất yếu binh lính, bình thường tộc nhân đều là áp dụng tùy ý bọn họ lựa chọn cục diện. Loại này khắc khẩu không ngừng là ở một cái bộ lạc mà thôi, mà là ở rất nhiều bộ lạc đều giống nhau, cuối cùng vẫn là có rất nhiều người đi báo danh, chỉ là từ bọn họ thống kê nơi nào xem, lần này báo danh nhân số liền có 3-4 vạn người. Tạp tạp thần lục tổng cộng có hơn 100 vạn người, đều phân bố ở các bộ lạc, trong đó trừ bỏ lão nhân hài tử, tuổi trẻ thể tráng tộc nhân tổng cộng phân biệt không nhiều lắm 100 vạn người. Lúc trước thống kê thời điểm Đào Nhiên còn tưởng rằng là nhớ lầm, sau lại trải qua đường triệt bọn họ giải thích lúc này mới minh bạch là vì cái gì. Nay thần lục thật lớn, trong bộ lạc lão nhân hài tử tuy rằng nhiều, bất quá ở bởi vì mỗi năm mùa đông đồ ăn khan hiếm, hoặc là quần áo không đủ. Cho nên ưu tiên đào thải đều là bọn họ, tráng niên mới là yêu cầu bị lưu lại, cho nên đây cũng là vì cái gì hiện giờ tráng niên vì cái gì nhiều như vậy nguyên nhân. Bất quá gần nhất bộ lạc dân cư tăng trưởng rất nhiều, một là bởi vì trong bộ lạc sữa bò còn có sữa dê, mì các loại, này đó đều đã có cũng đủ cung ứng, Đào Nhiên còn cấp bộ lạc phát hạ sinh một cái hài tử khen thưởng bao nhiêu tiền cùng vật phẩm khen thưởng, hấp dẫn mọi người sinh dục, cho nên đã có từng đám hài tử. Chương 1500 lòng hiếu kỳ. Chương 1500 lòng hiếu kỳ. Này 100 vạn tráng niên nam nữ, trong đó bị mộ binh vì binh tướng liền có hơn 30 vạn người, thậm chí hiện giờ còn đang không ngừng khoét chiêu, hiện giờ mới đem mộ binh sự tình nói ra mà thôi, cũng đã có như vậy nhiều người nguyện ý đi qua, phỏng chừng đang đợi thời gian trường một chút, người sẽ càng thêm nhiều. A Lệ cùng Nắng Gắt gần nhất đều rất phiền lòng, Đào Nhiên bọn họ lúc trước đi thời điểm không có mang lên Nguyên Bảo. Cũng chính là kia đầu tiểu lão hổ, hiện giờ qua đi non nửa năm, kia tiểu lão hổ thân hình lại lớn mạnh rất nhiều, tuy rằng ở trong bộ lạc rất hoạt bát hiếu động, cũng không có xuất hiện quá tập kích tộc nhân sự tình, nhưng là gần nhất hắn không biết thế nào, cảm xúc ốm yếu, chẳng sợ đồ ăn làm ở ăn ngon cũng không muộn, mỗi ngày buổi sáng liền tới đến bộ lạc đại môn, cũng không đi, liền ghé vào nơi đó, nhìn ra xa phương xa, loại tình huống này đã có một đoạn nhật tử. Trong bộ lạc lao nhân thấy vậy, đều biết nói nó còn lại là tưởng nó chủ nhân, cũng chính là tưởng Đào Nhiên, cái này làm cho Nắng Gắt đám người đau đầu. Hiện giờ bộ lạc muốn vội sự tình quá nhiều, bọn họ ngày thường cũng chỉ là ngẫu nhiên bất thời giờ ra tới quan tâm hạ nó mà thôi. Bất quá hiển nhiên này Nguyên Bảo đã không ăn bọn họ này một bộ, ai tới đầu đầu không để ý tới. Vừa mới bắt đầu A Lệ ra tiểu gái Lệ cùng Nắng Gắt ra vàng còn có thể kêu đến động nó, tới rồi mặt sau. Trực tiếp cũng không để ý tới bọn họ, liền ghé vào nơi đó. Nhìn nó ngày ấy tiệm gầy ốm hổ khu, mấy người không có biện pháp, chỉ có thể đem tình huống này lấy bồ câu đưa thư phương thức mang cho Đào Nhiên, mà cùng Nguyên Bảo lại giống nhau bệnh trạng còn có Tiểu Ngư cũng là giống nhau. Tiểu Ngư, lúc trước Đào Nhiên cùng Đường Triệt đi thính bộ lạc vì nhã mã sản tử thời điểm, ở trên đường gặp được cái kia bỏ nhi, từ nhỏ đã bị động vật nhận nuôi, sau lại Đào Nhiên nhìn thấy nàng liền đem nàng mang về dạy dỗ một đoạn thời gian. Tiểu Ngư đối nàng thực dính, so tất cả mọi người dính, cũng là làm Đường Triệt cảm giác nguy cơ lớn nhất một lần, bởi vì nha đầu này thật là cái gì cũng đều không hiểu, nàng làm việc hết thảy đều bằng nàng tâm tình, hơn nữa bởi vì từ nhỏ bị bỏ, cũng sẽ không nhân loại ngôn ngữ, vô luận là cái gì đều phải dựa vào Đào Nhiên. Đào Nhiên ở bước lên thuyền lớn xuất phát thời điểm, Tiểu Ngư là tưởng đi theo, bất quá đường xá xa xôi, hơn nữa bọn họ không biết phía trước sẽ có cái gì nguy hiểm, hơn nữa nàng còn ở vào học tập giai đoạn, sau lại mới đưa nàng lưu tại bộ lạc. Tiểu Ngư sao bộ lạc thực chăm chỉ, cũng thực thông minh, đối sự tình thực mẫn cảm, nàng tuy rằng lý giải Đào Nhiên không mang theo thượng nàng là tốt, nhưng là vẫn là nhịn không được tưởng nghiệm, thường xuyên cùng Nguyên Bảo ngồi ở chỗ kia nhìn ra xa phương xa. Đào Nhiên nhìn bọn họ thư tín lúc sau, lúc này mới hồi âm làm cho bọn họ lần này đem Nguyên Bảo cùng Tiểu Ngư cấp mang lên, phía trước là bởi vì không ổn định, hiện giờ thị trường hết thể đều hảo, lại còn có mở rộng như vậy lớn, tiếp bọn họ lại đây cũng là có thể, đặc biệt là Nguyên Bảo, từ một con còn không có đứng vững tiểu nãi hổ liền dưỡng, phân cách lâu như vậy lúc sau, xác thật là rất tưởng niệm. Lúc này Hàn Phương nhưng thật ra không ở trong bộ lạc, bằng không nghe được như vậy đại sự, khẳng định là cái thứ nhất tới báo danh tới rồi, nguyên bản phía trước thời điểm cũng đã tính toán hảo, thậm chí đã thu thập đồ vật hảo, liền chờ cùng Đào Nhiên bọn họ rời đi đâu. Ai biết, Thắng Thiên cái này vương bát dê con thế nhưng nghĩ cách đem nàng ngăn lại tới, mai cho đến hiện tại, mỗi lần nói đến cái này thời điểm, Hàn Phương còn sẽ không ngừng lớn tiếng ồn ào. Hiện giờ Hàn Phương đã sớm bị Thắng Thiên mang về hạnh phúc thần lục. Nói đến cũng kỳ quái. Này hạnh phúc thần lục phía trước bởi vì bị xưng là nguyền rủa nơi, cho nên bọn họ bên kia là người ngoài còn không thể nào vào được, Thắng ngày mới bắt đầu thời điểm cũng đều lo lắng điểm này, sau lại ở đem nàng mang qua đi lúc sau, thế nhưng không hề áp lực cứ như vậy xuyên thấu đi qua, mọi người lúc này mới bắt đầu ngờ vực, có phải hay không bởi vì đối phương cũng thừa nhận là bọn họ tộc nhân, cho nên mới có thể qua đi đâu. Vì chứng thực cái này suy đoán, bọn họ còn thực nghiệm rất nhiều lần. Đem đối diện chấn thủ tạp thần lục tộc nhân mang lại đây, giống nhau không hề áp lực liền tiến vào. Cái này làm cho bọn họ đều rất là kinh ngạc, bọn họ chính là rõ ràng nhớ rõ, này mặt khác bộ lạc người chính là còn không thể nào vào được, tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng lại kích động vài phần, chỉ là này Nguyệt Bạc là tới ám sát bọn họ, vì sao lúc trước hắn có thể thượng tới đâu, thật là một cái khó hiểu chi đề. Hàn Phạm đi theo Thắng Thiên đi vào bên này, chính yếu chính là phụ trách cùng Dực Châu thần lục giao dịch, khi cùng bọn họ đi vào kia giao dịch chỗ thời điểm, nhìn thấy bọn họ hai bên giao dịch, quả thực là làm nàng sợ ngây người, thậm chí cũng rất muốn qua đi bên kia du ngoạn một chút. Kia đối diện chính là một cái khác thần lục A, là người đều có tò mò trong lòng, huống chi là nàng như vậy một cái mê chơi nữ nhân đâu. Bất quá nàng phân sự tình nặng nhẹ, ở Thắng Thiên cùng nàng giải thích lúc sau, liền chặt đứt cái này ý niệm, nàng là hảo chơi. Mà không phải xuẩn, mới sẽ không ngốc đến sông vào đi vào đâu, nếu là đến lúc đó phát sinh điểm cái gì biến cố, kia cũng không phải là nàng có thể thừa nhận khởi. Thắng Thiên kia ra mặt dày công phu còn rất hữu dụng, tuy rằng vừa mới bắt đầu làm Hàn Phương thực khó chịu, bất quá này theo đuổi thời gian dài, hơn nữa cũng nhìn thấy hắn thiệt tình, Hàn Phương lúc này mới có thử một lần ý tưởng, cho nên lúc này, bọn họ này hai người, xem như ở vào yêu đương thời kỳ đi. Tuy rằng ngẫu nhiên có khắc khẩu, bất quá còn tính hảo, ở chung cũng hòa hợp. Mà hôm nay vừa vận Thắng Thiên muốn cùng một tộc giao dịch. Hiện giờ hạnh phúc thần lục, không ở là trước 2 năm cái loại này bị thiêu chủi lủi cái gì đều không dư thừa. Hiện giờ bọn họ thần lục trải qua hơn 2 năm thời gian, đã sớm khôi phục thành kia chi thụ xun xuê bộ dáng, đại thụ cho tàn lại cháy, cỏ dại cũng các loại hàng sinh. Tuy rằng không có phía trước cái loại này thoạt nhìn như vậy rậm rạp phồn thịnh, nhưng là cũng so với bị thiêu quá hảo quá nhiều. Thắng Thiên mang theo Hàn Phương đi trước cùng một tộc giao dịch trong thông đạo, vẫn luôn hành tẩu vài thiên lúc sau lúc này mới đi tới, phía sau đi theo tới còn có thay đi bộ xe bò, hoặc là nhân lực kéo xe, cũng còn tính dùng tốt, ít nhất so trước kia cường quá nhiều. Ở cùng bên kia câu thông lúc sau, đối phương bên kia nói bọn họ đã chuẩn bị tốt, liền chờ bọn họ giao dịch. Hàn Phương nhìn kia khẩu không tầm thường huyệt động, trong mắt tràn đầy tò mò, hận không thể chính mình liền chui vào đi, bất quá nghĩ đến Thắng Thiên lời nói, vẫn là dừng lại bước chân, cùng những người khác giống nhau, ở nơi nào chờ. Hàn Phương biểu hiện như vậy rõ ràng, không cần phải nói, ai đều xem ra tới, đều ở bên cạnh trộm che lại cười. Cái này Hàn Phương làm người ngay thẳng nhiệt tình, rất nhiều người đều thích cùng nàng ở chung. Hơn nữa có đôi khi Thắng Thiên mắng bọn họ, nàng còn có thể ra tới giúp giảng hai câu, điểm này liền rất hảo. Bên kia rốt cuộc có cái gì a? Có phải hay không thực hảo chơi? Hàn Phương hỏi bên cạnh người. Ha ha! Chúng ta mỗi lần qua đi chính là vận chuyển đồ vật mà thôi, căn bản nhìn không tới bên ngoài, Hàn tỷ ngươi cũng đừng suy nghĩ, chúng ta nào có đến qua đi quá. Hai bên thuộc về trộm đuổi, Thanh Long tộc bên này là không sao cả, nhưng là Mục tộc bên kia nhất định phải bảo mật, bởi vì nếu là làm người biết Mục tộc là cùng nguyền rủa nơi người giao dịch, kia đến lúc đó mặc kệ là Mục tộc có bao nhiêu cường đại, cũng chỉ có thể là hủy diệt mệnh, cho nên bảo mật vẫn luôn làm thực hảo. Chương 1501 lòng hiếu kỳ 2. Chương 1501 lòng hiếu kỳ 2. Nay nguyên rủa nơi rốt cuộc là cái nào vương bát dê con nói, thật là tưởng cho hắn tới vài lần đại đao. Hàn Phương vẻ mặt phẫn nộ. Hàn Phương là tạp tạp thần lục người, phía trước vẫn là một cái tiểu bộ lạc tộc trưởng, sau lại gia nhập đến thần khởi bộ tộc lúc sau, chủ động gia nhập tới rồi Thanh Long tộc, đem sở hữu tộc nhân đều làm cho bọn họ mang. Sau lại ở bộ lạc an bài hạ, đương một người tiểu thống lĩnh, lại sau lại nàng chính mình thật sự là không thích này công tác liền cấp tử, sau đó mới khai cửa hàng. Còn đừng nói, kia cửa hàng hiện tại khai khá tốt, này mỗi tháng đi ra ngoài tiền thuê nhà các loại, còn có không ít được lợi, bởi vì giúp nàng đều là nàng vô cùng tín nhiệm người, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Hàn Phương đã ở bộ lạc thời điểm, liền nghe nói qua nguyền rủa nơi, bất quá đối này khịt mũi coi thường. Đặc biệt là sau lại nghe được bọn họ tao ngộ đại nạn lại đây tránh né thời điểm, còn tỏ vẻ đồng tình. Sau đó Thanh Long tộc sự tích bắt đầu truyền khai, không ngừng là bọn họ tạo thành phòng ở tay nghề, hoặc là bọn họ mặt khác đồ vật, đều làm nàng cảm giác được kinh diễm. Nhưng mà lúc này mới không bao lâu, liền bởi vì bị Nguyệt Bạc nhắm vào bọn họ bộ lạc do đó trở về. Lúc ấy nàng ở trong bộ lạc quả thực chính là sắp tức giận đến nổ tung, nàng chính là nghe nói rất nhiều chuyện. Thanh Long tộc đem kia trí cao vô thượng văn tự đều nói cho bọn họ, hơn nữa hảo bọn họ giao dịch vật phẩm cũng đều là muốn cơ bản nhất giá cả mà thôi, còn có các loại, đều biểu hiện, rõ ràng là Nguyệt Bạc bên này hóa thân vì thổ phỉ muốn đi cường đoạt bọn họ. Nay Nguyệt Bạc nàng có gặp qua, kia chính là một cái cao cao tại thượng, không đem bất cứ thứ gì đều phóng nhãn người à, khó trách hắn sẽ làm như vậy. Nàng lúc ấy bất quá là một cái tiểu bộ lạc tộc trưởng mà thôi. Căn bản là không gì công dụng, sau lại ở đến Thanh Long tộc tuyệt địa phản kích, nhất cử thành công đưa bọn họ bắt lấy, sau đó ở đến sau lại, mùa đông bọn họ đầu nhập vào qua đi lúc sau, ở nhìn thấy trong khoảng thời gian ngắn thần khởi bộ tộc các loại đại thay đổi, còn có đường triệt bọn họ đối tộc nhân bộ dáng, nàng liền biết bọn họ là hảo lãnh tụ, cho nên không có gì không cam lòng, thậm chí là thực vui sướng liền gia nhập đi. Vào! Kỳ thật đi! Nàng từ lúc bắt đầu liền không thích tộc trưởng thân phận, nếu không phải nàng A Mỗ Lâm trùng trước vẫn luôn làm nàng tiếp nhận, nàng thật sự không muốn. Này chính mình một người nhiều thoải mái A, vì cái gì còn muốn mang một đại ba người, mỗi ngày đều phải vì kế sinh nhai phát sầu, chỉ là ngẫm lại đều đau đầu, cuối cùng thật đúng là được như ý nguyện được đến giải phóng. Ngẫm lại này nguyền rủa nơi cũng thật là xui xẻo, nay cố tình không biết bị cái kia vương bắt đản thần lục hãm hại, bị nói thành nguyền rủa nơi. Này tới rồi bên ngoài đều không thể nói là cái này bộ lạc người, nếu là không có cái này cách nói, bọn họ còn dùng sợ cái gì à, chính yếu chính là, xuyên qua cái này động cũng không quan hệ, biến thành như vậy, tâm ngứa khó nhịn. Bên cạnh tộc nhân nghe được nàng nói như vậy, đối nàng càng thêm có hảo cảm, đúng vậy, ngươi nói đúng, cũng không biết là cái kia thiếu tâm nhãn nói như vậy, phỏng chừng là chính bọn họ bộ lạc làm thương thiên hại lý sự. Lúc này mới đem nước bẩn bắt đến chúng ta trên người. Cũng không phải là sao mọi người căm giận. Tức chết ta, chờ đến lúc đó thật sự điều tra ra, ta nhất định phải cho bọn hắn một người một chân, dẫm lên bọn họ mặt hỏi, bọn họ rốt cuộc có cái gì tư cách như vậy phán định chúng ta bộ lạc, quả thực chính là đáng chết. Hàn Phương càng nói càng hòa đại, mọi người sao bên cạnh đều ngượng ngùng, vội vàng an ủi nàng, làm nàng không cần quá sinh khí. Mà lúc này, Thắng Thiên cũng từ bên trong ra tới, chờ tới lo vòng ngoài mặt thời điểm, nhìn thấy bọn họ đang ở nơi đó mắng khí thế ngất trời đâu, ở cẩn thận vừa nghe, toàn bộ đều là về mắng những người khác đề tài. Khu khu Thắng Thiên giả hò khan vài tiếng. Mọi người lúc này mới nhìn qua, sau đó nhanh chóng rời đi, kia trên mặt còn có vài phần xấu hổ tươi cười. Hàn Phương nhưng thật ra không có gì biểu tình, cũng mặc kệ bọn họ. Thế nào? Hàn Phương tùy ý hỏi một câu. Ha ha. Đi thôi, mang ngươi đi vào một chuyến. Thắng Thiên nói, cũng không để ý tới nàng, lo chính mình đi tới. Cái gì? Ngươi đừng nói cái gì. Lặp lại lần nữa. Hàn Phương như là nghe lầm giống nhau, mở to hai mắt nhìn hỏi. Thắng Thiên không có quay đầu lại, bước chân không ngừng, không nghe được liền tính. A. Không được, không được, ta nghe được, ngươi nói làm ta qua đi nhìn một cái, ngươi nói. Hàn Phương vội vàng xông lên, sau đó một phen nhảy đến hắn trên lưng, đôi tay thít chặt cổ hắn, cao hứng chân thẳng đá. Ngươi mau lặc chết ta. Thắng Thiên sắc mặt đều đỏ, vội vàng nói một câu. Hàn Phương văn ôn, vội vàng nhanh chóng nhảy xuống, sau đó dùng sức vô vô Hàn Bối, quan tâm hỏi, không có việc gì đi, không có việc gì đi, ta không phải cố ý, ta chính là rất cao hứng. Thắng Thiên nghe xong, nhìn xuống khỏe miệng bật cười xúc động, ta này thật đúng là tìm cái dạng gì bạn gái a. Ha ha. Đi mau Hàn Phương nói, sợ hắn đổi ý, xem chung quanh mọi người thẳng nhạc. Chờ đi vào cửa động lúc sau, nhìn kia cửa động không ngừng khuân vác đồ vật ra tới người, cái này làm cho Hàn Phương có chút khẩn trương. Người trước không nên gấp gáp, trước phóng một chút tay thử một chút. Thắng Thiên có chút khẩn trương, bởi vì bọn họ đều là bên này người. Cho nên xuyên qua đi không quan hệ, nhưng là đối diện người muốn lại đây, một đụng vào này cửa động liền sẽ cảm thấy đau đớn, nếu là cường ngạnh xuyên qua tới, sẽ trực tiếp bơm huyết mà chết. Cho nên đây cũng là Thắng Thiên vì sao không muốn cấp Hàn Phương quá khứ nguyên nhân, chỉ là tới vài lần, nhìn thấy nàng trong mắt ham thích trước sau bất biến, thêm chi nhất chút sự tình có chứng thực, cho nên mới muốn cho nàng thử một chút. Ân. Hàn Phương đáp ứng. Sau đó kích động lại tiểu tâm cẩn thận đem ngón trỏ chọc qua đi. Mọi người ánh mắt toàn bộ đều rơi xuống ngón tay kia thượng, kia ngón tay chậm rãi chọc qua đi, từng giọt biến mất, không có chút nào cảm giác đau. Thế nào? Đau sao? Mọi người đều xem ngây người, chính là Thắng Thiên cũng là đã lâu mới lấy lại tinh thần, sau đó hỏi. Hàn Phương một chút liền đem ngón tay thu hồi tới, sau đó cao hứng hô to, không đau, một chút đều không đau. Một chút việc đều không có. Nói trực tiếp đem cánh tay đều cấp vói vào đi, Thắng Thiên đều còn không có tới kịp nói chuyện đâu, liền nhìn đến nàng vói vào đi, dọa hắn giật mình, tay phản xạ tính liền đem nàng cấp vớt ra tới, bất quá Hàn Phương vẫn là cảm thấy không quan hệ. Không có việc gì, thật sự không có việc gì. Hàn Phương thật cao hứng, Thắng Thiên cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem bộ dáng này, hẳn là không có việc gì, lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười. Hảo đi, bất quá ngươi lần sau không thể như vậy lỗ mãng, ta vừa rồi cũng chưa làm ngươi vói vào đi, ngươi xem ngươi. Thắng Thiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hàn Phương đã chờ không kịp, bất quá cũng biết đang nói đi xuống, đợi chút liền phải trời tối, liên tục gật đầu xưng là, sau đó lôi kéo cánh tay hắn, ý bảo đi vào bên trong. Thắng Thiên cũng xem liền biết nữ nhân này căn bản không có đem hắn nói ngừng ở trong lòng, bất quá cũng không có biện pháp. Ai kêu chính mình thích chính là người như vậy đâu. Chương 1502 nhập dược châu thần lục mục tộc. Chương 1502 nhập dược châu thần lục mục tộc. Chờ hai người thuận lợi lại đây lúc sau, Hàn Phương nguyên bản cao hứng tâm tình tức khắc ngã vào đáy cốc. Này! Này đều địa phương nào à? Chính là ở trong sơn động mà thôi. Nơi nơi xem đều là hắc ma ma, chỉ có nơi xa cửa động mới là có ánh sáng. Này nếu không phải sơn động bốn phía đều có cây đuốc, cơ hồ đều thấy không rõ mặt đất. Không hề nghĩ ngợi liền hướng bên ngoài đi đến, Thắng Thiên có chút khẩn trương, bọn họ cùng đối phương từng có ước pháp tam trường, là không thể tự mình đi ra ngoài, trừ bỏ bọn họ giao dịch địa điểm, kia đều không thể đi, giao dịch thành công lập tức liền rời đi. Đào Nhiên lần trước đi vào bọn họ bộ lạc thiếu chút nữa, bị người khác phát hiện thân phận, cho nên ở phía sau thời điểm liền trực tiếp ký kết hiệp nghị, đương nhiên, bọn họ nếu là thiệt tình muốn qua bên kia nhìn xem nói, cũng có thể, bất quá chỉ có thể ở bọn họ ở trong bộ lạc dạo một dạo mà thôi, tới rồi điểm lúc sau cần thiết phải rời khỏi, hơn nữa nhất định không thể làm người rời đi, hơn nữa cái này tham quan thời gian số lượng đều là định lượng. Hai cái bộ lạc giao dịch thời gian lâu như vậy cũng đều biết cái này quy củ, cũng cho rằng đây là hợp lý. Thắng Thiên mang theo Hàn Phương đi vào cửa động bên ngoài, lúc này hai bên tộc nhân đang ở lẫn nhau khuân vác đồ vật đâu, đối phương ở khuân vác bọn họ đồ vật, mà bọn họ còn lại là khuân vác đối phương đồ vật, giao dịch đều là bình thường tương đối thường thấy vật phẩm. Thắng Thiên nhìn thoáng qua lúc trước ở cửa không xa có một khối cự thạch, sau lại bị Đào Nhiên đụng vào lúc sau liền mạc danh rách nát, hiện giờ này tảng đá đã sớm bị rửa sạch sạch sẽ. Ngươi liền ở chỗ này ngốc, đừng đi ra bên ngoài. Thắng Thiên thấp giọng nói một câu. Hàn Phạm trợn trắng mắt, nàng đã biết, thứ này đều đã nói bao nhiêu lần, chính mình là như vậy không đáng tin cậy người sao. Hàn Phạm tuy rằng không đến đi bên ngoài, nhưng là từ nơi này cũng có thể nhìn đến nơi xa một ít về một tộc bộ lạc tình huống, chỉ thấy bọn họ phòng ở cũng là dùng đầu gỗ những cái đó dựng, bất quá không hề kết cấu, hơn nữa thoạt nhìn không phải như vậy vững chắc, vô luận là vẻ ngoài vẫn là mặt khác, cùng bọn họ vẫn là có điểm khoảng cách, rất nhiều tộc nhân đều ăn mặc vải bố, cũng có người ăn mặc da thú, hơn nữa thân thể đều nghe cường tráng, thoạt nhìn hẳn là cũng là quá không tồi. Tuy rằng so ra kém Thanh Long tộc, nhưng là so với trước kia Hàn Phương nơi bộ lạc, muốn hảo rất nhiều. Hàn Phương chính mình ở bên cạnh đánh giá, mà Thắng Thiên ở cùng nàng nói một ít những việc cần chú ý lúc sau liền đi vội mặt khác sự, chờ thêm vài phút lúc sau, chỉ thấy bọn họ từ nơi xa lại đi tới vài người, mấy người kia ăn mặc đều so mặt khác khuôn vác công muốn hảo đến nhiều, bọn họ trên người xuyên đúng là Thanh Long tộc bên này nhiễm hảo nhuộm màu vải vóc, vừa thấy chính là có thân phận người. Hàn Phương chính tò mò là ai đâu, Thắng Thiên đã đi tới, nhìn thấy kia cầm đầu nam nhân, hơi chút gật đầu, ý bảo lợi hảo, mục tộc tộc trưởng chúng ta lại gặp mặt. Mục tộc tộc trưởng Bình Dệt cũng gật gật đầu, bọn họ nơi này giao dịch, trước kia còn mấy tháng giao dịch một lần, hiện giờ bọn họ sản lượng đã theo kịp, cho nên cơ hồ mỗi cái một tháng thậm chí là nửa tháng liền bắt đầu giao dịch một lần. Cũng bởi vì thường xuyên, Bình Dệt bình thường liền tương đối thiếu xuất hiện, đều là hắn tâm phúc bằng chỉnh ra mặt thu phục. Ở nhìn thấy Thắng Thiên thời điểm cũng là hành lễ, cùng Thắng Thiên giao dịch rất nhiều lần, cũng thăm dò Thắng Thiên một ít tính tình, đối với đối phương hảo nói chuyện, bọn họ cũng là thực hảo nói chuyện. Ngày thường Bình Dệt tộc trưởng tương đối bận rộn một ít, hôm nay như thế nào có rảnh tới nơi này? Là có chuyện gì sao? Thắng Thiên liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương một ít do dự, sau đó hỏi. Xác thật có một số việc tưởng thỉnh giáo một chút ngươi. Không biết Thắng Thiên đại người có hay không thời gian đi chúng ta bộ lạc ngồi ngồi. Hàn Phương kinh ngạc nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó đi đến Thắng Thiên bên người. Thắng Thiên nói qua, bọn họ giao dịch lâu như vậy, cơ hồ là sẽ không mời bọn họ đi vào, đơn giản là quá mức mạo hiểm, nhưng là hiện giờ ra chuyện gì. Đối phương thế nhưng chủ động mời bọn họ đi vào. Thắng Thiên cũng nhướng mày, gật đầu, tốt. Quay đầu nhìn về phía Hàn Phương, ngươi lưu lại chăm sóc đội ngũ. Hàn Phương nguyên bản chính là tưởng đi vào, vừa nghe muốn giáp mặt phản bác, bất quá tưởng tượng đến không thể trước mặt ngoại nhân như vậy đối hắn, lập tức nghẹn đỏ mặt, cũng không nói gì. Thắng Thiên không để ý đến nàng, đối phương loại này quá không tầm thường, hắn sẽ không làm nàng cùng nhau đi vào, bằng không chính là mạo hiểm mà thôi. Bình Dệt nhìn bọn họ, qua vài giây tựa hồ mới hiểu được bọn họ lo lắng cái gì, cười nói, hai vị không cần lo lắng, chúng ta hợp tác vẫn luôn thực hảo. Cũng là vì có cùng các ngươi hợp tác, chúng ta bộ lạc mới có thể trở nên như vậy cường đại, tự hủy tương lai sự chúng ta nhưng làm không được. Hôm nay muốn tìm Thắng Thiên đại người là bởi vì chúng ta gần nhất nghe nói một việc, đó chính là mặt khác bộ lạc người được đến tin tức, nói là ở Lực Vương Thần Lục bên kia cũng xuất hiện cùng chúng ta. Vật phẩm không sai biệt lắm đồ vật, cho nên mới muốn tìm các ngươi thương thảo một chút đối sách. Nghe thấy cái này, Thắng Thiên lúc này mới thả lỏng tâm tình. Nguyên lai thế nhưng là cái này, phía trước hắn vẫn luôn chờ bọn họ mở miệng, chính là bọn họ không có nói, hắn còn tưởng rằng bọn họ còn không có thu được tin tức đâu, ngươi hiện giờ nói đến hẳn là đã được đến tin tức. Nguyên lai là cái này, vừa lúc ta cũng tưởng cùng ngươi nói một chút. Thắng Thiên cười cười sau đó cùng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Bình Dệ thấy hắn vẫn là không có nói Hàn Phương, mà Hàn Phương lại là này một bộ giận dỗi tình hình, trong lòng hơi hơi cứng họng. Không nghĩ tới này Thắng Thiên cư nhiên muốn tìm bạn lữ. Từ nơi nào nhìn ra tới Hàn Phương là Thắng Thiên bạn lữ đâu, bởi vì thân thể hành động đúng là quan tâm nàng, nếu là bình thường tộc nhân nói, tất nhiên sẽ không để ý nàng, mà Thắng Thiên lại là địa vị cao sao thân, là hắn bạn lữ thực bình thường. Thấy Thắng Thiên chân không mở miệng kêu nàng liền đi rồi, Hàn Phương ở trong lòng sinh khí, kỳ thật nàng biết Thắng Thiên là không nghĩ làm chính mình thiệp hiểm, nhưng là nàng cảm thấy hẳn là không có gì, hơn nữa nàng cũng không yên tâm Thắng Thiên, nghĩ vội vàng xông lên đi, sau đó tự nhiên vãn khởi Thắng Thiên cánh tay, trên mặt có sán lạn tươi cười, Thắng Thiên ta còn không có đã tới một tộc đâu, cũng cho ta tới kiến thức một chút đi. Thắng Thiên cả kinh, vừa định ngăn cản, liền nghe được Bình Dệt kinh hỉ nói chúng ta một tộc phi thường hoan nghênh hai vị đã đến đâu, hơn nữa đã chuẩn bị tốt nhất cơm trưa, vừa lúc đại gia có thể cùng nhau hưởng dụng, chỉ là không biết vị cô nương này là. Lời nói đã nói này phân thượng, Thắng Thiên ở thoái thác liền không ổn, trên mặt tươi cười có một tia cứng đờ, bất quá cũng giới thiệu, đây là ta bạn gái. Bạn gái? Ha ha! Ta đã biết, nữ tính bằng hữu. Thật đúng là cái kỳ quái xưng hô. Bình Dịch nói, bọn họ bên kia người đều nghị luận hạ, mà Thắng Thiên bên người đi theo hộ vệ đều nhịn không được cười thanh, sau đó nhịn xuống. Thắng Thiên không có thời gian nói giỡn, nhỏ giọng ở Hàn Phương trong miệng nói, ngươi chạy nhanh trở về, muốn đi chơi lần sau mang ngươi mang, hôm nay không phải thời điểm. Hàn Phương hừ lạnh một tiếng, mới không, ta nói cho ngươi, ta cũng không phải là doa đại, thực sự có điểm cái gì, ta còn có thể chăm sóc ngươi đâu. Nói bước chân càng thêm nhanh. Những lời này làm Thắng Thiên đều ngây ngẩn cả người, sau đó cười khổ không được nhìn nàng cùng kia mấy người chuyện trò vui vẻ bóng dáng. Nữ nhân này thật đúng là. Chương 1503 nhập Dược Châu thần lục mục tộc, 2. Chương 1503 nhập Dược Châu thần lục mục tộc, 2. Chờ đi vào mục tộc bên ngoài thời điểm, Hàn Phương ở tinh tế đánh giá quanh thân hoàn cảnh, chỉ thấy kia phòng ở từng tòa đan sen ở bên cạnh, thậm chí xa một chút, ở chân núi nơi nào. Có bình nguyên, nhưng là bởi vì tới gần trên núi, cũng có tộc nhân trực tiếp ở tại trên núi, rốt cuộc 10 vạn tộc nhân cũng là cái đại bộ lạc, liếc mắt một cái vọng không đến đầu cái loại này. Bởi vì bọn họ xem như bí mật hội hợp loại này, Hàn Phương chẳng sợ đối một tộc ở cảm thấy hứng thú, cũng không có đơn độc đi ra ngoài, chỉ là khắp nơi nhìn nhìn, chờ nhìn thấy quanh thân đồ vật lúc sau mới đột nhiên phát giác, kỳ thật mỗi cái bộ lạc đều là kém không tồi. Bất quá trước kia mục tộc chính là lấy vải bố nổi danh, cho nên chẳng sợ hiện giờ bộ lạc đã tích lũy rất nhiều tài phú, nhưng vẫn là đem vải bố cái này làm chủ nghiệp, bởi vì Bình Dệt phát hiện, chỉ có vải bố tay nghề là thật sự, nếu là tương lai có một ngày bộ lạc xuất hiện biến cố nói, như vậy cái này tay nghề có thể cho bọn họ có sinh tồn tư bản. Chờ mọi người tới đến bọn họ chiêu đái thất lúc sau, còn ở cửa bên ngoài là có thể ngửi được bên trong truyền đến phiêu hương hương vị. Thơm quá a. Hàn Phương thập phần nể tình nói một câu. Ha ha. Đợi chút các ngươi nếm, liền biết này hương vị cũng không phải cái. Bình Dệt đối với bọn họ trong bộ lạc nấu nướng thật là khen không dứt miệng. Ha ha. Phải không, ta chính là thích nhất không có việc gì người, kia chẳng phải là nói ta lần này tới đúng rồi. Hàn Phạm có vẻ thật cao hứng, sau đó ở Bình Dệt cùng những người khác mời hạ thực mau liền đi vào, kia thuần thục động tác giống như là nàng mới là lao đại giống nhau. Bình Dệt đám người cũng là xem đĩa hạ đồ ăn, bọn họ đối Hàn Phạm loại thái độ này, cũng là nhìn Thắng Thiên phản ứng lúc sau, mới có thể làm ra quyết định, hiện giờ thấy hắn không có một tia phản đối ý kiến, thậm chí kia khỏe miệng còn dơ lên, liền biết hắn khẳng định là vừa lòng. Chờ mọi người ngồi xuống lúc sau, kia nguyên bản cũng đã bày một bàn lớn ăn thịt còn quần quận không ngừng đưa lại đây rất nhiều. Bọn họ ăn cái gì phương thức thực nguyên thủy, đều là đặt ở ngầm. Sau đó dùng kia sạch sẽ thật lớn lá cây lót, phía trước đa số người liền trực tiếp đem thức ăn liền phóng tới mặt trên, sau lại Thanh Long tộc bên kia đem đồ gốm đưa tới lúc sau. Bọn họ mới biết được, nguyên lai này đồ gốm còn có thể như vậy dùng a, đặc biệt là mâm những cái đó. Bởi vì biết bên này tộc nhân sức ăn, cho nên mâm cái đĩa còn có chén gì đó, toàn bộ đều là ngồi siêu đại, hiện giờ này một phần phân đồ ăn trang ở bên trong, sau đó bày biện ở nơi nào. Thật đúng là rộng lượng a. Hoa. Thật nhiều ăn a. Hàn Phương vui vẻ đôi mắt đều ở phiếm quang. Từ bọn họ gia nhập đến thần khởi bộ tộc lúc sau, ăn uống đều không có khuyết thiếu quá, nhưng là đồ ăn là tuyệt đối không thể lãng phí, cho nên bọn họ ở ăn thời điểm, đều là ăn nhiều ít đánh nhiều ít, liền tính là chính mình nấu cơm cũng là giống nhau. Sau lại chậm rãi ăn uống đều dưỡng nhỏ, ăn một chút liền no rồi, cũng sẽ sinh ra một loại không cần lãng phí trong lòng. Nay hiện giờ này một bàn lớn thật dài lại là tô bự trang cái loại này đồ ăn, làm người thoạt nhìn liền cảm thấy chấn động. Hơn nữa này đồ ăn phẩm thoạt nhìn đều rất không tồi, duy nhất đáng tiếc chính là, bọn họ nơi này không ăn rau dưa, này trên bàn trừ bỏ thịt vẫn là thịt, hẳn là các loại động vật ăn thịt tập kết ở bên nhau đi. Cũng may ở bên cạnh nơi nào còn có thể nhìn thấy không ít quả dại tử, tùy ý nhìn thoáng qua, này đó quả dại tử đều là tương đối nam khó tìm một loại, hơn nữa có chút ra không phải hận ánh sáng, này có thể thuyết minh, đối phương hẳn là ngắt lấy có một đoạn nhật tử. Rốt cuộc hiện giờ là mùa xuân còn không lâu, quả dại linh tinh vẫn là hiếm thấy. Nay bình dệ tộc trưởng thế nhưng lộng nhiều như vậy ăn ngon, phỏng chừng này muốn nói sự chính là không nhỏ đâu. Trong lòng có nghi hoặc, bất quá trên mặt ý cười chưa biến, cười cười cùng bọn họ cùng ngồi xuống, sau đó hữu dụng thủy rửa tay, hiện giờ bọn họ ăn cái gì đều thói quen, nhất định phải tẩy cái tay ở ăn cơm. Bình dệ tộc trưởng tuy rằng cảm thấy nghi hoặc, bất quá cũng tôn trọng bọn họ thói quen, sau đó liền tiếp đón bọn họ ăn cái gì. Lúc này ở chiêu đãi trong phòng, chỉ có Thăng Thiên bọn họ hai cái hòa Bình dệ tộc trưởng còn có bằng trình, nguyên bản Thăng Thiên còn nghĩ có thể hay không có mặt khác trưởng lão. Bất quá thấy bọn họ không để, kia hẳn là chính là không có. Tới tới tới ăn trước đồ vật, không nóng nảy nói bình dệ tộc trưởng tiếp đón bọn họ, sau đó cùng bọn họ từng ngụm ăn thịt. Hàn Phương ngày thường thích nhất chính là ăn thịt, trâu này không thịt xuống dưới căn bản ăn không đủ no, chỉ là thật cho là sở hữu ăn thịt lúc sau, liền sẽ cảm thấy có điểm nhị, quả nhiên, vẫn là muốn trang bị gạo cơm còn có rau dưa ăn mới hảo. Người tới A, xem kia bánh hảo không có. Nếu là hảo liền chạy nhanh bưng lên. Bình dệ thấy Hàn Phương ăn không sai biệt lắm, vội vàng kêu. Rồi sau đó thực mau, bên ngoài liền có người bưng hai chén nóng hầm hập đồ vật vào được. Còn có đồ ăn à, bình dệ tộc trưởng thật là quá nhiều, chúng ta ăn không hết. Hàn Phương vội vàng cự tuyệt. Ha ha, đây là chúng ta bộ lạc một đạo đặc sắc đồ ăn, là dùng thực vật làm lên. Hàn Phương tiểu thư hẳn là sẽ thích, chúng ta bộ lạc nữ tính tộc nhân liền rất thích. Bình dệ cười ha hả nói, phải không? Ta đây đến nếm thử mới là. Ở một bên Thăng Thiên vừa nghe liền biết là cái gì, lúc trước hắn ăn qua, hương vị cũng không tệ lắm, cũng chính là cho rằng cũng không tệ lắm, cho nên bình dệ tộc trưởng ở miễn phí cho hắn lúc sau mới kéo trở về, không nghĩ tới thế nhưng lại là trở thành bọn họ toàn bộ bộ lạc món chính. Chờ Hàn Phương đem cái nắp xốc lên lúc sau, chỉ thấy bên trong là một loại trưng bánh hình dạng, không giống nhau chính là. Này trưng bánh có điểm vàng nhạt sắc, chính là cùng bọn họ bộ lạc sở làm cái loại này có chút không giống nhau. Quay đầu nhìn về phía Thăng Thiên, thấy hắn không có phản ứng, cười cười, sau đó cầm lấy bên cạnh thìa đánh lên tới cắn một ngụm. Kia bánh gạo hương vị nháy mắt làm nàng đã biết là cái gì. Tuy rằng bất đồng bộ lạc ăn ngon bôi trơn, nhưng là thật thật tại tại chính là bánh gạo. Hơn nữa này hương vị có điểm nùng, ăn quán thư tốt nàng, cảm thấy có điểm ghê tởm. Nhưng mà nhìn bình dệ tộc trưởng cùng bằng trình ánh mắt kia, rất là bình tĩnh nuốt xuống đi. Này trước kia còn ăn qua càng khó ăn đồ vật đâu, này đó lại tính cái gì? Thế nào? Còn ăn thói quen sao? Này bánh là bọn họ thật vất vả làm được trong đó liền phế đi rất nhiều sức lực, hơn nữa lại phiền toái. Vật như vậy nếu không phải khách quý tới, bọn họ đều sẽ không lấy ra tới chiêu đãi bọn họ. Ân, ăn ngon. Hàn Phương nói lại ăn một ngụm. Hàn Phương đối ngoại diễn kịch còn hành, chính là không lừa được Thăng Thiên, đương nàng chuẩn bị ăn đệ tam khẩu thời điểm, kia chén bánh bị cầm đi, ăn như vậy nhiều mấy thứ này làm cái gì, ngươi không phải yêu nhất ăn thì sao? Ăn nhiều chút, đều là chút không thường thấy động vật đâu. Hàn Phương kinh ngạc, trong lòng hơi ấm, sau đó cười cười, nói cũng là, ta đây liền ăn nhiều ăn thịt, bằng không chính là đáng tiếc nói lại cầm lấy một cái nướng chân dê sau đó gầm lên. Ăn thịt tươi ngon. Phi thường ăn ngon, đặc biệt là cùng kia chén bánh đối lập lúc sau. Chương 1504 Thiên Chân. Chương 1504 Thiên Chân. Cái trai đám người đối bọn họ những chi tiết này cũng chưa chú ý, còn tưởng rằng bọn họ là thật sự thích đâu. Nói thẳng làm cho bọn họ đợi chút trở về lúc sau, tự cấp bọn họ mang một chút, Thăng Thiên cũng không có cự tuyệt, dù sao chỉ cần cấp, bọn họ đều phải. Chờ ăn không sai biệt lắm lúc sau. Bình dệ lúc này mới chậm rãi đem mấy ngày hôm trước phát sinh kia chuyện nói ra. Tháng ngày mới cũng đoán được hắn là nói chuyện này, cho nên cũng không có gì ngoài ý muốn. Ngươi nói này đột nhiên bước lên tới hạnh phúc thần lục rốt cuộc là nơi nào đâu. chúng ta như thế nào liền không nghe nói qua đâu. Bình dệt đầy mặt buồn bực, hiện giờ bọn họ nơi này thật vất vả mới quật khởi, lại đột nhiên xuất hiện như vậy một cái thần lục, hơn nữa tựa hồ còn muốn cùng bọn họ đối nghịch, xem, này giá cả kém nhiều như vậy, nếu là chính hắn tộc nhân hồi khai thuyền nói, hắn đều nguyện ý đi hảo bọn họ giao dịch. Đương nhiên, hắn hiện tại lại càng tốt con đường đương nhiên sẽ không đi. Bọn họ vật phẩm thật là cùng các ngài bộ lạc vật phẩm làm không sai biệt lắm, đều là giống nhau tinh xảo bằng trình vẻ mặt nghiêm túc, sau đó đem kia đã sớm chuẩn bị tốt đồ gốm lấy ra tới cho bọn hắn xem qua. Thắng Thiên tiếp nhận tới xem đều không có xem liền trực tiếp phóng tới trên bàn. Thắng Thiên đại người đây là bằng trình khó hiểu. Không cần nhìn, ta biết nơi này, vốn dĩ toàn đoạn thời gian liền tưởng nói cho của các ngươi, sau lại vội lại quên mất, hiện giờ nói cho các ngươi cũng không muộn. Này, đây là có ý tứ gì? Bằng Trình Hòa Bình Dệt nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó nhìn hắn nói. Cái này hạnh phúc thần lục chính là chúng ta thần lục, nơi nào ra giao dịch vật phẩm toàn bộ đều là từ chúng ta chỗ đó ra. Thắng Thiên thực tự nhiên nói, Hàn Phương nguyên bản ở đại đống chân dê động tác đều chậm vài phần, không có ngẩng đầu, nhưng là kia lỗ tai tùy thời dựng thẳng lên. Bình Dệt cùng Bằng Trình ở sững sờ một chút lúc sau, Bình Dệt nổi giận. Đứng lên chỉ vào Thắng Thiên, các ngươi bộ lạc đây là có ý tứ gì? Qua cầu rút ván phải không? Chúng ta giúp các ngươi tiêu như vậy nhiều đồ vật, các ngươi thế nhưng như vậy chỉnh chúng ta. Bằng Trình thầm kêu không tốt, vội vàng nhanh chóng đứng lên đem hắn giữ chặt, sau đó nhỏ giọng nói, tộc trưởng nhỏ giọng điểm, bằng không này bên ngoài người đã biết, đến lúc đó chuyển ra đi chúng ta cũng đến tao hương. Từ bọn họ bước vào nơi này lúc sau. Quanh thân quay chung quanh toàn bộ đều là bọn họ thân thích, hơn nữa Bằng Trình cố ý an bài ở một cái tương đối xa xôi địa phương, không phải ở phố xá sâm ướt bên kia, lại còn có trọng binh gác, cho nên cơ bản sẽ không truyền ra đi. Bất quá liền tính như thế, có thể tiểu tâm vẫn là cẩn thận một chút, rốt cuộc trong bộ lạc như vậy nhiều người, nếu là có người xếp vào tiến vào một cái nhãn tuyến kia đã có thể xong rồi. Nhưng lúc này Bình Dệt nơi nào còn quản mặt khác, nếu không phải Bằng Trình kéo mau, hắn đều tưởng một quyền đánh đi qua. Tiểu cái gì tiểu? Nếu bọn họ làm ra như vậy tuyệt tình sự tình, chúng ta còn sợ cái gì? Cùng lắm thì đem bọn họ đều kéo xuống tới nói kia đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm Thắng Thiên. Hàn Phương thấy thế, phịch một tiếng, trực tiếp đem kia nướng chân dê đều cấp ném đến những cái đó trong chén, sau đó đứng lên liền tưởng khai mắng, nhưng mà vẫn là bị Thắng Thiên kịp thời ngăn lại. Chỉ thấy Thắng Thiên cười lạnh, liếc liếc mắt một cái hắn, chậm gì gì đứng lên, chúng ta hợp tác rồi lâu như vậy, Bình Dệt tộc trưởng thế nhưng sẽ như vậy đối chúng ta, thật đúng là làm nhân tâm hàn. Các ngươi trái tim băng giá. Các ngươi nếu là trái tim băng giá các ngươi còn sẽ làm loại chuyện này. Các ngươi không phải hàng hóa nhiều sao. Các ngươi cho ta a, các ngươi sợ ta ăn không vô sao. Thế nào cũng phải đi khác bộ lạc thành lập cái gì phá giao dịch thị trường. Còn nói ta cho các ngươi trái tim băng giá, làm ngươi a mỗ. Mặt sau những lời này vừa ra, Thắng Thiên trực tiếp một quyền liền tới đây, trực tiếp đánh vào hắn trên mặt, sau đó thật mạnh sau này đảo đi. Thắng Thiên nguyên bản liền không phải hảo tính tình người, trước kia ở Viêm bộ lạc đương tộc trưởng, một thân đều là phỉ khí, tùy thời chiếm đoạt người khác bộ lạc, sau lại gia nhập Thanh Long tộc lúc sau, đi theo Đường Triệt đảo nhiên học tập rất nhiều tri thức còn có các loại quản lý. Lúc này mới đem chính mình một thân phỉ khí cấp áp xuống đi, ngươi. Khác đều hảo thuyết, mắng hắn a mỗ. Hắn chính là đánh chết ngươi đều tính sự. Hàn Phương cũng hoảng sợ, vội vàng đem hắn kéo qua tới, này nếu là ở trong bộ lạc, tùy tiện bọn họ như thế nào đánh đều được, này hiện tại không thể được, nơi này chính là bọn họ địa bàn, nếu là đối phương ra lệnh một tiếng chảo lấy bọn họ phỏng trừng chạy không thoát. Ngươi tính cái thứ gì? Thật khi chúng ta không có các ngươi này, bộ lạc chúng ta liền không thể cùng mặt khác bộ lạc hợp tác. Ngươi thật cho rằng nguyền rủa nơi danh nghĩa so đồ ăn so quyền lợi còn muốn lợi hại. Ngươi sai rồi, bọn họ là bất hạnh không có chúng ta loại này con đường cho nên mới sẽ như vậy nói mà thôi. Nếu là chúng ta tìm tới bọn họ nói, khẳng định đáp ứng so các ngươi còn nhanh, chỉ là chúng ta xem ở cùng các ngươi bộ lạc còn tính vui sướng phân thượng mới nguyện ý tiếp tục cùng các ngươi hợp tác. Hiện giờ còn bị cắn ngược lại một cái. Thắng Thiên A Bạo tính tình nói. Mà Bình Dệt bị đánh một quyền ngã xuống đất, nhưng là không có thương tổn trung yếu hại, chỉ là hàm răng lỏng mà thôi, phun ra di kho mang khẩu huyết, còn chưa nói lời nói, bên ngoài liền vọt vào tới bọn họ người. Những người này cũng nghe tới rồi bên trong khắc khẩu, đặc biệt là kia một quyền lúc sau, lập tức liền có người chạy vào, theo sau liền nhìn đến bình dệt bị đánh ngã xuống đất thảm dạng, tức khắc phẫn nộ dựng lên, người tới à, địch tập, có người thương tổn tộc trưởng nói những người đó vội vàng nhanh chóng chạy đến bình dệt bên người, đem hắn vây lên bảo hộ, sau đó đem vũ khí đều nhắm ngay bọn họ. Bởi vì những lời này, rất nhiều canh giữ ở bên ngoài người đều toàn bộ đều tiến vào, thậm chí ở phòng ở vào không được lúc sau, còn bài đội ở bên ngoài. Lúc này canh giữ ở bên ngoài thanh long tộc đội người cũng khẩn trương, cũng vào không được, chỉ có thể cao giọng hỏi, Thắng Thiên đại người, phát sinh chuyện gì? Thắng Thiên cũng không có trả lời, mà bình dệt lúc này như là thanh tỉnh một chút, phẫn nộ nhìn mọi người, ai cho các ngươi tiến vào, toàn bộ đều cút cho ta đi ra ngoài. Chính là tộc trưởng cầm đầu tướng lãnh khẩn trương nói. Chính là cái gì chính là, chạy nhanh cút cho ta, toàn bộ đều lăn. Bình dệt hô to, bằng trình cũng không nghĩ đem sự tình náo đại, rốt cuộc về sau muốn dựa vào thanh long tộc sự tình còn rất nhiều, lập tức cũng vội vàng đem bọn họ đều đuổi ra đi. Kia mang đội người tuy rằng sợ hai Thắng Thiên sẽ cho tộc trưởng tạo thành lần thứ hai thương tổn, bất quá không có biện pháp, cuối cùng đưa bọn họ toàn bộ đều hô lên đi. Mà hắn còn lại là đứng ở cửa chung, tính toán một khi phát sinh cái gì biến cố, liền lập tức chạy đi vào sau đó đem Thắng Thiên hai người ngay tại chỗ tử hình, đồng thời đối với bên ngoài thanh long tộc người có căm thù cùng cảnh giác. Thanh long tộc người tuy rằng không có được đến đáp lại, nhưng là từ này khẩn trương không khí chung cũng minh bạch cái gì, chưa từng có nhiều biểu tình, bất quá tay đã theo bản năng phóng tới trôi đao thượng, nếu là Thắng Thiên hoặc là Hàn Phương trong đó một người kêu cứu. Bọn họ liền không màng tất cả vọt vào đi cứu người. Bình dệ từ bằng trình chậm rãi nâng dậy tới, sau đó ngồi vào bên cạnh bình thản hòn đá thượng, kia hòn đá thượng còn phô một tầng tầng gia thú, thoạt nhìn rất là hào khí. Chương 1505 bình dệ thiên chân. Chương 1505 bình dệ thiên chân. Ngươi vừa rồi nói những lời này đó là có ý tứ gì, các ngươi tưởng cùng mặt khác bộ lạc giao dịch. Bình dệ không có bởi vì trên mặt đả thương người phẫn nộ, mà là tức giận hắn nói muốn đổi bộ lạc giao dịch sự tình, tưởng tượng đến đây, trên mặt liền hiện lên một mà toán độc. Ta chỉ là ở cùng ngươi nói sự thật, ta và các ngươi mục tộc đã giao dịch quá nhiều ít năm không biết ngươi còn có nhớ hay không, lúc trước chúng ta còn bất quá là một cái tiểu tộc mà thôi, các ngươi bộ lạc cũng là, sau lại chúng ta bộ lạc phát sinh chuyển biến, gia nhập tới rồi thanh long tộc, sau đó cùng các ngươi giao dịch vật phẩm cũng đều bắt đầu chuyển biến. Các ngươi dựa vào chúng ta vật phẩm làm giàu, cho tới bây giờ ngắn ngủn thời gian mà thôi, cũng đã từ lúc trước mấy ngàn người phát. Triển cho tới bây giờ mấy vạn người, nay trong đó chúng ta thanh long tộc khởi đến cái gì tác dụng điểm này ta không nói ngươi hẳn là đều minh bạch đi. Thắng Thiên trào phúng nhìn hắn một cái, cũng ngồi vào bên cạnh trên ghế. Ngươi không cần xả này đó, ngươi liền nói cho ta, các ngươi vì cái gì muốn ở lực vương thần lục sáng tạo hạnh phúc thị trường. Chẳng lẽ chúng ta nơi này liền không thể? Phúc! Hàn Phương bị hắn nói kinh ngạc một chút, đôi mắt trừng lớn lão đại, này! Người này nói chuyện như thế nào như vậy biệt nữ a, giống như là ở làm nũng giống nhau. Thắng Thiên cũng sửng sốt một chút, ngươi cảm thấy các ngươi bộ lạc có điều kiện này sao? Hơn nữa các ngươi từ chúng ta nơi này lấy hóa đều là nhanh chóng nhất, so địa phương khác đều phải mau đến nhiều, xem như ngươi nhận thầu các ngươi Dược Châu thần lục sở hữu bộ lạc. Như vậy còn không được. Ngươi dã tâm quá lớn. Thắng Thiên nói cau mày. Bình dệt nhìn Thắng Thiên liếc mắt một cái, cuối cùng rơi xuống bằng trình trên mặt, tựa hồ đang hỏi, thật sự như thế sao? Bằng trình nhìn bọn họ, trong lòng không ngừng phun tào, bất quá cũng gật đầu, xác thật như thế. Đương Thắng Thiên nói bọn họ chính là hạnh phúc thị trường thời điểm, hắn liền đại khái minh bạch một ít nguyên nhân. Bọn họ hóa thân vì hạnh phúc thần lục, đó chính là nói không công khai nguyền rủa nơi thân phận. Hơn nữa khoảng cách rất xa, trên cơ bản đều không có người có thể nhận được bọn họ, cho nên không cần sợ hãi thân phận sẽ để lộ, nhưng mà ở chỗ này đâu. Nơi này không tới gần nước sông, hơn nữa trừ bỏ bên này xuất khẩu ở ngoài, bên ngoài đều là bọn họ Dực Châu thần lục địa bàn. Đừng nói ngoại thần lục người không hảo tiến vào, chính là bọn họ đột nhiên thân phận cho hấp thụ ánh sáng, lọt vào tộc nhân khác đuổi giết, bọn họ cũng không có địa phương có thể lui. Cho nên tuyển đối âm trí đồng dạng quan trọng, nếu bằng không, bọn họ trực tiếp ở tạp tạp thần lục làm loại này giao dịch là được, vì sao còn muốn đi như vậy xa địa phương. Chính là các ngươi hạnh phúc thị trường thành lập đi lên, hiện giờ cùng chúng ta giao dịch bộ lạc căn bản là không nhiều lắm, bọn họ đều nghĩ muốn đi tìm các ngươi giao dịch, nguyên nhân chính là các ngươi giá cả tiện nghi. Bình Dệt lại ở nơi nào nói. Thắng Thiên là thật sự cảm thấy kinh ngạc, này trước kia cùng hắn giao dịch thời điểm, cảm giác hắn là một cái thực khôn khéo người a, như thế nào hiện tại đến lúc này, ngược lại chính là cái loại này ngốc không rét đậm bộ dáng đâu, kia đầu góc đều không có thuộc hạ người thông minh. Bình Dệt tộc trưởng, cái này chính là các ngươi bộ lạc sự đi. Chúng ta cho các ngươi đều là thấp nhất giá cả, các ngươi nếu là sợ hãi không có bộ lạc giao dịch, các ngươi có thể hơi chút hàng một chút ta, không cần giống như trước như vậy chết cắn giá cao a. Hàn Phạm đều nhìn không được, thật là cảm giác quá hết trô nói rồi. Bình Dệt cau mày, sau đó nghiêm túc hỏi, các ngươi bộ lạc có thể tạo nhiều ít vật phẩm. Ngươi cảm thấy chúng ta bộ lạc có hay không năng lực bao xuống dưới. Tộc trưởng Bằng Trình bất đắc dĩ hô một tiếng, mà Thắng Thiên còn lại là nhìn hắn khinh thường cười cười. Ách! Bình Dệt tộc trưởng thật sự không phải chúng ta đã kích ngài, còn là tưởng nói cho ngài một tiếng, đừng nói ngài bộ lạc, chính là toàn bộ Dược Châu Thần Lục đều ăn không vô hàng hóa của chúng ta. Hàn Phương ở bên cạnh nói, làm Bằng Trình sắc mặt đều có chút xấu hổ, mà Bình Dệt còn lại là kinh ngạc mở to hai mắt cùng miệng. Hắn biết bọn họ bộ lạc gia hóa đại, nhưng là không nghĩ tới bọn họ thực lực như vậy cường đại. Hắn nhớ rõ tổ tiên lưu lại nói chung, nói bên kia bộ lạc cũng không có gì người. Hơn nữa vừa mới trải qua quá không lâu lôi hỏa sự kiện, nghĩ lại kinh ngạc lại khiếp sợ. Được rồi, dù sao đại ý chính là như vậy, các ngươi cũng suy xét một chút đi. Nếu là các ngươi còn nguyện ý giao dịch, trước kia nên thế nào, về sau còn có thể thế nào. Hơn nữa vừa rồi chúng ta không phải mang lại đây một sọt cục đá sao. Chỉ cần các ngươi có thể tìm được cái loại này cục đá, đến lúc đó có thể sử dụng tới để dùng vật phẩm, trực tiếp cùng các ngươi giao dịch. Thắng Thiên là thật sự cảm thấy quá buồn bực. Mà Bình Dệt cùng Bằng Trình lại là chấn kinh rồi một chút, Bằng Trình kích động hỏi, kia loại này đổi phương thức thế nào đâu. Thắng Thiên tuy rằng không đi qua Lực Vương Thần Lục, nhưng là này trong đó đổi giá cả cũng là biết đến, chờ nói xong lúc sau, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhìn thấy bọn họ cũng không có gì sự. Mới đứng lên nói, được rồi, cơm đâu chúng ta cũng ăn được, sự tình cũng chính là có chuyện như vậy, các ngươi trước suy xét đi, nếu có thể hành liền tiếp tục giao dịch, không được chúng ta đến lúc đó tìm mặt khác bộ lạc. Người uy hiếp chúng ta. Bình Dệt trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn. Này không phải uy hiếp, đây là sự thật, chúng ta tổng không thể bởi vì các ngươi liền đem bên này thị trường cấp lộng không ngươi nói đúng không? Huống chi ngươi thật là quá lòng tham. Liền các ngươi điểm này tiểu tư bản còn tưởng đem chúng ta đổ vật đều bao xong đâu. À hơn nữa vì cái gì ở bên kia? Chính là bởi vì muốn tiếp xúc càng nhiều bộ lạc, bằng không bọn họ đều đã cũng đủ tự dùng, vì sao còn muốn đi làm loại chuyện này, không phải ngốc sao? Thắng Thiên đại người đừng nóng giận, chúng ta tộc trưởng không phải ý tứ này, chúng ta đương nhiên là muốn cùng các ngươi hợp tác rồi, rốt cuộc này đối hai bên cũng tương đối có chỗ lợi man. Hơn nữa các ngươi liền tính tìm mặt khác bộ lạc đến lúc đó còn dễ dàng cành mẹ đẻ cành con, ngài nói đúng không? Bằng Trình ở bên cạnh cười nói. Thắng Thiên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, này còn muốn xem các ngươi tộc trưởng, được rồi, chúng ta trong khoảng thời gian này ở bên kia đều có người thủ, nếu là các ngươi quyết định hảo, liền nói cho bọn họ. Thắng Thiên lôi kéo Hàn Phương tay, không hề cố kỵ đi ra ngoài, nhưng mà mới vừa đi ra ngoài. Cửa liền có mấy cái vũ khí nhắm ngay lại đây, mà ở cửa đợi mệnh mọi người cũng lập tức rút ra đại đao, tiến vào chuẩn bị trạng thái. Làm cho bọn họ đi. Trong phòng mặt truyền đến Bình Dệt thanh âm, kia cầm đầu người đầy mặt hung ác, ở trầm mặc vài giây lúc sau rời khỏi một cái lộ. Đi. Thắng Thiên cũng khí phách nói một tiếng, bước chân không tiến bộ mau, chút nào nhìn không ra khẩn trương dấu hiệu, mà hắn bên người đã sớm quay chung quanh bảo hộ bọn họ tộc nhân. Kia phía sau còn có một tộc nhân không ngừng ở đi theo. Vẫn luôn chờ bọn họ lui về sơn động cái kia trên đường thời điểm, mới không có người dám đuổi theo đi. Cái kia sân là trong bộ lạc cấm kỵ nơi, cũng không phải là ai đều có thể sớm. Thẳng đến bọn họ đi vào này an toàn đoạn đường, Hàn Phương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó ngắm Thắng Thiên liếc mắt một cái, ngươi thật sự một chút đều không khẩn trương a. Chương 1506 Tiểu Ngư Nguyên Bảo. Trước 1506 Tiểu Ngư, Nguyên Bảo. Mục tộc bên này sự tình đào nhiên đám người không biết, lúc này trong bộ lạc đang ở khí thế ngất trời kiến tạo phòng ở, hoàng tới bên này gạch cũng thiêu càng ngày càng nhiều, kia gạch bởi vì quá nhiều, đều chồng chất đến bên ngoài từng đống. bởi vì nghĩ đến lò gạch đối về sau cống hiến ắt không thể thiếu, cho nên ở kiến tạo thời điểm đầu nhập vào rất nhiều nhân thủ. Tạp tạp thần lục bên kia chỗ mỗi tranh đều vận chuyển lương thực lại đây sau này, tới rồi hậu kỳ, cơ hồ đều là đưa trong bộ lạc dấu hiệu tộc nhân lại đây, hơn nữa xi măng cũng không ngừng ở vận chuyển. Xi măng vừa đến vị lúc sau, bộ lạc liền toàn diện khởi công, bởi vì xi măng không phải bên này sinh sản, cho nên ngoại tộc người hỗ trợ kiến tạo phòng ở cũng không sợ. Bởi vì xi măng có không ngừng vận chuyển, lò gạch bên kia gạch cũng đều không đình quá, cho nên đảo nhiên còn cố ý thiết kế từng tòa 7 tầng tầng lầu. Như vậy không chỉ có là có thể tiết kiệm thổ địa, còn có thể đem công tác đều tập trung ở bên nhau, thực phương tiện, này cũng chính là bên này điện còn không có chế tạo ra tới, bằng không đảo nhiên còn sẽ lộng cái thang máy đi lên. Hiện giờ trong đầu bàn tay vàng đã làm nàng vận dụng đến không gì làm không được. Chứ bỏ muốn thành lập tinh luyện xưởng ở ngoài, còn có rất nhiều yêu cầu thành lập, bất quá đều không thể ở Hoa Thơm bộ lạc nơi này, muốn ở khoảng cách nơi này không xa địa phương, có thể là A Cổ đoá nơi nào, lại hoặc là có thể ở gần một chút. Hiện giờ bên này một khối to mà đều là chính bọn họ, tưởng kiến ở nơi nào đều được. Cuối cùng trải qua thương lượng lúc sau, thành lập ở bọn họ trung gian chỗ, như vậy sẽ không quá xa, đến lúc đó đi các loại cũng phương tiện rất nhiều. Còn nữa hiện giờ bọn họ tộc nhân thật sự là quá ít, chờ đem những việc này an bài hảo lúc sau, nhất định phải suy nghĩ cái biện pháp, cổ vũ làm tộc nhân nhiều hơn sinh dục, đến lúc đó sẽ cho bọn họ mặt khác trợ cấp. Đào nhiên vẫn luôn ở bận rộn, cứ như vậy, qua không sai biệt lắm một tháng lúc sau, đào nhiên kích động đĩnh bụng ở bộ lạc cửa nơi đó chờ, hiện giờ trong bụng hải tử đã không sai biệt lắm 6 tháng, bọn họ tới nơi này cũng có 7-8 tháng, thời tiết đã hoàn toàn nóng bức. Phía trước ở chỗ này hỗ trợ tộc nhân đã bị bọn họ tộc trưởng triệu tập trở về một nửa, còn thừa một nửa nhân số ở chỗ này. Lúc ấy đang nói hợp tác thời điểm cũng đã nói qua, sẽ mượn bọn họ người 4 tháng, hiện giờ mới 3 tháng, bọn họ cũng đã đem một nửa người đều rút về đi, nếu là ở đem mặt sau người cấp rút về đi, vậy thật sự nói không thông. Vừa rồi đã có tin tức truyền đến, nói là trong bộ lạc con thuyền lại đến một đám, đào nhiên kích động như vậy đó là bởi vì, tại đây phê tộc nhân cùng vật tư, sẽ có tiểu ngư còn có nàng dưỡng Nguyên Bảo. Nguyên Bảo xem như nàng một tay mang đại, ở nó còn lúc còn rất nhỏ chính là đào nhiên ôm trở về nuôi nấng. Sau lại mấy tháng đại thời điểm, đào nhiên bởi vì muốn đi ra ngoài, không biết phía trước lộ như thế nào, cho nên mới không dám đem nó mang theo trên người. Còn có tiểu ngư, nàng cái gì cũng đều không hiểu, rõ ràng là nàng đem bọn họ đưa tới một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Nhưng mà lại là đột nhiên rời đi, khoảng cách hiện tại đã có thời gian lâu như vậy, bọn họ khẳng định rất muốn. Chính mình. Bởi vì bụng đại, hơn nữa trong khoảng thời gian này thân thể không phải thực hảo, lúc này mới bị Đường Triệt lệnh cưỡng chế ở chỗ này chờ, không được đi xuống, hắn tự mình đi tiếp Nguyên Bảo, nàng lúc này mới không có nháo. Nguyên Bảo là một đầu lão hổ, là một đầu manh thú, chẳng sợ nó ở dịu ngoan, nhưng là mọi người vẫn là không muốn tin tưởng nó. Cho nên ở nhìn thấy nó ánh mắt đầu tiên khẳng định sẽ bị dọa chạy. Đường Triệt cũng là minh bạch điểm này, cho nên mới tự mình đi tiếp nó, cũng sợ nó cảm xúc mất khống chế. Chờ đi vào bờ biển thời điểm, bờ biển đã tụ tập một ít người, đều là ngày thường thích xem náo nhiệt người, hơn nữa bên này phong cảnh cũng không tồi, là rất nhiều người lựa chọn tới du ngoạn địa phương. Lúc này đã có tộc nhân bắt đầu xua tan bọn họ, nói là đợi chút sẽ có lao hổ xuống dưới, làm cho bọn họ đi trước rời đi, bất quá cũng trước đó nói tốt, này lao hổ là đảo nhiên phu nhân tự mình dưỡng, thực dịu ngoan, bất quá vì bảo đảm mọi người đều an toàn, vẫn là hy vọng đại gia có thể tận lực ly xa một chút. Bất quá nhân loại lòng hiếu kỳ thường thường đều là nặng nhất, nguyên bản còn có khả năng đi, này vừa nghe nói thế nhưng là đảo nhiên dưỡng lao hổ, tức khắc đều tới hứng thú, trừ bỏ hơi chút lui ra phía sau vài bước, liền không có mặt khác thực tế tính hành động. Đường Triệt tới lúc sau, thực mau liền hướng con thuyền chạy đi đâu đi. Là tộc trưởng, thật là tộc trưởng, bọn họ nói chính là thật sự, đó chính là thật sự có hổ miêu. Hổ miêu ai, phu nhân cư nhiên chăn nuôi hổ miêu, thật là quá lợi hại, lá gan quá lớn. Chúng ta phu nhân này đầu hổ mèo kêu làm Nguyên Bảo, thực đáng yêu cũng có từ thần khởi bộ tộc lại đây, đối với Nguyên Bảo sự tình tương đối rõ ràng, sau đó liền ở bên cạnh cùng bọn họ nói. Hoa! Người cư nhiên biết này Nguyên Bảo chuyện xưa, nói nhanh lên, nói mọi người kinh ngạc, sau đó vội vàng kêu. lúc này Đường Triệt đã ở mọi người chú mục hạ lên thuyền, đi vào bong tàu thượng, kia mặt trên còn có này thuyền trưởng, nhìn thấy Đường Triệt thời điểm, lập tức đứng thẳng sau đó hành lễ. Thuộc hạ gặp qua tộc trưởng. Đường Triệt gật gật đầu, người nọ vội vàng liền nói đem Nguyên Bảo còn có Tiểu Ngư đều đặt ở đơn độc một phòng. Vừa mới bắt đầu những người này đối với Nguyên Bảo thật đúng là thực sợ hãi, cũng may này hổ miêu thật sự thực dịu ngoan, hơn nữa có Tiểu Ngư bồi, liền không có xuất quá phòng môn, ăn uống tiêu tiểu đều là ở bên trong, bất quá đều là kịp thời rửa sạch, cho nên đảo cũng không có gì hương vị. Đường Triệt đi đến chỉ định cửa phòng, sau đó gõ gõ môn, không có bất luận cái gì ướt át bẩn thỉu ta là Đường Triệt. Thức mau, còn không đến vài giây thời gian liền mở cửa. Theo sau Tiểu Ngư kia một trương non nớt mặt liền xuất hiện ở Đường Triệt trước mặt, Tiểu Ngư thực kích động, cũng thật cao hứng, trực tiếp nhảy dựng lên, ôm Đường Triệt cổ, sau đó hai chân kẹp lấy hắn eo, giống như là một con bạch tuộc giống nhau dính hắn, trong miệng không ngừng kêu, tộc trưởng tộc trưởng. Tiểu Ngư là thật sự kích động, cũng là thật sự đơn thuần, nàng không hài thế sự, Đường Triệt bọn họ ở gặp được nàng thời điểm, cảm giác tâm trí nàng chỉ có vài tuổi hài tử mà thôi, hơn nữa nàng tuổi cũng tiểu. Mới 14 tuổi, cùng A Lệ Nhi giống nhau tuổi tác, tuy rằng lúc ấy đối Đường Triệt không có Đào Nhiên như vậy dính, bất quá hiện tại Đào Nhiên không ở, nàng ở nhìn thấy Đường Triệt thời điểm, bởi vì rất cao hứng trực tiếp làm ra như vậy hành động. Mặc vào tộc nhân biết Tiểu Ngư thực đơn thuần, hơn nữa tâm trí là có vấn đề, hơn nữa nghe nói là Đường Triệt bọn họ đem nàng mang về tới, nàng có như vậy hành động thực bình thường, bất quá này ở bờ biển tộc nhân liền không nghĩ như vậy, sôi nổi kinh rất cảm. Không ngừng ở suy đoán Tiểu Ngư rốt cuộc là người nào, cư nhiên dám như vậy ôm Đường Triệt, chẳng lẽ không sợ cho hắn vứt bỏ, hoặc là mặt khác xử lý sao? Hơn nữa Đường Triệt giống như còn không sao cả giống nhau. Nay liền có chút oan uổng Đường Triệt ở nàng ôm lại đây trước tiên liền nghĩ đem nàng ném ra, nghề hà gia hỏa này cùng con khỉ đãi lâu rồi, cho nên cũng học được bọn họ tập tính, kia tay chân giống như là dài quá căn giống nhau, căn bản bẻ xả không xong. Ninh Lăng là đi theo Đường Triệt cùng nhau tới, nhìn thấy tình huống này đều nhịn không được cười ra tới. Tiểu Ngư hắn biết, cũng tiếp xúc quá, bất quá tương đối thiếu. Chương 1507 Tiểu Ngư Nguyên Bảo 2. Chương 1507 Tiểu Ngư Nguyên Bảo 2. Xuống dưới Tiểu Ngư. Đường Triệt thực bình tĩnh nói câu: "Tộc trưởng, tộc trưởng." Tiểu Ngư thật cao hứng, hưng phấn hô to, căn bản là mặc kệ Đường Triệt nói, mà xuống một giây, một đầu hoàng hắc bạch giao nhau hổ miêu liền nhảy ra ngoài, ngao hô một tiếng, sau đó nhanh chóng vóng Đường Triệt bên này va chạm mà đi. Đường Triệt bởi vì bị Tiểu Ngư trói buộc hơn nữa này Nguyên Bảo tốc độ thực mau, một chút đã bị đánh bại. Tiểu Ngư cũng từ Đường Triệt nhảy xuống, sau đó vẻ mặt cao hứng, Nguyên Bảo Nguyên Bảo, cao hứng, cao hứng. Nguyên Bảo chạy đến Đường Triệt bên người, dùng đầu lưỡi liếm liếm Đường Triệt mặt, Đường Triệt nằm dưới mặt đất, nhìn nó ánh mắt. Làm này lao hổ khó được có một tia sợ hãi, lấy lòng nhỏ giọng ngao ngao hai tiếng, sau đó phủ phục xuống dưới, đem kia đầu to rửa vào Đường Triệt trên ngực. Đường Triệt đều nhịn không được cười, ngồi dậy sau đó sờ sờ nó đầu, này tiểu hổ miêu từ rất nhỏ liền tới đến nhà bọn họ rời đi thời điểm, nó tuy rằng cũng trưởng cái một chút, nhưng là cũng không lớn lên sao đại A, tuy rằng hiện giờ vẫn là chỉ tiểu lao hổ. Nhưng là so với phía trước dưỡng tại bên người muốn lớn một chút. Nguyên Bảo Đường Triệt cao hứng hô một tiếng, vuốt nó đầu, Nguyên Bảo thực hưởng thụ loại cảm giác này, kêu hai tiếng, hưởng thụ đều nhắm mắt lại. Tiểu Ngư cao hứng rất nhiều bắt đầu nhìn về phía bên cạnh, khắp nơi nhìn đều tìm không đến Đào Nhiên thân ảnh, bắt đầu bối rối, lại là nhảy, phu, phu nhân, phu nhân. Mọi người thấy vậy, liền biết nàng một ít cảm xúc lại tái phát, vội vàng hứng nói: "Không có việc gì Tiểu Ngư, phu nhân liền ở mặt trên, đợi chút là có thể nhìn thấy nàng, không nóng nảy, chúng ta không nóng nảy." Tiểu Ngư hồng con mắt, vẫn là thực sốt ruột, một bộ tìm không thấy A Mộ thần sắc, Đường Triệt trong lòng mềm mại, lúc trước còn ghen nàng cùng hắn đoạt Đào Nhiên, tuy rằng này Tiểu Ngư ở trong bộ lạc thực vất vả học tập, bất quá bởi vì trường kỳ không có cùng nhân loại sinh hoạt giao tiếp, nói chuyện cũng là lấp bắp. Hơn nữa tâm trí vẫn là dừng lại ở nhi đồng chỉ số thông minh, Đào Nhiên ở cùng bộ lạc thư từ qua lại tức thời điểm, đang hỏi đến nàng thời điểm, đều sẽ tìm một ít biện pháp giải quyết cho bọn hắn, nhưng là hiệu quả không rõ ràng, bất quá hiện giờ Tiểu Ngư đã có thể tự gánh vác, cũng học xong rất nhiều chuyện, nhưng thật ra làm Đào Nhiên có một tia vui mừng. Đi, Tiểu Ngư, ta mang các ngươi về nhà, đi tìm A Nhiên. Đường Triệt ở bên cạnh nói, sờ sờ Nguyên Bảo. Nguyên Bảo vừa nghe đến Đào Nhiên tên, đôi mắt đều sáng, ở bên cạnh nhảy nhót lung tung, làm người liếc mắt một cái liền nhìn ra được nó đây là cao hứng đến không được đâu. Ha ha! Không nghĩ tới này một đầu mánh thú thế nhưng còn sẽ tưởng niệm tộc nhân A, thật đúng là khó được. Đúng vậy, khẳng định là phu nhân đối nàng thực hảo, làm nó vẫn luôn nhớ mãi không quên, cho nên mới cao hứng như vậy. Ha ha! Ta phát hiện cùng chúng ta phu nhân dính lên đều có thể làm người cảm giác thử cấm áp, phu nhân thật là ta đã thấy tốt nhất nữ nhân. Đúng vậy mọi người thảo luận, mà Đường Triệt lúc này cũng mang theo Tiểu Ngư cùng Nguyên Bảo đi xuống. Tiểu Ngư cùng Nguyên Bảo này dọc theo đường đi, đều là ốm yếu, hiện giờ đi vào nơi này, gặp được Đường Triệt, kia tính cách tức khắc đều sinh động đi lên, trong đó Tiểu Ngư tính cách nhất lộ rõ. Tiểu Ngư phía trước bởi vì ở trong rừng rậm lớn lên, sau lại theo chân bọn họ lúc sau, còn có thật dài một đoạn thời gian không dám cùng người giao lưu, hơn nữa buổi tối ngủ đều là đi theo Đào Nhiên mới được, bằng không chính là sợ hãi, còn nhớ rõ kia đoạn thời gian, là Đường Triệt khó nhất chịu đựng một đoạn thời gian. Hiện giờ ở trong bộ lạc trị liệu như vậy lớn lên thời gian, tuy rằng nhìn thấy người xa lạ vẫn là có điểm không khỏe, nhưng là ít nhất nàng không có như vậy sợ hãi, chỉ là điểm này khiến cho rất nhiều người đều vui mừng. Mau xem, thật là hổ miêu ở trên bờ người nhìn, hét lên một tiếng, sau đó chạy đến nơi xa đi, này hổ miêu thoạt nhìn tuy rằng không lớn, nhưng là bọn họ bản năng chính là sợ hãi. Nguyên Bảo không hề có sợ hãi ý tứ, ở trên thuyền đều đãi vài thiên. Này hiện giờ thật vất vả rời thuyền, lại còn có muốn đi gặp Đào Nhiên, này liền hưng phấn làm nó dừng không được tới. Nguyên Bảo đừng chạy qua bên kia, ở chỗ này là được, bằng không nên dọa đến người khác. Ninh Lăng tuy rằng thiếu lời nói, bất quá vẫn là hô, tuy rằng đó là chỉ tiểu hồ miêu, chính là tổng cấp Ninh Lăng cảm giác, nó thực thông minh, một ít việc một ít lời nói, cùng nó nói nó đều sẽ minh bạch. Lúc này Nguyên Bảo ngạnh thả bay tự mình, mới mặc kệ bọn họ đâu. Chạy vài vòng sau đó tại chỗ lăn lộn, kia cẩu tính bộ dáng làm người nhìn đều nhịn không được kinh ngạc. Nếu không phải nó kia một thân da còn có nó đặc thù, mọi người thật sự cho rằng đây là một cái cẩu a. Đối này, Đường Triệt chỉ nghĩ cười một tiếng, này Nguyên Bảo từ nhỏ chính là làm cẩu cấp mang đại, cũng là cùng cẩu nãi lớn lên, cho nên mới sẽ học được bọn họ một ít tính cách. Không phải sợ, đó là phu nhân dưỡng, phu nhân nuôi lớn khẳng định là rất có linh tính. Sẽ không cắn người, bằng không tộc trưởng sớm bảo người cấp bắt lại, nơi nào còn sẽ mặc kệ nó như vậy một ít minh bạch người ta nói, lúc này mới làm cho bọn họ thiếu một ít khủng hoảng. Mà phía trước vẫn luôn có người ở vì bọn họ mở đường, nói từ đều là không sai biệt lắm, chính là nói cho đại gia này trong bộ lạc tới chỉ tiểu hổ miêu, là Đào Nhiên dưỡng, làm đại gia không cần kinh hoảng. Mọi người đều nghị luận sôi nổi, nhưng mà chờ nhìn thấy kia Nguyên Bảo thời điểm. Vẫn là đem rất nhiều người giật nảy mình. Nguyên Bảo ở trên đường điền chơi trong chốc lát lúc sau, đã bị Đường Triệt một ánh mắt cấp dọa sợ, trực tiếp làm nó ngoan ngoãn đái tại bên người, làm người ngoài ý muốn, này cậu thật sự nghe hiểu hắn nói, không rên một tiếng, ủy khuất khuất đi theo Đường Triệt bên người, không dám đi chậm không dám đi nhanh, vẻ mặt ủy khuất. Làm quanh thân người thấy vậy đều sôi nổi ngạc nhiên, không ngừng nói này hổ miêu thông minh, cũng có Đường Triệt uy nghiêm. Thế nhưng có thể làm hổ miêu nghe lời, đây chính là thật sự lợi hại a. Tức khắc về này Nguyên Bảo đề tài thực mau liền tản ra tới, vừa mới tới bộ lạc liền hóa thân vì tiểu vắng hồng, làm tất cả mọi người thích nghị luận, thậm chí rất nhiều người có một đoạn thời gian thường xuyên chạy tới Đường Triệt bọn họ nơi ở cửa chờ, chỉ vì xem một cái này hổ miêu có phải hay không đúng như trong lời đồn, thành tinh. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Bất quá khi đó thực sự là làm Đào Nhiên đau đầu hồi lâu, rốt cuộc nhà này cửa mỗi ngày có người thủ, liền cùng bị giám thị giống nhau, gác ai trên người đều không dễ chịu, bất quá đây là Nguyên Bảo gây ra, kia cũng chỉ có thể nhận tài. Lúc này Đường Triệt đám người từ bờ biển vẫn luôn đi vào tới, ở bên này thượng còn cố ý thiết cái quan khẩu, Đào Nhiên đang ở nơi đó ngồi đâu. Rất xa, Nguyên Bảo liền nhìn đến Đào Nhiên, cao hứng la lên một tiếng. Sau đó nhanh chóng chạy như bay lại đây, cái này làm cho Đường Triệt hoảng sợ, này nếu là làm này Nguyên Bảo ở như vừa rồi như vậy, bổ nhào vào Đào Nhiên trên người, Đào Nhiên như thế nào chịu được, lập tức vội vàng vừa kinh vừa giận hô to, Nguyên Bảo. Hy vọng này tiếng hô có thể đem nó gọi lại. Nhưng mà làm hắn thất vọng rồi, luôn luôn sợ nhất Đường Triệt Nguyên Bảo ở nhìn thấy Đào Nhiên lúc sau liền không quan tâm, hổ trong mắt chỉ có một bóng người, đó chính là Đào Nhiên. Chương 1508 Tiểu Ngư Nguyên Bảo, 3. Chương 1508 Tiểu Ngư, Nguyên Bảo, 3. Nguyên Bảo. Đào Nhiên cũng kích động hô thành, theo sau Nguyên Bảo phi phát mà đến, vẫn luôn đứng ở bên cạnh Tiểu Mạc đều dọa tới rồi, nàng là cùng Đường Triệt giống nhau lo lắng, sợ Nguyên Bảo sẽ va chạm đến Đào Nhiên. Nhưng mà làm người kinh ngạc chính là, Nguyên Bảo ở chạy đến Đào Nhiên trước mặt thời điểm liền dừng lại, sau đó không ngừng vây quanh nàng xoay quanh, chính là không có bổ nhào vào trên người nàng, tựa hồ thời điểm cảm nhận được nàng trong bụng bảo bảo. Nguyên Bảo, Nguyên Bảo, ta nhớ ngươi muốn chết. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, bởi vì bụng có chút lớn, lúc này đều không hảo khom lưng xuống dưới, Đào Nhiên ngồi ở trên ghế, sau đó vươn tay, Nguyên Bảo thực nhanh nhẹn lại đây. Sau đó vươn đầu lươi liếm a liếm, giống như là tiểu cẩu giống nhau. Ha ha! Hảo ngứa a! Đào Nhiên cười, đôi tay trà đạp nó đầu, đôi mắt đều đỏ. Phu! Phu nhân Tiểu Ngư non nớt thanh âm vang lên, Đào Nhiên mới chú ý tới kia tiểu nhân nhi, nhìn nàng kia mang theo sợ hãi trên mặt, có cao hứng cùng kích động, nước mắt sớm đã hồ tràn đầy mặt, cùng nhìn thấy Đường Triệt thời điểm, biểu hiện bất đồng, nhìn thấy Đường Triệt thời điểm, nàng là cao hứng cười to. Nhưng mà nhìn thấy Đào Nhiên, Tiểu Ngư nước mắt giống như là không cần tiền trân châu giống nhau, một giọt đi xuống chảy. Tiểu Ngư, ngoan Tiểu Ngư Đào Nhiên ở bên cạnh nghẹn ngào nói một tiếng, sau đó vươn tay, Tiểu Ngư một chút liền đầu nhập vào nàng ôm ấp, bất quá thực chi kỷ không có đụng tới nàng bụng, nàng ở tới thời điểm, nàng gắt mấy người đã nói với nàng rất nhiều hồi, Nguyên Bảo cũng là bị giáo dục, thậm chí còn làm bộ lạc mang thai phụ nhân lại đây. Sau đó chậm rãi theo chân bọn họ giải thích này hoài bảo bảo thời điểm, miễn cho đến lúc đó bọn họ quá kích động, hỏng việc tình. Tiểu Ngư có thể nghe hiểu được đảo cũng nói được qua đi, chỉ là này tiểu hổ miêu đều có thể biết, liền thật là quá lợi hại. Phu! Phu nhân Tiểu Ngư lời nói lắp ba lắp bắp, tùy ý Đào Nhiên đem nàng nước mắt lau đi, sau đó lại khóc lại cười ở nơi nào. Bé ngoan, này mấy tháng vất vả các ngươi, về sau chúng ta đều ở bên nhau. Đều không xa rời nhau. Đào Nhiên thực cảm khái nói. Tiểu Ngư đối với tách ra cái này từ thực mẫn cảm, nghe được Đào Nhiên nói nết miệng nở nụ cười, giống cái tiểu hài tử giống nhau, không ngừng quay chung quanh ở bên người nàng nhảy tới nhảy lui, cùng tiểu hổ miêu vừa thấy liền biết là cùng nhau, bởi vì xem bọn họ bộ dáng, thuộc tính thật đúng là không sai biệt lắm. Ha ha! Cái này hảo! Tiểu Ngư cùng Nguyên Bảo cũng lại đây. Tiểu Mạc cười ha hả nói. Cũng túi đầu sờ sờ Nguyên Bảo. Nguyên Bảo ở trong bộ lạc thời điểm liền phi thường chịu bộ lạc tộc nhân sủng ái, gia hỏa này cũng nghịch ngợm, mỗi người được mặt khác ra cơm hương thời điểm, đều sẽ đi nhà bọn họ thảo muốn một ít thức ăn, các tộc nhân vừa mới bắt đầu còn cảm thấy sợ hãi, ở nuôi nấng vài lần lúc sau cũng cảm thấy quen thuộc rất nhiều, sau đó liền tùy ý nó xuyên qua ở bọn họ trong viện trung, mỗi lần Nguyên Bảo đi nhà bọn họ thời điểm, tổng hội có cái gì chiêu đãi nó. Nguyên Bảo có thể nói là vừa sinh ra chính là từ nhân loại nuôi nấng, cho nên tính cách tương đối dịu ngoan, cùng tộc nhân cũng đều có thể hòa thuận ở chung. Hơn nữa lúc ấy là Đào Nhiên tự mình mang nó, vì thế còn cố ý học một ít về thuần thú phương diện sự tình, không phải vì thuần, mà là vì càng tốt câu thông. Đi một chút, chúng ta về nhà, ta làm người làm các ngươi thích đồ ăn đâu. Đào Nhiên cười tiếp đón, sau đó đem bọn họ đều đưa tới chính mình trong sân. Kỳ Kỳ cũng lại đây, đối với Tiểu Ngư cùng Nguyên Bảo sau này có thể cùng Đào Nhiên cùng nhau trụ một cái sân, cũng không có gì đặc biệt cảm giác. Tiểu Ngư nàng là gặp qua, là một cái tâm trí không được đầy đủ nữ hài, yêu cầu cùng Đào Nhiên ở bên nhau. Nguyên Bảo tắc nguyên bản chính là nhà nàng quyền dưỡng, cho nên ở chỗ này trụ cũng bình thường. Hơn nữa nàng cùng Đào Nhiên cư trú địa phương không xa, mỗi ngày cũng đều có gặp mặt, hiện giờ trong bộ lạc nơi trốn đều phải bận rộn. Nàng cũng không có tâm tư đi quán khác, hơn nữa nàng vốn dĩ nguyện vọng chính là đại ở Đào Nhiên bên người mà thôi, cũng không phải nói đến Đào Nhiên bên người chiếm vị trí. Mọi người vô cùng cao hứng trở về nhà, lưu lại còn ở nhiệt nghị tộc nhân. Đề tài toàn bộ đều là về Nguyên Bảo sự tình. Lúc này ở Lực Vương Thần Lục chung các bộ lạc, sớm tại hơn nửa tháng trước bọn họ cũng đã cùng Đường Triệt bọn họ thương nghị, nói là đem tộc nhân trước triệu hồi một nửa, hiện giờ đã tới rồi mùa xuân. Là trồng trọt hảo thời gian, bọn họ cũng biết hạnh phúc thị trường muốn khai thác, cho nên không dám toàn bộ đều kêu trở về, chỉ là kêu một nửa mà thôi. Đường Triệt vui vẻ tiếp thu, đã ở trước tiên khiến cho bọn họ an bài người tốt tay lúc sau, khiến cho bọn họ đi trở về. Người tuy rằng thiếu rất nhiều, bất quá tốc độ cũng không chậm, bởi vì giảm bớt nhân thủ đều là ở nhỏ lại trong bộ lạc, mặt khác binh lực đều là đặt ở chủ yếu vị trí thượng, cũng chính là lấy hoa thơm bộ lạc là chủ. Lúc này ở Thứ Lương trong bộ lạc, Thường Quý đã trở về Hạnh Phúc thị trường, bởi vì phía trước Đồ Lan đã có tin tức truyền đến nói là bọn họ đã mở rộng, đang ở hoa thơm bộ lạc quanh thân nơi nào mở rộng nhà xưởng, còn đem Đào Nhiên cùng bọn họ nói, nếu là bọn họ có thể làm tốt lắm, đến lúc đó sẽ đem bọn họ gia cụ đều giao từ bọn họ chế tạo. Thứ Lương tộc trưởng tuy rằng tuổi lớn, nhưng là cũng không hồ đồ, đây chính là một cái khó được cơ hội a. Này mặt khác bộ lạc vì sao coi trọng trồng trọt, bởi vì trồng trọt có thể làm cho bọn họ lấp đầy bụng, bọn họ cũng là giống nhau, nhưng là đó là ở nhà xưởng không có sinh ý tiền đề hạ, nếu là bọn họ đã sớm đem này kế hoạch nói ra, kia Thứ Lương tộc trưởng phỏng trừng đều sẽ không làm nhân thủ trở về như vậy nhiều hỗ trợ khai hoang. Ở biết được những cái đó tin tức lúc sau, Thứ Lương tộc trưởng đem Thường Quý phái đưa đến bên kia, cùng nhau đi theo, còn có bọn họ bộ lạc hơn phân nửa lao động, chỉ còn lại có một ít người ở trong bộ lạc khai khẩn. Bọn họ bộ lạc khoảng cách hoa thơm bộ lạc khá xa, cho nên không cần dịch hoa, trừ bỏ đem bên ngoài mà muốn phân cách cấp mặt khác bộ lạc ở ngoài, không có bất luận cái gì biến hóa. Hơn nữa bọn họ từ giao dịch có hiệu lực lúc sau, liền bắt đầu dẫn dắt tộc nhân kiến tạo phòng ở những cái đó, tới rồi mùa xuân lúc sau, những cái đó phòng ở đều đã khởi không ít, kia từng tòa phòng ở tùng khởi, bộ lạc người nhìn đều có thể cảm thấy trong lòng kích động mênh mông. Tuy rằng hiện giờ bọn họ không đợi trụ thượng, nhưng là chỉ cần bộ lạc cường đại rồi, kia trụ đi vào chỉ là vấn đề thời gian, tưởng tượng đến Hạnh Phúc thị trường như vậy hoàn mỹ, như vậy làm người hướng tới, bọn họ về sau nhật tử hẳn là cũng sẽ biến thành như vậy, đều làm rất nhiều nhân tâm sinh kích động, sau đó càng thêm bán mạng làm việc. Thứ Lương tộc trưởng không xem như thật tốt tộc trưởng, trừ bỏ ngẫu nhiên cho bọn hắn hai câu không có khả năng hứa hẹn lúc sau, liền không có cái gì thực tế tính làm. Nhưng mà hiện giờ những lời này như là làm cho bọn họ thấy được tương lai, một đám, cho dù là tuổi già lão nhân, cũng như cũ kéo mỏi mệt bất kham thân mình bắt đầu hỗ trợ, bởi vì lúc này bọn họ trong lòng đều có một cái tín niệm, đó chính là bọn họ muốn cho hài tử quá tốt nhất sinh hoạt, không thể ở giống như trước kia như vậy. Ăn bữa hôm lo bữa mai. Chương 1509 thay đổi. Chương 1509 thay đổi. Mà bọn họ bất đồng. Bọn họ có cùng Đào Nhiên Đồ Lan hợp tác, này gia cụ sinh ý tuy rằng vẫn luôn không có hỏa lên, nhưng là Thứ Lương tộc trưởng những người này vẫn luôn đều minh bạch này gia cụ xưởng rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng, cho nên ở trước tiên liền đem trong bộ lạc đại bộ phận người đều kêu lên tới. Hiện giờ bọn họ chỉ dùng mau chóng đẩy nhanh tốc độ, tốt nhất là có thể làm ra rất nhiều gia cụ, như vậy còn sầu không đủ bộ lạc tộc nhân thức ăn sao. Căn bản là không có một tia lo lắng. Thường Quý nguyên bản chính là đảm nhiệm này gia cụ trong xưởng mặt người phụ trách, hiện giờ hắn đi hỗ trợ là chính xác nhất lựa chọn. Thường Quý đi rồi, Thứ Lương tộc trưởng lại làm mặt khác trưởng lao dẫn dắt tộc nhân tiếp tục kiến tạo phòng ở cùng khai hoang thổ địa. Hiện giờ hắn tuổi tác đã lớn, rất nhiều chuyện đều không có cái kia thể lực đi làm, cho nên chỉ có thể làm người không ngừng phụ tá con hắn, cũng chính là Hàn, một cái hơn 30 tuổi nam nhân, hàng năm đi theo phụ thân bên người. Đến cũng học xong rất nhiều sự tình, bất quá làm việc còn không quá bền chắc, so Thường Quý tiểu một chút, nhưng là so với Thường Quý tới, thiếu rất nhiều lão luyện, cho nên Thứ Lương tộc trưởng gần nhất cố ý làm tộc nhân nhiều mang mang nàng. Nếu là dựa theo trước kia thời điểm, cũng chính là như vậy đi qua, mà hiện giờ bất đồng, bọn họ bộ lạc sẽ có bay vọt tính một lần độ cao, cho nên bọn họ liền tính ở khó, cũng nhất định phải nghiêm túc đi xuống. Học tập văn tự sự tình. Đường Triệt đã đáp ứng các bộ lạc, bất quá cái này không đổi, cái này là có tiền đề, chính là bọn họ đem bộ lạc cơ bản đều xây dựng hảo, đến lúc đó mới có thể phái người lại đây. Hiện giờ các bộ lạc người đều không đổi, dù sao hiện giờ còn có như vậy nhiều chuyện phải làm, bọn họ cũng chịu không ra không tới. Hàn biết phụ thân ý tứ, cũng không lui lại, tích cực giúp đỡ bộ lạc xử lý sự tình, mỗi ngày cơ hồ đều ở hỗ trợ nhìn kiến phòng ở, hoặc là đi đất hoang nhìn xem. Hiện giờ trong bộ lạc một đại bang chủ lực đều cùng Thường Quý đi, lưu lại đều là một ít lão nhược bệnh tàn chiếm đa số, bất quá bọn họ cũng còn tính hảo, này săn thú các phương diện không được, ở khai hoang cùng kiến tạo phòng ở phương diện còn tính tốt, cái này làm cho bộ lạc người đều rất là kinh ngạc. Thứ Lương bộ lạc bên này như thế, mặt khác bộ lạc cũng là như thế, lúc này ở Hướng Gió trong bộ lạc, Hướng Gió tộc trưởng chính nhìn trong bộ lạc khai hoang đâu, thậm chí còn sẽ cùng tộc nhân cùng nhau xuống đất đi. Bọn họ đem một nửa tộc nhân rút về tới lúc sau, tổng cộng từng nhóm làm rất nhiều sự tình. Bọn họ đồ ăn đã háo quang, hiện giờ tìm ăn chỉ có thể đi trong rừng rậm đi săn, bất quá cũng may này có Hạnh Phúc thị trường người ở chỗ này, lại còn có hảo tâm mang theo bọn họ phân biệt một ít rau dưa, tuy rằng mấy thứ này đều không tốt lắm ăn, bất quá cùng thịt những cái đó hầm ở bên nhau, cũng còn tính hảo, quan trọng nhất chính là đồ ăn có thể đỡ phải rất nhiều, cũng có thể làm tộc nhân ăn no. Hiện giờ Lực Vương thần lục phía trước bùng nổ bệnh tật đã hoàn toàn trị liệu hảo, bọn họ y lìa giả cũng đều tưởng sách rút lui đi trở về, sau lại vẫn là này Hướng Gió tộc trưởng cầu thật lớn nửa ngày tình, mới làm trong đó mấy cái y lìa giả lưu lại. Bởi vì này mấy cái y lìa giả thật là quá lợi hại, không chỉ có là có thể trị bệnh, hơn nữa ở phân biệt thực vật cũng là có một tay, xem, từ mùa xuân lúc sau, bọn họ liền mang rất nhiều tổ người đi trên núi thải rau dại đâu. Các tộc hiện giờ đều ở điên cuồng khai khẩn còn có kiến tạo phòng ở, bọn họ đồ ăn đều là dựa vào săn thú là chủ, không có biện pháp, tuy rằng nguy hiểm, nhưng là vì sinh tồn còn phải đi không phải. Rốt cuộc này lương thực cũng đều còn không có trồng trọt ra tới. Mà cũng không phải mỗi lần đi ra ngoài săn thú đều có thể bình an mà về, khi bọn hắn nhìn thấy đầy người là huyết tộc nhân trở lại bộ lạc thời điểm, đều sẽ thất thanh khóc giống. Đặc biệt là bởi vì săn thú mà bị cắn chết cắn thương người, liền càng khổ sở. Mỗi khi lúc này, mọi người đối với trồng trọt một chuyện càng thêm chú trọng, sau đó từ sớm vội đến vãn, bọn họ không có Hạnh Phúc thị trường như vậy nhiều ngọn nến, cũng không có như vậy nhiều hỏa đèn, bất quá vẫn là kiên trì bận rộn tới rồi buổi tối. Nay trong bóng đêm rất khó xem lộ, chỉ là nếu ngươi vẫn luôn đều trong bóng đêm nói là có thể nhìn thấy rất nhiều tình huống. Hiện giờ bọn họ tộc nhân chính là loại này. Lì xạ không ngừng là một lần nhìn thấy tộc nhân như vậy mệt nhọc, nàng có trong lòng trước khuyên, nhưng là lại không biết như thế nào mở miệng, như thế quá độ mệt nhọc đối nhân thể là không tốt, nhưng là nếu không như vậy mệt nhọc, bọn họ tương lai ăn cái gì? Này đó lại có ai gánh vác đâu? Nghĩ đến đây, chỉ có thể mỗi ngày làm lưu thủ ở trong nhà tộc nhân nhiều ngao nấu một ít nước ấm. Sau đó nói cho Hướng Gió tộc trưởng tốt nhất có thể giữ được bọn họ một ngày tam cơm, này hiện giờ công tác thành cái dạng này, nếu là liền một ngày tam cơm đều làm không được, phòng chừng có rất nhiều người liền sẽ ngã xuống. Hướng Gió tộc trưởng nhìn thấy tộc nhân cũng như vậy đùa, trong lòng cũng là cảm động, có nghĩ thầm đi Hạnh Phúc thị trường thuê đồ ăn, bất quá cũng rõ ràng, lúc này Hạnh Phúc thị trường hẳn là cũng là không nhiều lắm, rốt cuộc nhiều như vậy tộc nhân vẫn luôn ở nàng nơi nào làm việc. Này mỗi ngày chỉ là tiêu hao đồ ăn đều không ngừng là một chút, hiện giờ sao có thể còn có dư thừa lương thực mượn cho bọn hắn đâu. Cứ như vậy, Hướng Gió tộc trưởng ở ngày thường nếu là không có việc gì nói, cũng đều sẽ hảo tộc nhân cùng đi trong rừng rậm săn thú. Hơn nữa kia thái độ so trước kia càng thêm mãnh liệt, bởi vì quá mức hung tàn, thậm chí một ít mạnh mẽ manh thú đều đã chạy tới trốn đi không muốn chọc bọn họ. Mà bên kia ở A Cổ Đoá bộ lạc, Thanh Lang vẫn là mỗi ngày đều ở bận rộn chuyện của hắn, gần nhất bộ lạc muốn thành lập các loại cao lầu, mấy tin tức này hắn đều là biết được, thậm chí bọn họ ở bên này cũng đều kiến tạo vài cái lò gạch còn có xưởng xi măng chờ phòng ở, toàn bộ đều dùng cục đá lũy khởi một đạo rắn chắc vách tường, mà bởi vì phòng ngừa bên ngoài rình coi kỹ thuật, này mặt tường chừng 3m cao, chờ đợi này đó phòng ở kiến tạo hảo lúc sau, bắt đầu phái bọn họ tâm phúc tộc nhân đi vào. Sau đó bắt đầu tác nghiệp, đồng thời bên cạnh có từng hàng thủ vệ. Trong đó thủ vệ có mặt khác bộ lạc người, cũng có bọn họ bộ lạc người, bởi vì người quá ít, không có biện pháp, chỉ có thể làm cho bọn họ đảm đương thủ vệ một chút. Đương nhiên, bọn họ chỉ là phụ trách vách tường bên ngoài, là không có tư cách vào đi bên trong. Đương xưởng xi măng cùng lò gạch kiến tạo hào lúc sau, Đồ Lan tò mò chạy đến cửa này khẩu, muốn đi vào lại là bị ngăn trở, như thế làm nàng thực kinh ngạc. Nơi này là làm gì đó? Vì cái gì không cho đi vào a? Ta cũng không được sao? Càng là chặn lại sự tình, làm người càng tò mò. Trong khoảng thời gian này Đồ Lan ở A Cổ Đoá bộ lạc nơi này đã khởi công thật lâu. Hơn nữa khoảng thời gian trước Thứ Lương tộc trưởng phái lại đây nhân thủ. Hiện giờ bọn họ nhà xưởng đã chế tác rất nhiều gia cụ ra tới. thậm chí đã đem một bộ phận gia cụ đều vận chuyển đến bọn họ trong phòng. Đương nhiên, này đó đều là một đám ký nhận. Bọn họ cũng từ phía trước tùy ý cái kia nhà tranh dọn tới rồi Thanh Lang dẫn người kiến tạo lên nhà xưởng. Đồ Lan thậm chí còn ở trước tiên thời điểm tưởng mua, bất quá làm Thanh Lang cự tuyệt, hiện giờ đối này phiến phòng ở mệnh lệnh còn không có xuống dưới, chỉ thuê không bán, đến nỗi về sau, đó là về sau sự. Chương 1510 Đồ Lan tình yêu. Chương 1510 Đồ Lan tình yêu. Xin lỗi Đồ Lan tiểu thư, nơi này là chúng ta bộ lạc căn cứ quân sự, trừ bỏ bộ lạc nhân viên quan trọng, người ngoài là không cho phép tiến vào, còn thỉnh Đồ Lan tiểu thư phản hồi. Phụ trách thủ vệ nơi này bánh quả hồng phía trước là gặp qua Đồ Lan, còn xem như số trời, bất quá ở trước tiên liền cự tuyệt, cái này làm cho Đồ Lan vấp mặt, thất vọng nhìn bên trong, bất quá lúc sau đại môn nhắm chặt, căn bản là nhìn không tới bên trong tình cảnh, cái này làm cho Đồ Lan càng thêm buồn bực. Kia thủ vệ sắc mặt nghiêm túc, trong lòng kỳ thật đối nàng còn cảm giác được xin lỗi, tắc Đồ Lan tiểu thư thực dễ nói chuyện, hơn nữa làm người thiện lương hào sảng. Theo chân bọn họ này đó tầng dưới chốt nhân viên thời điểm, cũng sẽ không có kỳ thị gì đó, là rất nhiều nhân tâm trung đều phi thường thích nữ nhân, bất quá đây là quân lệnh, bọn họ chẳng sợ ở thích nàng, cũng không có khả năng phóng hắn đi vào. Hào đi! Đồ Lan cũng không nghĩ khó xử bọn họ, sau đó rũ đầu, muốn rời đi, mới vừa quay người lại liền nhìn đến Thanh Lang. Từ hai người ở trong sơn động tướng mạo ngộ, sau đó Thanh Lang đối nàng một loạt chiếu cố. Đã làm Đồ Lan phương tâm ám hứa, rồi sau đó càng nương mặt khác lấy cớ thường xuyên tìm hắn cộng tiến bữa tối. Thanh Lang còn tưởng rằng Đồ Lan là bởi vì hắn là đảo nhiên bằng hữu, cho nên muốn nhiều thân cận nhiều chiếu cố quan hệ mới có thể như thế, cho nên đảo cũng đáp ứng lời mời. Hơn nữa hai người tính cách cũng coi như hợp phách, đều là cái loại này tương đối làm ầm ĩ tính tình, cho nên ở chung đảo cũng còn tính vui sướng. Hơn nữa Thanh Lang cũng không phải thường xuyên cùng nàng gặp mặt tiếp xúc. Bởi vì này tức khắc gian bận quá, vội đến một ngày cơ hồ đều dừng không được chân, liền tính là ngẫu nhiên nghỉ ngơi, cũng đều là ngủ ăn cơm, ai còn có nhàn hạ thoải mái ở nơi nào chậm gì gì ăn. Đồ Lan thấy hắn công tác bận rộn, cũng không hảo thường xuyên quấy rầy, hiện giờ có thể ở chỗ này thấy thượng một mặt đều sẽ cảm thấy vui sướng không thôi. Thanh Lang! Đồ Lan! Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thanh Lang cùng mấy cái người phụ trách đi tới. Nhìn thấy Đồ Lan, cũng là cao hứng chào hỏi. Ha ha, hôm nay không có việc gì, cho nên vừa vặn nói qua tới đi dạo, không nghĩ tới nơi này là các ngươi căn cứ quân sự à. Đồ Lan nói, trên mặt có chút ngượng ngùng. A, đúng vậy, này đó địa phương đối chúng ta bộ lạc rất quan trọng, cho nên bị cấm. Thanh Lang cười đáp lại. Đúng rồi, các ngươi nhà xưởng làm bàn ghế thực dùng tốt, ở tộc nhân nơi nào đã chịu quảng đại khen ngợi đâu. Bất quá sắc thật không tồi. Thanh Lang tùy ý khích lệ. Thật vậy chăng? Ha ha. Cũng đúng rồi, cũng không nhìn xem chúng ta là ai. Đây chính là chúng ta ba cái cường đem bộ lạc hợp thể ai, đương nhiên làm được đều là tốt. Đồ Lan khoe khoang cười cười. Ha ha. Xem đem ngươi có thể, được rồi ta không cùng ngươi xả, ta còn có việc, lần sau liêu đi. Nói sau đó đi vào đi, Đồ Lan thấy vậy. Vội vàng ở phía sau hô một câu, vậy ngươi buổi chiều sau không sao? Chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm à, gần nhất chúng ta nhà xưởng có một cái đầu bếp làm gì đó ăn rất ngon. Lần sau đi. Kia ngày mai đâu? Hậu Thiên Đồ Lan sốt ruột hô to, nhưng mà đại môn đã chậm rãi đóng lại, Thanh Lang cũng không ở đáp lại, Đồ Lan sắc mặt càng là thất vọng, so vừa rồi còn phải thất vọng. Tiểu thư Thanh Lang đại nhân đây là bận quá, chờ hắn có rảnh. Nhất định sẽ tìm đến tiểu thư ngươi. Đào Nhi ở bên cạnh xem bất quá mắt, vội vàng an ủi. Thật vậy chăng? Đồ Lan vẫn là lưu luyến nhìn kia khép lại môn. Đương nhiên, chúng ta tiểu thư kia chính là người gặp người thích mỹ nữ, hơn nữa tiểu thư cũng thực thông minh đáng yêu, người lại thiện lương, ai không thích ta. Ta nếu là nam tử, đã sớm thua ở tiểu thư kiều nhan thượng. Đào Nhi vẻ mặt tự hào nói. Đồ Lan đều bị nàng khen đến ngượng ngùng, ai nha? Ngươi nói bậy gì đó đâu, chúng ta chạy nhanh đi thôi, bực này trễ chút, A Căn lại muốn ra tới bắt người. Đồ Lan sắc mặt ngượng ngùng, trong lòng bang bang nhảy. Nàng tính tình cấp, đối rất nhiều chuyện đều là phải làm liền nhân lúc còn sớm, duy độc thích hắn chuyện này chậm chạp không dám thổ lộ, mỗi lần xem Thanh Lang còn không thổ lộ bộ dáng, cùng với giống như cũng chưa gì phản ứng, nàng đều sẽ nghĩ có phải hay không chính mình quá hàm xúc, vẫn là đến cùng bộ lạc nam nữ người giống nhau, thích liền trực tiếp đi nói cho. Chỉ là như vậy tưởng tượng, lại cảm thấy chính mình quá mức sốt ruột chút, này nàng ở hạnh phúc thị trường trong quán trà mặt, chính là cũng nghe quá mấy cái câu chuyện tình yêu, nơi này đem cái loại này lãng mạn tình yêu mới là nàng muốn, cũng là nàng hướng tới, này hiện giờ nói đều là cái gì a? Nghĩ, trong lòng lại khổ sở một chút. Bất quá tính, cuộc sống này còn trường đâu, lại không phải về sau không còn nữa, tính tính, gia hỏa này hẳn là đối tình cảm tương đối thiếu căn gân, cho nên mới không có thổ lộ, đối, chính mình ở nhiều ám chỉ hắn, hắn nhất định sẽ thông suốt, nghĩ đến đây, tâm tình lại hảo một ít. Đồ Lan đi rồi, mà Thanh Lang ở đi vào tới thời điểm, nhìn tộc nhân đã bắt đầu tinh luyện quan sát, trong lòng rất là kích động. Nếu là có thể ở chỗ này kiến tạo loại này căn cứ quân sự, kia chính là hảo không ngừng vài lần a, không chỉ có thể phòng ngự địch nhân, hơn nữa làm chuyện gì đều phương tiện rất nhiều. Lò gạch những cái đó cũng đều đang ở thành lập, ở hoa thơm bộ lạc quanh thân, còn vô số dâng lên tới phòng ở, toàn bộ đều là hóa thành nhà xưởng. Đúng vậy, bọn họ chuẩn bị muốn ở chỗ này khai ban nhà xưởng, rốt cuộc này một đi một về vận chuyển vật tư không chỉ có quá chậm, hơn nữa không có phương tiện, nếu bọn họ có thể trực tiếp ở bên này, kia về sau rất nhiều vấn đề đều giải quyết, đến nỗi tộc nhân quá ít, điểm này không cần sợ hãi, đến lúc đó ở chiêu mộ mặt khác bộ lạc người, dùng giá cao hấp dẫn bọn họ, khẳng định sẽ có rất nhiều người nguyện ý tới. Bất quá này đó đều không phải trước mắt sở yêu cầu tưởng sự tình, hiện giờ nhất yêu cầu tưởng chính là muốn như thế nào làm tốt những nhiệm vụ này. Hắn còn nghĩ chờ bên này hoàn công khôi phục lúc sau. Đến lúc đó tiếp nhã mã bọn họ mẫu tử lại đây đâu, không thể không nói, này bạn lữ người nhà tại bên người thật là không giống nhau. Này hắn mới lại đây nơi này bao lâu, cũng đã tưởng nhi tử tưởng bạn lữ tưởng không được. Thanh Lang ý tưởng này cũng chính là không làm Đồ Lan thẳng đến, bằng không Đồ Lan thật sự sẽ điên rồi không thể, nàng vẫn luôn cho rằng hắn là độc thân, bởi vì không ai nói qua, cũng không có nghe hắn nhắc tới quá, cũng không biết như thế nào, cứ như vậy hiểu lầm. Nếu là làm Đồ Lan biết hắn có thê nhi, tuyệt đối sẽ không ở thích hắn, nhưng mà chính là bởi vì như vậy duyên phận, mới làm nàng về sau phát hiện lúc sau đau lòng khó nhịn, phi thường thống khổ. Này đó cục đá đều là từ hạnh phúc thị trường vận chuyển lại đây, này trong đó hàm thiết lượng rất cao, cho nên ở rèn thời điểm đều sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhìn nơi này nhân thủ, vẫn là thiếu chút, nhân số còn không đến 1.000, tuy rằng bọn họ hiện giờ chỉ cần cung ứng chính mình bộ lạc là được. Bất quá vẫn là thưa thất chút, có nghĩ thầm muốn lại từ địa phương khác điều lại đây một ít, nhưng là bọn họ tộc nhân thật sự quá ít, cơ hồ điều không thể điều, không có biện pháp, chỉ có thể trước tạm thời như vậy, chờ đến ngày sau vội xong lúc sau, nếu là từ tạp tạp thần lục bên kia chiêu mộ đến người, ở điều lại đây cũng là giống nhau. Chương 1511 thủ phú trong lòng. Chương 1511 thủ phú trong lòng. Thức mau. Thời gian đã tới rồi phía trước nói 4 tháng. Hoa thơm bộ lạc bên này tinh luyện xưởng còn có xưởng xi măng chờ các loại đều đã dùng xi măng cùng gạch kiến tạo đi lên. Trong khoảng thời gian này cũng thật chính là một chút thời gian đều không có nghỉ ngơi qua a. Có thể tại đây ngắn ngủn thời gian liền đem này đó phòng ở toàn bộ đều thành lập lên. Này toàn bộ đều ít nhiều nhiều như vậy tộc nhân hỗ trợ. Mọi người nhìn kia từng tòa hoàng công, chốt vót tường cao phòng ở, không ai không chấn động, một người không kích động. Này xem như bọn họ chứng kiến lịch sử kỳ tích, từng tòa 7 tầng lầu cao phòng ở đã kiến tạo hoàn thành, cũng may gần nhất trong khoảng thời gian này thời tiết vẫn luôn đều thực cấp lực, đây cũng là làm mọi người có thể nhanh như vậy khởi công hoàn thành nguyên nhân. Tuy rằng này tầng lầu đã đều kiến tạo đi lên, nhưng là từ trong ra ngoài đều vẫn là phôi thô mà thôi, đến lúc đó này đó ngoại tộc người đi rồi, chỉ dựa vào chính bọn họ nói, phòng trưng lại muốn đã lâu, bất quá không quan hệ. Nhất gian nan chính là kiến tạo này đó phòng ở, cho nên kế tiếp liền dựa chính bọn họ. Phòng ở còn có các loại đã toàn bộ làm xong, liền tính là có để sót, đều chỉ là một ít tiểu bộ phận mà thôi, này đó đến lúc đó bọn họ tộc nhân đều có thể làm. Hiện giờ chính là làm những người này ở trong bộ lạc nghỉ ngơi, chờ đợi cái mấy ngày lúc sau, đến lúc đó đi theo bọn họ tộc nhân trở về là được. Tại đây mấy tháng chung, tạp tạp thần lục bên kia lại chế tạo ra 200 hơn thuyền lớn. Trước kia chế tác chậm, đó là bởi vì bọn họ cảm thấy bộ lạc không cần, cho nên ở kiến tạo thời điểm đều là tinh tế không thể ở tinh tế, hoàn thành này con lúc sau, tiếp theo con lại sẽ tưởng mặt khác không đủ, sau đó bổ thượng, hơn nữa tạo thuyền nhân thủ không nhiều lắm, cho nên mới sẽ lâu như vậy mới có điểm này con thuyền mà thôi. Từ Đường Triệt bọn họ ở bên kia phát triển lúc sau, yêu cầu con thuyền tới vận chuyển hàng hóa, bộ lạc liền bắt đầu coi trọng con thuyền, cho nên liều mạng chế tạo. Này con thuyền bọn họ đã có phương pháp, chế tạo ra tới không khó, khó chính là như thế nào chế tạo, cho nên này con thuyền bay nhanh lại nhanh chóng phát triển. Thuyền số gia tăng, những cái đó bè trúc cũng liền tạm thời đào thải, không có vứt bỏ, mà là đặt ở bọn họ trong bộ lạc, dù sao bọn họ mà đại nhân hy, phóng cũng không quan hệ. Con thuyền nhiều lúc sau, liền không ngừng vận chuyển hàng hóa, cho nên hiện giờ hạnh phúc thị trường vô luận là hàng hóa vẫn là đồ ăn đều đã toàn bộ lấp đầy. Không chỉ như vậy, không ngừng là bọn họ phía trước thị trường mà thôi, phía trước ở Hoa Thơm bộ lạc địa chỉ thượng lại thành lập một đại sóng phòng ở, cũng đều biến thành thị trường, cũng không phải biến thành thị trường, phải nói, nơi này vốn dĩ kiến tạo chính là tưởng mở rộng thị trường, còn có quanh thân những cái đó, nếu là đến lúc đó có rất nhiều tộc nhân đã đến, vẫn là giống nhau sẽ mở rộng lên. Hiện giờ khoảng cách 4 tháng chi kỳ đã không có thời gian dài bao lâu. Những cái đó phía trước bị Đường Triệt thỉnh về đi người đã sớm ở phía trước mấy ngày cũng đã tới, tuy rằng trong bộ lạc vật phẩm đã lấp đầy, bất quá lúc này vẫn là không có mở ra, nói là chờ cho đến lúc này lại nói, làm này đó bộ lạc ở trong bộ lạc hảo hảo du ngoạn mấy ngày. Này đó bộ lạc ở nghe được bọn họ nói kho hàng đã lấp đầy, cũng thả lỏng tâm thái, hơn nữa những người này ở tới phía trước, còn không ngừng nghĩ nơi này hết thảy, lúc trước là bởi vì lực vương thần lục bạo phát bệnh tật. Hơn nữa vẫn là bệnh hiểm nghèo, một cái không hảo liền sẽ lây bệnh khuyết tán mở ra, nguyên nhân chính là vì là có cái này băn khoăn cho nên bọn họ này đó ngoại lai nhân viên mới có thể bị khuyên lui. Rất nhiều người này mấy tháng đều sẽ không ngừng nghĩ này hạnh phúc thị trường rốt cuộc căng không căng đến đi xuống, rốt cuộc bệnh tật bị bọn họ mang đến quá sâu quá khủng bố ấn tượng, mọi người khó có thể tưởng tượng. Rất nhiều bộ lạc đều suy đoán bọn họ hạnh phúc thị trường đã hôi phi yên diệt, có trào phúng có đồng tình các loại tranh luận thanh đều có, bất quá ở khoảng cách giao dịch kỳ chuẩn bị đến thời điểm, những người này lại nhịn không được tiến đến xem xét, đơn giản là nơi này vật phẩm thật sự là quá hấp dẫn người, cái này làm cho bọn họ không thể không mạo hiểm lại đây xem một cái. Nhưng mà này tới trên đường tràn ngập nghi kỵ, này tới rồi thời điểm, mới nhìn đến bọn họ bộ lạc chuyển biến. Xa xa mà, bọn họ liền thấy được kia bộ lạc biến hóa chỗ. Phòng ở vẫn là những cái đó quen thuộc phòng ở, nhưng là càng nhiều, càng mật, hơn nữa vừa thấy, người đều có rất nhiều, thực mộng ảo, hơn nữa ở bọn họ bên cạnh ngừng mấy chục con thuyền lớn, cũng không biết có phải hay không bọn họ vừa mới tới đưa xong hóa. Chỉ là phía trước còn không có nhìn đến này đại trường hợp, làm người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Còn có bọn họ phòng ở, rõ ràng cùng trước kia không sai biệt lắm, tuy rằng là nhiều rất nhiều phòng ở, nhưng là lại cảm giác không giống nhau. Càng thêm hoa lệ, ngay cả kia ngoài cửa cũng đều trang trí thượng một ít vật phẩm, làm người vừa thấy chính là cái loại này khí phái lại đẹp đẽ quý giá phòng ở. Này! Này! Này ngắn ngủn mấy tháng chung, bọn họ không phải vẫn luôn đều ở cộng đồng đối kháng bệnh tật sao? Như thế nào bọn họ nhưng thật ra cảm giác nơi này trải qua người sửa chữa cùng với mặt khác, trở nên càng thêm khí phách, làm nhân đố kỵ. Mọi người hoài nghi hoặc tâm chậm rãi tiến lên. Vẫn là giống như trước đây, bên này tháp cao ở phát hiện bọn họ lúc sau, lập tức sẽ có thuyền nhỏ khai lại đây cùng bọn họ bàn bạc, sau đó ở thông bẩm mặt qua người, sau đó mới cho phép bọn họ đi lên. Càng ngày càng tiếp cận bến tàu, ở nhìn đến bọn họ đỗ cao lớn con thuyền thời điểm, lại nhìn xem chính mình thuyền nhỏ, tức khắc trên mặt xuất hiện thanh hồng đan sen sắc mặt. Này trước kia bọn họ tới thời điểm rất ít đụng tới này đó con thuyền, liền tính đụng phải. Hai bên cũng đều là khoảng cách rất xa, hiện giờ đỗ ở bên nhau, này có đối lập lúc sau, đều có thể cảm giác được nóng rát, thật sự là hai bên cách xa chênh lệch quá lớn. Vội vội vàng vàng rời thuyền, sợ bờ biển người tùy thời đều ở nhìn bọn hắn chằm chằm, có loại không chỗ dung thân cảm giác. Lần này bọn họ mang vật tư không tính nhiều, chính là cũng đủ bọn họ qua lại thức ăn mà thôi, bởi vì sợ này hạnh phúc thị trường hủy diệt, bọn họ nếu là muốn tại chỗ phản hồi nói. Cũng là có yêu cầu không cần vật tư, nếu là bọn họ không có hủy diệt, kia bọn họ phía trước gửi ở chỗ này vật tư liền có thể đổi. Hơn nữa lúc ấy bọn họ nói, có ưu đãi, một nửa đánh gãy, đây chính là một cái khó được nhìn thấy giá cả. Chờ hạ thuyền lúc sau, đi đến mặt trên mới cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó chờ đi đến kia thông qua đại môn, dừng lại, theo bản năng sửa sang lại một chút quần áo, chỉ là nhìn đến đối phương ăn mặc cùng chính mình một đối lập, kia sắc mặt tức khắc lại hồng xuống dưới, chính mình này dơ quần áo vẫn là không cần mất mặt xấu hổ hảo. Ở bên ngoài xem thời điểm, cảm giác người không phải quá nhiều, không có bọn họ trước kia đi vào thời điểm nhiều, tức khắc đột nhiên nhẹ nhàng một chút, hắn liền nói sao, bọn họ cái này địa phương trải qua như vậy đại một hồi bệnh tật, sao có thể không có gì tổn thất đâu. Nay hiện giờ bộ lạc là Kim Bích Huy Hoàng, nhưng là cũng so trước kia muốn thiếu chút nữa. Nghĩ trong lòng thế nhưng là có loại mừng thầm cảm giác, người chính là như vậy, không bằng người của hắn, hắn sẽ khinh bỉ, so với hắn hảo, hắn lại sẽ đố kỵ, sống thoát thoát thủ phú trong lòng. Chương 1512 ngoại tộc thần lục ở đăng đảo. Chương 1512 ngoại tộc thần lục ở đăng đảo. Nhưng mà chờ bọn họ đi vào đi lúc sau mới phát hiện, này hạnh phúc thị trường thật là biến hóa rất nhiều phía trước không có quy hoạch phòng ở, hiện giờ toàn bộ đều lợi dụng đi lên, từng hàng rất là xinh đẹp sạch sẽ, duy nhất khuyết điểm chính là bọn họ vật phẩm còn không có bãi lên, cái này làm cho bọn họ trong lòng nhiều ít đều có điểm thấp thỏm. Theo sau ở gặp được bọn họ người phụ trách, nghe bọn hắn nói vật phẩm toàn bộ đã bổ tề, chỉ chờ đến tháng 4 phân thời điểm ở mở ra, làm cho bọn họ ở chỗ này trước du ngoạn mấy ngày, theo sau liền đem bọn họ đưa đến phía trước bọn họ cư trú địa phương, nhìn bọn họ vật phẩm, đều không có động quá, này không khỏi làm bọn họ cảm giác được kinh ngạc, sau đó là bội phục. Tuy rằng bọn họ không có trải qua quá kia tràng bệnh tật, nhưng là chỉ dựa vào sức tưởng tượng liền biết đó là cỡ nào đáng sợ, hơn nữa bọn họ nhân số nhiều như vậy, có chính trực mùa đông, cơ hồ là không có thu hoạch đồ ăn. Hạnh phúc thị trường nếu là có, chính là mọi người cướp đoạt đối tượng, hiện giờ bọn họ không chỉ có quá rất khá, ngay cả bọn họ vật phẩm đều không có động quá, này đến nhiều lợi hại thủ đoạn mới có thể làm được. Trong lúc nhất thời, nay bộ lạc người phụ trách đều cảm thấy bội phục lại hổ thẹn, người này ra là thật sự làm tốt lắm. Đây là thiếu bộ phận người như vậy tưởng, còn có mặt khác bộ lạc tộc nhân cũng đều lục tục đăng nhập nơi này, mà được đến tin tức đều là giống nhau. Làm cho bọn họ trước đại ở chỗ này chơi mấy ngày, chờ thêm vài ngày sau, sẽ mở ra ra tới. Những người này nếu đã không có giao dịch phẩm có thể xem, đó chính là ở trong bộ lạc đi dạo, hiện giờ hạnh phúc thần lục còn giao dịch địa phương chính là phố An Vặt. Phía trước phố An Vặt bởi vì bộ lạc tạm dừng giao dịch, cho nên có một bộ phận người đã đóng cửa, sau đó ở trong bộ lạc hỗ trợ kiếm khoản thu nhập thêm, hiện giờ ở biết được bộ lạc chuẩn bị mở ra giao dịch lúc sau. Cũng đoán được lục tục sẽ có ngoại thần lục người lại đây, cho nên sớm cũng đã bắt đầu bày quán, cho nên này sinh ý cũng còn tính không tồi. Này đó tộc nhân không ngừng là ở chỗ này du ngoạn, còn ở hạnh phúc thị trường một ít người dẫn đường dẫn tiến dưới chậm rãi đi vào bọn họ chuẩn bị khai phá mấy cái thị trường cùng du ngoạn địa phương giữa. Này đó đều là trong khoảng thời gian này thành lập ra tới, còn có bọn họ bên này tiểu lầu đã thành lập ra tới. Từ vẻ ngoài thượng xem chính là một cái phi thường xinh đẹp khí phách tử lầu, làm người vừa thấy cũng không dám quên, cũng phi thường chấn động. Bên trong tuy rằng còn không mở ra, nhưng là đã có thể cho người đi tham quan, chờ đi vào lúc sau, không một người không tán thưởng. Bọn họ thật sự không hiểu, vì sao nơi này thiết kế sẽ như vậy hảo, như vậy hoàn mỹ, này khách sạn phòng thật xinh đẹp, còn có kia giường, thậm chí là độc lập buồng vệ sinh các loại, lại còn có điểm chế các loại. Làm người đều rất là thích, thậm chí xem thời điểm, đều ở trong lòng yên lặng suy nghĩ một phen, bực này nơi này mở ra lúc sau, nhất định phải tới trụ mấy vãn mới được. Trừ bỏ cái này tiểu lầu ở ngoài, quanh thân còn có rất nhiều tòa trống rỗng xuất hiện phòng ở, cũng có so này tiểu lầu tiểu một chút khách sạn, cùng với kia từng hàng phòng ở, đều quy hoạch thành tiểu lầu, bất quá đều là phân giá cả mà thôi, mà đào nhiên thiết kế kia tòa, đương nhiên là quy cách tốt nhất, cũng là nhất chịu người yêu thích. Chứ bỏ này đó ở ngoài, bọn họ tân kiến kia tòa thị trường, so ban đầu kia tòa thị trường còn muốn hảo, còn muốn thật lớn, hơn nữa thoạt nhìn cái phương diện đều thực đầy đủ hết, cũng rộng mở rất nhiều. Vẫn luôn chờ đến buổi chiều thời điểm, vẫn luôn cho rằng bọn họ nơi này là ít người vật tư nhiều bọn họ, đột nhiên xuất hiện một đống lớn người, từ các địa phương dũng mãnh vào, trên người đều tương đối dơ, một đường trở về đều không ngừng nói chuyện ngữ. Này! Vì cái gì đột nhiên sẽ xuất hiện như vậy nhiều người? Bọn họ tuy rằng ở bộ lạc dạo một vòng mà thôi, nhưng là thật sự không phát hiện có như vậy nhiều người ở bên này a, trừ bỏ quanh thân có tộc nhân cái mặt khác phòng ở cùng một chút sự tình, chỉ là người này cũng quá nhiều đi. Nga bọn họ a, là Lực Vương thần lục tộc nhân, chúng ta đem bọn họ đưa tới làm việc, hôm nay hẳn là cuối cùng một ngày, bất quá hẳn là sẽ ở bộ lạc nghỉ ngơi mấy ngày đi. Kia mang đội tộc nhân cười tiếp thu. Mọi người chấn kinh rồi, trách không được bọn họ nói nơi này phòng ở có rất lớn xuất nhập đâu, nguyên lai là có như vậy nhiều tộc nhân tới giúp bọn hắn công tác, chỉ là các ngươi đem bên này bệnh tật trị hết. Hẳn là không thể nào, dựa theo khi đó nói, loại bệnh tật này chính là phi thường khủng bố, nơi nào có nhanh như vậy liền tốt. Đúng vậy, ngay bọn hắn miêu tả ta đều thực sợ hãi đâu. Mau, ngươi nói nhanh lên, này bệnh tật rốt cuộc thế nào? Mọi người cũng là, này nguyên bản một chút tới liền muốn hỏi, sau lại bởi vì nhìn thấy nơi này kỳ lạ lại cấp đã quên, sau đó liền vẫn luôn chơi quên đến càng hoàn toàn, nếu không phải những người này đột nhiên ra tới, bọn họ khả năng còn sẽ không nghĩ đến nhanh như vậy. Ha ha, kia bệnh tật đương nhiên là thật sự, bất quá ta bộ lạc đã toàn bộ đều khống chế tốt, hơn nữa cơ hồ đã nhu nhược bị bệnh, cho nên các ngươi yên tâm. Sao có thể? Nay cũng không phải là việc nhỏ, ngươi nhưng đừng lừa gạt chúng ta chính là đều gặp qua đại việc đời mọi người vội vàng biện giải. Kia hạnh phúc thị trường tộc nhân thấy thế, vội vàng nói đơn giản một chút ngay lúc đó tình huống, cùng với mặt sau xử lý sự tình, tuy rằng nói là giản tiện, chính là đương nói xong thời điểm, phát hiện đã qua đi non nửa tiếng đồng hồ, cũng coi như là so giáo tế cái loại này. Mọi người vẫn là cảm thấy khó có thể tiếp thu, như vậy trọng đại bệnh tật, bọn họ nói chưa khỏi liền trị hết. Một chút khiêu chiến đều không có. Là thật sự, vài vị nếu là không tin, đến lúc đó có thể hỏi một chút bọn họ những người đó. Người nọ đối này tỏ vẻ bất đắc dĩ, cái này làm cho những người này trong lòng nghi hoặc, này đối phương nói chuyện bộ dáng đến không giống như là nói dối, chỉ là bọn hắn nghe như thế nào cảm giác như vậy không thể tưởng tượng đâu. Cho nên cũng là bọn họ không thể tin được nguyên nhân. Đúng rồi, các ngươi cùng bọn họ giao dịch, không phải nói sẽ dạy bọn họ gieo trồng cái gì có thể lấp đầy bụng đồ ăn sao. Còn có nói đem phòng ở kiến tạo thuật cho bọn hắn. Kia bọn họ vì sao còn ở nơi này a? Có người đưa ra nghi vấn. Mọi người tưởng tượng đến chuyện này, lại là vẻ mặt hâm mộ, là thật sự hâm mộ. Trồng trọt vĩnh viễn đều ăn không hết lương thực, còn có như vậy xinh đẹp lại rộng mở có thoải mái phòng ở a. Vô luận là nào giống nhau đều là bọn họ thích đồ vật. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ bộ lạc không ở nơi này, bằng không cũng có thể phân một ly canh, bất quá những việc này đều là ngẫm lại mà thôi, còn không có gan lớn đến bộ nói ra, bằng không đắc tội chính bọn họ người đã có thể không hảo. Là có nói qua, hơn nữa hiện giờ chúng ta người cũng đã phái người đi chỉ đạo bọn họ, chỉ là chúng ta bộ lạc ở chỗ này dân cư thiếu các ngươi là biết đến, cho nên liền tạm thời mượn bọn họ tộc nhân tới hỗ trợ một đoạn thời gian, hiện giờ sự tình đã vội đến không sai biệt lắm. Cho nên bọn họ cũng mau về nhà. Dẫn người người cũng là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, cho nên ở đối mặt bọn họ một ít làm khó dễ, vẫn là có thể nhẹ nhàng ứng đối. Chương 1513 phát tiền. Chương 1513 phát tiền. Ở mọi người nói chuyện gian, những cái đó tộc nhân cũng đi tới, hướng bên cạnh đi đến, vừa đi, còn một bên cao hứng thảo luận sự tình, trên mặt toàn bộ đều là tràn đầy tươi cười. Cái này làm cho những người này xem đều có chút ngốc. Này đó tộc nhân tổng cộng chia làm vài cái bộ lạc tộc nhân, từ ngày hôm qua thời điểm, liền có lãnh đạo tới nói cho bọn họ, chỉ dùng công tác cho tới hôm nay là được, theo sau ở trong bộ lạc nghỉ ngơi mấy ngày, bọn họ tộc nhân đại khái sẽ ở 3 đến 4 ngày như vậy đi vào nơi này, đến lúc đó liền theo chân bọn họ cùng nhau đi trở về. Ngay từ đầu, chiếc tây tộc nhân đều còn rất thương cảm, này ở chỗ này cũng ở mấy tháng. Hơn nữa giúp hạnh phúc thị trường làm việc, tuy rằng là cu ly, nhưng là có thể ăn cơm no, tới rồi quy định thời gian cũng có thể nghỉ ngơi, ngẫu nhiên buổi tối còn sẽ có các loại tiểu kịch nói cho bọn hắn xem, làm rất nhiều người đều thích như vậy sinh hoạt. Nay hiện giờ một chút muốn đi, khẳng định sẽ có không tha, bất quá ở không tha, vẫn là giống nhau phải đi, bất quá ở đi phía trước có thể làm cho bọn họ ở chỗ này du ngoạn vài thiên, đây là rất nhiều người thích. Bọn họ tới nơi này làm việc thời điểm, trong bộ lạc liền nói qua, bọn họ bộ lạc bởi vì không có lương thực, hơn nữa cùng bọn họ hợp tác rồi lúc sau lại các loại chỗ tốt, cho nên ở chỗ này công tác là không có tiền công, không giống bọn họ phía trước, một ngày công tác còn sẽ có tiền công. Đối với, cơ hồ không có một cái tộc nhân có câu oán hận, bọn họ ở tới nơi này công tác phía trước, trong bộ lạc bạo phát đại bệnh tật, này toàn bộ đều là từ Đường Triệt bọn họ phái người đi, lúc này mới đưa bọn họ cứu, hơn nữa lúc ấy, bọn họ bộ lạc đã không có đồ ăn, cho nên Đường Triệt bọn họ có thể ở lúc ấy thi lấy viện thủ, đưa bọn họ đều tiếp thu xuống dưới, đã là làm rất nhiều người đều cảm động sự, càng miễn bản không có tiền bạc này một vụ. Bất quá làm người ngoài ý muốn chính là, liền ở hôm nay mọi người đi làm thời điểm, nguyên bản buổi sáng cũng đã vội xong rồi bất quá bọn họ vẫn là yêu cầu buổi chiều cũng muốn cầu, mọi người tuy rằng không do nguyên nhân, bất quá đều đi theo đi. Thẳng đến đi vào công tác địa phương, cũng đã nhìn thấy hạnh phúc thị trường rất nhiều người đều ở nơi nào, làm cho bọn họ toàn bộ đều chạm thành bài xếp hàng, kia phía trước còn có mấy sọ to, người mặt trên bị thảo cấp che lại, không nhận ra được là cái gì. Sau lại ở mọi người nhanh chóng xếp thành hàng hành lúc sau, cầm đầu người cao hứng nhìn bọn họ nói, chư vị huynh đệ, mọi người đều là đến từ các bộ lạc tộc nhân, có thể có duyên phận ở chỗ này gặp nhau là chúng ta đại gia duyên phận, hiện giờ chúng ta cùng các ngươi bộ lạc có hợp tác, ở về sau nhật tử càng là thân mật khăng khít, các ngươi cũng biết, gần nhất bởi vì bệnh tật còn có mùa đông, các loại đồ ăn lượng trượt xuống, hơn nữa chúng ta bộ lạc trưởng kỳ không giao dịch, không có gì nguồn thu nhập, cho nên các ngươi tới nơi này, trừ bỏ bao các ngươi ăn trụ, là không có ngân lượng lấy. Điểm này chúng ta đã sớm biết, ngài không cần giải thích mọi người thấy cái này, người phụ trách cũng dễ nói chuyện ngày thường cũng ái cùng hắn nói giỡn, cho nên không phải rất sợ hắn, hiện giờ cười cười nói ra. Ha ha, mọi người nghe vậy, đều là cười lên tiếng. An tĩnh kia người phụ trách cười cười, tiếp tục nói, là cái dạng này. Bộ lạc trước kia tuy rằng không có cho các ngươi tiền công này vừa nói, bất quá gần nhất nhìn đến các ngươi công tác thành quả đều là phi thường vừa lòng, cho nên ở trước khi đi hết sức quyết định cho các ngươi không ai đều phát một hai bạc, còn thỉnh đại gia không cần chê ý ta. Nga nga, mọi người vừa nghe, đôi mắt đều sáng. Không chê thiếu, không chê thiếu. Bọn họ cơ hồ không có kiếm quá bạc, trong đó có chút người phía trước tuy rằng ở hạnh phúc thị trường hỗ trợ trải qua sống. Bất quá mỗi lần phát tiền thời điểm, bọn họ cao tầng liền sẽ cướp đi, sau lại có A Mặc xuất đầu lúc này mới thiếu rất nhiều, bất quá vẫn là làm người cảm giác được có một tia bóng ma, bất quá bạc sao, bọn họ gần nhất đại ở chỗ này, biết này bạc tác dụng quá lớn, hiện giờ cao hứng la to lên. Kia người phụ trách còn có bọn họ bộ lạc quản lý giả kêu vài thanh lúc này mới dừng lại, sau đó tiếp tục, được rồi, đều đừng quỷ kêu ha, bằng không thời gian này một quá. Đợi chút phát không hoàn công tiền, mặt sau những người đó cũng chỉ có thể chờ ngày mai ha. Lời này vừa ra tới, thanh âm tức khắc chậm rãi thu nhỏ, sau đó toàn bộ đều đứng thẳng thân mình, đầu không ngừng nghiêng, muốn nhìn xem kia phái phát bạc. Kia người phụ trách cười cười, sau đó làm người đem cái sọt thượng cỏ dại đều cấp lộng rớt, lộ ra kia một sọt sọt bạc vụn, làm người xem một cái, đều có thể chảy nước miếng cái loại này. Hoa! Thật là bạc! Thật tốt quá, thật tốt quá, cái này chúng ta có bạc. Đúng vậy, nay còn có mấy ngày thời gian đâu, đủ chúng ta hảo hảo ha ha chơi chơi. Những lời này không ngừng nói ra, trương hiển mọi người tâm tình. Công tác tộc nhân đông đảo, bất quá từ lúc bắt đầu thời điểm, cũng đã đem bọn họ đều chia làm từng bước tiểu đội, mà mỗi cái tiểu đội đều có đội trưởng, cho nên quản lý lên vẫn là phương tiện. Kia phát bạc có người, hơn nữa không cần đăng ký. Một lấy bạc liền đi cái loại này, phái đưa rất là đơn giản, bên này lánh sau khi xong, chỉ có thể đứng ở bên kia đi, ở bên này tộc nhân không có lánh xong bạc là không thể lại đây, bằng không liền coi là phạm quy, này không chỉ có là hắn bạc muốn giao ra đây, còn sẽ đã chịu hình pháp. Lúc này tộc nhân mưu ma trước quỷ còn không có nhiều như vậy, hiện giờ lại vừa nghe này đó hình pháp, trực tiếp liền ý niệm đều không có, lánh xong này một lượng bạc từ lúc sau. Liền vô cùng cao hứng đi ở một bên. Này đó tộc nhân trung nam nữ đều có, tuy rằng nam tính chiếm cứ đại đa số, bất quá nữ tính tộc nhân cũng không ít, cho nên thoạt nhìn cũng nhưng thật ra rất hài hòa, còn có một ít là phu thê ra tới, mặc dù là trong nhà có hài tử, bọn họ cũng chỉ có thể tạm giao từ bộ lạc nuôi nấng. Hiện giờ hai người phải hai lượng bạc rất là vui vẻ, bất quá ở vừa thấy bọn họ bộ lạc người phụ trách thời điểm, trên mặt lại khó coi lên. Rất nhiều tộc nhân đều là như thế, tuy rằng phía trước sự, A Mặc đã giải quyết hảo, nhưng là nếu là bọn họ trở lại bộ lạc lúc sau, này đó bạc hoặc là đổi trở về vật phẩm, giống nhau đều sẽ bị bọn họ cướp đi, nghĩ tâm rất đau, chẳng lẽ muốn ở chỗ này tiêu phí xong rồi, mới có thể không tính lãng phí sao? Đối mặt mọi người khác thường ánh mắt khi, này đó người phụ trách tựa hồ cũng ý thức được cái gì, vội vàng từ trong lòng móc ra một tiểu khối da thú bố ra tới, sau đó phát khai, nơi này thình lình nằm mấy cái bạc. Các ngươi không cần lo lắng, chúng ta không phải kia bộ lạc lòng dạ hiểm độc giả, biết các ngươi không dễ dàng, hơn nữa này hạnh phúc thị trường cũng có cho chúng ta trợ cấp, so các ngươi thật tốt vài lần đâu, các ngươi liền an tâm hoa là được, muốn ở chỗ này dùng hết, hoặc là tưởng giao dịch vật phẩm mang về cho các ngươi người nhà đều có thể. Người nọ đang nói xong những lời này lúc sau, liền buộc phát ra nhiệt liệt vỗ tay, tất cả mọi người cao hứng cười, chẳng sợ phụ trách bọn họ tộc nhân là một cái tính tình không tốt, hơn nữa ái ham món lợi nhỏ người, bọn họ cũng không cái gọi là, đây chính là ở hạnh phúc thị trường người phụ trách trước mặt nói, này nếu là bọn họ lúc sau đoạt bọn họ đồ vật, này nếu như bị hạnh phúc thị trường người đã biết, nhất định sẽ nháo đại. Chương 1514 phát tiền, 2. Chương 1514 phát tiền, 2. Hiện giờ này đó lực vương thần lục tộc nhân ở lãnh đạo tiền bạc lúc sau, trở về một đường đương nhiên đều ở vui vẻ nói chuyện, thậm chí còn hưng phấn quá độ, vừa lúc làm những cái đó vừa lại đây ngoại tộc thần linh người gặp được, cho nên mới sẽ như vậy kinh ngạc. Này đó tộc nhân cũng mặc kệ bọn họ, lúc sau người khác có tiền lại nhiều, cũng mặc kệ bọn họ sự a, bọn họ chính là quá hảo tự mình là được, tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng liền càng thêm vui vẻ. Hiện giờ này còn chưa tới ăn cơm thời gian đâu, mọi người ở bắt được tiền lúc sau, ngay lập tức hướng phố ăn vặt tiến công, này thật vất vả có này tiền bạc, bọn họ chính là đến đem ngày thường mắt thèm toàn bộ đều nếm một lần mới được, này thật là đại bộ phận nguyện vọng. Ngay thường thời điểm, bọn họ giữa trưa hoặc là có đôi khi trời mưa, không thể xuất công liền ra tới ở thị trường nơi này, sau đó nhìn phố ăn vặt, hỏi kia hương vị, nước miếng không ngừng lưu. Tuy rằng này trong bộ lạc cung cấp cho bọn hắn đồ ăn đủ hảo, bất quá người sao, luôn là sẽ bị bên ngoài đồ ăn hấp dẫn, hơn nữa nghe lên như vậy hương, thoạt nhìn như vậy ăn ngon đồ ăn, như thế nào có thể không cho bọn họ nhớ. Rất nhiều người đều tiến công phố ăn vặt, sau đó ăn đồ vật, này đó lao bản đều cảm thấy sợ ngây người, tuy rằng này ngày thường cũng có này đó bình thường tộc nhân tới ăn cái gì đi, bất quá thật đúng là không có hôm nay loại này trường hợp. Cho nên mới cảm thấy kỳ quái. Chư vị huynh đệ, các ngươi đây là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên toàn bộ đều tới đây ăn cái gì? Là bộ lạc đêm nay không tính toán ăn cơm rồi. Một lão bản nhịn không được nói. Ha ha. Đúng vậy lão bản, ngươi làm sao mà biết được, thật là quá thông minh một cái tộc nhân mở ra vui đùa. Mà kia lão bản còn lại là kinh tới rồi, chuyện như vậy hắn liền không có nghe nói qua à. Chỉ là này bộ lạc như thế nào vô duyên vô cớ đỉnh cơm a, này liền tính muốn đỉnh, cũng là đỉnh những người khác đem, này đó chính là công tác tộc nhân, nếu là không cho bọn họ ăn cơm, này bọn họ còn không được tạo phản a. Vẫn là nói, bộ lạc cho bọn hắn tiền bạc tới nơi này ăn cơm. Cũng không đúng a, như vậy tính xuống dưới nói, chính là phi thường không có lời. Liên này một câu mà thôi, đều có thể làm kia lão bản tưởng nửa ngày. Ha ha, cái kia nói giỡn tộc nhân thấy lao bản như vậy, cười ha ha lên, mà bên cạnh một cái tộc nhân trực tiếp một cái tắt liền chụp tới rồi trên đầu của hắn, ngươi cái nhãi danh, việc này có thể nói giỡn sao? Huấn xong hắn huynh đệ, sau đó lại cười làm lành cùng lao bản giải thích, lao bản ngượng ngùng a, ta này bằng hữu là nói giỡn, bộ lạc không có đỉnh cơm, bất quá bộ lạc vì cảm tạ chúng ta trong khoảng thời gian này trả giá, cho nên khen thưởng chúng ta mỗi người một lượng bạc tử mà thôi. Nghe xong người này giải thích, kia lão bản mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nga, nguyên lai là như thế này à, ta liền nói sao, này chúng ta bộ lạc không nên sẽ làm loại sự tình này mới đúng vậy, ta còn tưởng rằng bộ lạc sẽ ra chuyện gì đâu. Ngượng ngùng a, lão bản kia đại ca thấy thế lại là cười làm lành thanh, sau đó trừng mắt hắn huynh đệ, người nọ tựa hồ cũng biết sai rồi, cốc lốc không dám nói lời nào. Không có việc gì, không có việc gì, a. Các ngươi đều đã phát một hai bạc. Kia lão bản nói, đột nhiên hô to lên, chọc đến mọi người đều nhìn qua. Đúng vậy, làm sao vậy? Nói còn cố ý vươn bạc cho hắn xem, kia lão bản thấy bọn họ đều là một lượng bạc tử. Thanh âm kêu thảm thiết lớn hơn nữa, không chỉ có là bọn họ mà thôi, bên cạnh lão bản cũng đều kêu lên, tình huống này làm những người này đều sờ không được đầu óc. Này, này rốt cuộc là sao? Các ngươi đều lấy một hai bạc, chúng ta căn bản là không có tiền lẻ a, kia lão bản khóc lóc kể lể, này nếu là mấy lượng bạc liền không nói, cái này cái đều là một lượng bạc tử, bọn họ nào có như vậy nhiều tiền bạc tìm tán. Nguyên lai là như thế này, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thấy kia ăn vật còn không có thượng, biến làm hắn trước đỉnh, nói là đi đổi một chút tiền bạc trước. Chờ bọn họ đi vào này tiền trang thời điểm mới phát hiện đã có rất nhiều người xếp hạng nơi nào, hình thành một con rồng dài. Ha ha, ta này thật đúng là, này không có tiền thời điểm không có tiền, có tiền thời điểm cư nhiên bởi vì quá lớn không có tiền lẻ. Một cái tộc nhân nói, mặt lộ vẻ nét hổ thẹn. Mà bên cạnh người còn lại là khinh bỉ nhìn hắn một cái, sau đó nhanh chóng rỗi tay qua đi, vậy ngươi không cần cho ta, ta giúp ngươi bài, đợi chút ngươi phân ta 5 đồng bạc là được. Phi, nằm mơ, ta chính là vừa nói. Ngươi nọ nói vội vàng đoạt lấy tới, nói giỡn, chính mình đây là cảm khái một tiếng mà thôi, đừng nói một nửa, chính là một vài cái tiền đồng, hắn cũng không muốn, dù sao chính mình hiện tại cái gì không nhiều lắm, chính là thời gian nhiều. Mới không để bụng này một lát sau đâu. Bất quá này bộ lạc cũng là, còn không bằng phát tiền thời điểm liền trực tiếp phát đồng tiền đâu, như vậy tộc nhân dùng thời điểm cũng đều phương tiện điểm. Trong bộ lạc tiền trang cũng gia tăng rồi vài cái, bởi vì trong tương lai, khẳng định là phải dùng đến rất nhiều cái, không ngừng là tồn còn có lấy, đều sẽ có rất nhiều người, cho nên bọn họ liền thiết lập rất nhiều cái. Bất quá tiếc nuối chính là, hiện tại bởi vì còn không có bắt đầu cùng bên ngoài tiến hành giao dịch, cho nên mặt khác tiền trang đều còn không có mở ra đâu. Này nếu là ở ngày thường còn chưa tính, nhưng là hôm nay đã phát nhiều như vậy tộc nhân, ở tiền trang người đem sự tình phản hồi đến thượng cấp thời điểm, lập tức liền có ra mệnh lệnh tới nói lập tức sở hữu tiền trang đều mở ra. Tiền trang tiền bạc đều đã chuẩn bị tốt, chính là tộc nhân còn không có, bởi vì thời gian đột nhiên thay đổi, hơn nữa vẫn là muốn lập tức tiền nhiệm cái loại này, cho nên trong lúc nhất thời nhưng thật ra làm cho thực loạn. Bất quá cũng may, đem những người này thông chi trở về lúc sau, này đổi tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Bởi vì không phải tồn lấy, hơn nữa đồng tiền bọn họ phía trước đều có sửa sang lại, một chuỗi, hiện giờ bọn họ tới đổi đảo cũng còn tính phương tiện. Gà Phi cùng mấy cái huynh đệ đều đổi hảo đồng tiền, sau đó dùng quần áo cấp bao vây lại. Hiện giờ thời tiết này nóng bức, không mặc quần áo cũng không quan hệ, nhưng là này đồng tiền vẫn là cảm thấy giấu đi hảo. Cùng Gà Phi không giống nhau chính là, tộc nhân khác đều cảm thấy như vậy xách theo đồng tiền rất phương tiện, muốn mua đồ vật ở làm ra tới, sau đó ở hệ thượng, so đặt ở trên quần áo đều khá hơn nhiều. Lúc này tộc nhân đều không có ý thức được sẽ bị đoạt, bị người nhận người ghen ghét sự, còn nữa nơi này là hạnh phúc thị trường, liền càng sẽ không có loại chuyện này đã xảy ra. Gà cũng không là một cái tuổi hơn 20 thanh niên, cùng hắn cùng nhau còn có mấy cái huynh đệ, cùng với một đôi phu thê, đôi vợ chồng này cũng là hơn 20 tuổi, bất quá nhân gia có hài tử, trong nhà trừ bỏ nghèo điểm ở ngoài rất là hòa thuận. Gà Phi đảo cũng là rất hâm mộ như vậy sinh hoạt, hơn nữa đã có tâm ý nữ hài, ở trong bộ lạc, hiện giờ hắn đã tới nơi này vài tháng, cũng không biết nàng cùng người khác hảo không có. Đại gia hỏa, chúng ta có tiền, đi phố ăn vặt ăn một chút gì. Đi. Gà Phi độc thân cùng mọi người quan hệ cũng hảo, cho nên rất nhiều người đều nguyện ý kêu lên hắn. Chương 1515 mua sắm vật phẩm. Chương 1515 mua sắm vật phẩm. Hảo A, đại gia cùng nhau A nguyên bản liền không nghĩ tới sẽ có này bút tài, hiện giờ có, đương nhiên là cầm đi ăn uống. Ha ha, các ngươi đi thôi, chúng ta hai vẫn là đến phụ cận đi xem, có hay không cái gì thích hợp, mua một ít đến lúc đó mang về trong bộ lạc đi. Kia phu thê trung nam nhân xấu hổ cười cười. Hảo đi, vậy các ngươi hai chậm rãi dạo, chúng ta đi ăn cái gì? Mấy người cũng không để ý, sau đó chào hỏi lúc sau liền đi rồi. Gà Phi cùng bọn họ đi cùng một chỗ, thảo luận toàn bộ đều là đi đâu ra ăn, cơ hồ đều là nghĩ từ đầu đường ăn đến phố đuôi. Vì các ngươi loại này ăn chính là không dùng được bao lâu thời gian, này tiền liền tiêu hết. Gà Phi cau mày nói một câu. Ai nha? Tiêu hết liền tiêu hết sao, này về sau chúng ta còn không biết có thể hay không ở tới nơi này đâu, vạn nhất nếu là không được, này tiền không tiêu hết, lưu tới mốc mèo sao. Đúng vậy, nơi này như vậy thật tốt ăn được chơi, trước kia ta liền hâm mộ những người đó, ha ha. Hôm nay rốt cuộc đến phiên ta, thật tốt quá, ta phải dốc hết sức ăn. Ha ha, ngươi là nên ăn nhiều một chút, xem ngươi gầy. Mọi người cho nhau trêu chọc. Các ngươi liền không nghĩ tới muốn mua điểm đồ vật hồi bộ lạc à? Gà Phi nghĩ nghĩ hỏi. Ai nha, mua cái gì à, ta nói cho ngươi, này nhiều nhất mới vừa đi ra nơi này, khẳng định sẽ bị người cướp sạch. Nói chào phúng cười cười, này muốn dẫn bọn hắn đội về nhà người nọ cũng không phải là cái gì thứ tốt, gặp được bọn họ trong tay đồ vật còn không đoạn. Này trước mặt người khác nói thật dễ nghe, người này sau còn không chỉ định đến thế nào đâu, còn không bằng hiện tại ăn ngon uống tốt, cũng coi như là không làm thất vọng miệng mình. Nói cũng đúng vậy, gì, vậy các ngươi vừa rồi không nói cho nhân gia Gà Phi nói có chút bất mãn, mọi người đều là cùng nhau tới làm việc, ngươi đều đoán được điểm này, không đề cập tới điểm một chút, không có trở ngại sao. Ai nha, ngươi cho rằng Hạo ca bọn họ không hiểu sao. Bọn họ so chúng ta ai đều biết đến sớm được không, chỉ là bọn hắn không tin tà, muốn đem đồ vật mang về mà thôi, người như vậy chúng ta chính là nói, bọn họ cũng sẽ không nghe. Một người giải thích nói, đúng vậy, không ngừng là Hạo ca bọn họ mà thôi, chúng ta những người này giữa, trừ bỏ chúng ta này đó không có ra, cái nào có ra không phải toàn bộ cũng chưa tới. Đều là ôm giống nhau tâm tư thôi. Chính là, chúng ta liền không cần xen vào việc người khác, nói không chừng nhân ra thật sự có thể mang về đâu. Nếu là như thế, chúng ta lại đi khuyên bảo, này không phải làm người hận chúng ta sao? Đi đi, dù sao nhà chúng ta cũng không ai. Dùng như thế nào này một lượng bạc tử cũng sẽ không có hại, cho nên yên tâm hảo một ít người không muốn lại nói, hiện giờ đối bọn họ tới nói, nhiều nhất người chính là nghĩ ăn nhiều một chút nhiều chơi điểm, cũng coi như là kiếm đủ. Không được, các ngươi chính mình trở về đi, ta muốn đi nói cho bọn họ vừa nghe, không thể làm cho bọn họ làm không công, ít nhất chính mình trước suy xét rõ ràng nói vong những cái đó tộc nhân phóng hướng chạy. Uy. Ngươi đừng cậy mạnh một cái hảo tâm tộc nhân ở sau người hô một tiếng, nhưng mà để lại cho hắn chính là vây vây tay. Mọi người cũng không để ý tới hắn, sôi nổi đều đi rồi. Gà Phi theo vừa rồi cái kia phương hướng chạy trong chốc lát, sau đó nhìn hai bên. Hiện giờ ở đường phố chung có rất nhiều đám người, bọn họ trong khoảng thời gian này tới hỗ trợ tộc nhân toàn bộ đều ra tới, lúc này hoành ở bên ngoài đi dạo đâu. Đỉnh đầu có tiền. Đều là nghĩ mua sắm một ít vật phẩm trở về, trong đó thức ăn là làm tất cả mọi người nhớ thương sự tình. Bọn họ liền phải về nhà, nghe hạnh phúc thị trường bên trong người ta nói, bọn họ bộ lạc hiện giờ đã đang ở khai khẩn ruộng tốt những cái đó, phòng ở muốn đều lục tục ở cái, tuy rằng không có nói lương thực sự tình, bất quá làm người suy đoán nói, cũng biết này đó lương thực không nhiều ít, nếu là thật sự có thể mang về, hơn nữa trở thành tư nhân đồ vật. Kia bọn họ chính là có thể giao dịch thành rất nhiều đồ vật, đến lúc đó lấy về đi trong nhà, không nói cái khác, ít nhất có thể làm hải tử ăn. Thượng một đoạn thời gian, chờ Gà Phi tìm được Giang Hạo hai người còn đang ở thương lượng đi trước nhìn cái gì đâu. Chúng ta hẳn là nhiều nhìn xem gạo khoai lang đỏ những cái đó, ta nghe nói, này đó ở bọn họ trong bộ lạc đặc biệt tiện nghi, chúng ta này hai lượng bạc nhất định có thể đổi rất nhiều đi trở về. Cũng đúng. Bất quá ta nhìn đến bọn họ có cái đồ gốm cửa hàng, nơi này có rất nhiều tinh mỹ đồ gốm, chúng ta cấp hải tử một người mang giống nhau tiểu đồ vật trở về, chờ bọn họ gặp được nhất định sẽ thật cao hứng. Giang Hạo nói, trên mặt lộ ra hạnh phúc biểu tình. Ai nha, liền nói ngươi, vài thứ kia lại không thể ăn, mua tới làm gì đâu. Hạo Tẩu nói, trên mặt có oán trách, bất quá càng có rất nhiều một mặt ý cười. Bạn lữ có thể thời khắc nhớ rõ trong nhà hải tử. Cái này làm cho nàng thực trấn an, thực an tâm. Lời này cũng không thể nói như vậy, đây là cho bọn hắn lễ vật, huống hồ lại không cần rất nhiều tiền. Hạo ca Hạo tẩu, nguyên lai các ngươi ở chỗ này a, hại ta tìm hơn nửa ngày. Gà Phi thở hổn hển đi tới. Gà Phi huynh đệ, đây là xảy ra chuyện gì? Làm ngươi cứ như vậy cấp. Hai người trong lòng căng thẳng, sợ ra chuyện gì? Không có việc gì. Chính là nghĩ đến hỏi một chút các ngươi này tiền bạc đều có tính toán gì không nói cũng dương trong tay ngân lượng. Hại chúng ta còn tưởng rằng ngươi làm gì đâu, này bạc à, Âu Mỹ tính toán toàn bộ đều đổi thành đồ ăn, sau đó mang về cấp người nhà nếm thử. Hạo ca cười nói, chính là chúng ta trong bộ lạc đều nói Gà Phi có chút sốt ruột, đem trong bộ lạc tộc nhân phỏng đoán nói một lần, chờ nói xong lúc sau, chỉ thấy được này hai người không có gì biến hóa. Ngươi ý đồ đến chúng ta đã biết, Gà Phi huynh đệ cảm ơn ngươi đề điểm, chúng ta biết xử lý như thế nào. Hai người trên mặt bình tĩnh, không gì cảm xúc dao động. Vậy các ngươi ý tứ là, tiếp tục mua sắm đồ vật ta, tuy rằng biết người nọ có khả năng sẽ đoạn, nhưng là cũng ôm thử một lần tâm thái, bởi vì vừa rồi bọn họ không phải đều nói sao, chính bọn họ có trợ cấp, hẳn là sẽ không đoạn, vừa rồi ta đứng ở hàng phía trước nơi nào, xem rất rõ ràng, bọn họ trong tay chính là có không ít bạc, so chúng ta nhiều hơn, hơn nữa ta cũng phân tích một chút, nếu là bọn họ còn tưởng cùng Hạnh Phúc Thị Trường tiếp tục hợp tác nói, hẳn là không dám đoạt chúng ta, ngươi quên lần trước bởi vì chuyện này nháo sự bộ lạc. Giang Hạo nói câu nói kế tiếp khi, đệ thấp thanh âm. Nhưng các ngươi đây là đổ A, nếu là thua cuộc, liền cái gì đều không có. Gà Phi có chút sốt ruột. Không có việc gì, thua liền thua, dù sao nguyên bản cũng là không có tiền bạc, bất quá nếu là hắn thật sự dám loại này, ta nhất định phải cùng người khác đi tố giác hắn, đến lúc đó hắn cũng đừng tưởng hảo quá. Nói trong mắt xuất hiện một mạt hung ác. Hạo Tẩu thấy thế vội vàng lôi kéo hắn tay, sau đó đối gà chế nhạo cười, Gà Phi à, chính chúng ta sự chính mình có suy tính, nhưng thật ra ngươi tính toán xài như thế nào này số tiền A. Chương 1516 mua sắm vật phẩm, 2. Chương 1516 mua sắm vật phẩm, 2. Ta còn không có tưởng hào đâu, cũng là nên ăn thì ăn, nên uống thì uống bái. Gà chế nhạo cười. Ngươi không mua điểm đồ vật cấp Kim Hoa. Hạo Tẩu hỏi. Bọn họ đều chết ở cùng cái địa phương, không ngừng là ở một cái bộ lạc mà thôi, hơn nữa vẫn là hàng xóm, cho nên đối hắn tâm tư cũng đều thấy rõ. Nhắc tới người thương, Gà Phi trên mặt có chút mất tự nhiên, nàng hẳn là đã cùng người khác kết thành bạn lữ, rốt cuộc đã qua lâu như vậy hơn nữa lúc trước bọn họ hai cái cũng không có gì thực tế tính phát triển quan hệ, cho nên cơ bản không ôm hy vọng. Ai, ngươi lời này cũng không thể nói như vậy à, này đều còn không có xác định đâu. Liền miên man suy nghĩ, ta thấy Kim Hoa cũng đối với ngươi rất có ý tứ đâu, hẳn là sẽ chờ ngươi trở về, ngươi nếu là thật có lòng nên lo lắng nhiều suy xét, mà không phải vội trước cố sau. Hạo Tẩu vội vàng nói, ta cảm thấy ngươi tẩu tử nói rất đúng, hiện giờ ngươi tuổi cũng không nhỏ, là nên kết thành bạn lữ, hiện giờ chúng ta bộ lạc phát triển càng ngày càng tốt, giống rất nhiều người ta nói, chúng ta trở về trồng trọt lúc sau, này tới rồi cuối năm hẳn là có thể ăn no. Chờ sau khi ăn xong, này phong ở sự tình cũng nộn giải quyết, ngươi không chạy nhanh cưới một cái bạn lữ trở về sao được. Đúng vậy Gà Phi, ta cảm thấy ngươi vẫn là muốn mua vài thứ trở về, bằng không đợi lát nữa ngươi trở về, phát hiện Kim Hoa vẫn luôn đang đợi ngươi, ngươi hối hận làm sao bây giờ. Còn có một chút, ngươi nhìn xem phía trước những người đó, đều là chúng ta bộ lạc người, bọn họ đều là muốn lưu trữ tiền bạc mua đồ vật trở về, nhân ra lại không nốc. Hơn nữa như vậy nhiều người đâu, kia lão xảo quyệt nếu là dám đoạt chúng ta đồ vật, ngươi tin hay không này đó tộc nhân cái thứ nhất không đáp ứng. Sau đó còn có Hạnh Phúc Thị Trường nơi này, đến lúc đó lộng không tốt ở giúp chúng ta một phen, bọn họ dám. Giang Hạo hai phu thê không ngừng khuyên bảo. Chứ bỏ chính hắn được đến chỗ ở ngoài, chỉ có mua sắm đồ vật mang về quay bù người nhiều, kia mặt trên nhân tài không dám đoạt. Gà Phi nhìn bọn họ, không nói gì. Đầu nhưng thật ra có chút thạch hóa, chính mình đây cũng là, nguyên bản là nghĩ đến khuyên bọn họ đem sở hữu ngân lượng đều hoa sạch sẽ, không nghĩ tới này cùng bọn họ nói chuyện sau này, ngược lại có loại chính mình bị đồng hóa cảm giác. Bất quá tưởng tượng đến bọn họ lời nói, còn có Kim Hoa kia đáng yêu khuôn mặt, trong lòng vẫn là không có tàn nhẫn, tính, ta và các ngươi cùng nhau, cùng lắm thì coi như bạch bận việc, dù sao đây cũng là vừa mới bắt đầu nói, không có thù lao. Ha ha, ngươi làm quyết định này sẽ không sai, đến lúc đó chúng ta đem vật tư đều mang về, những cái đó tiêu hết tộc nhân đến lúc đó cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta ăn. Giang Hạo thật cao hứng, một phen ôm bờ vai của hắn, sau đó ba người cùng nhau hướng phía trước đi đến. Lúc này ở trong bộ lạc đã biển người tấp nập, so với phía trước ngoại thần lục tới giao dịch còn muốn náo nhiệt người nhiều. Trước kia thời điểm, ngoại thần lục người tới thiếu, bởi vì Hạnh Phúc Thị Trường có quy định, không thể mang quá nhiều binh tướng tiến vào, trừ bỏ bọn họ khuân vác tộc nhân, cùng với bảo hộ bọn họ một đội người, còn lại người đều yêu cầu ở bên ngoài chờ đợi, đơn giản là sợ đến lúc đó phát sinh bạo loạn, sẽ không hảo khống chế. Bất quá người tới thiếu, giao dịch thật lớn, cơ hồ đều là một tuyệt bút, hiện giờ ở chỗ này người rất nhiều, bất quá đều là bởi vì tới nơi này công tác, được đến tiền bạc mới có cơ hội đi dạo phố, cho nên kín người hết chỗ, cũng không kiếm gì tiền. Hiện giờ đã là buổi chiều 4 điểm mấy phút tả hữu, ngày thường bộ lạc là 6 giờ bắt đầu ăn cơm, hơn nữa bởi vì tộc nhân đều ở làm việc, cho nên rất nhiều mặt tiền cửa hiệu đều không có mở ra trừ bỏ phố ăn vặt, địa phương khác đều không có nhân thủ, đã cản nổi lên một cái tuyến, một ít không có trang môn cửa hàng, còn có thể rõ ràng nhìn đến bên trong vật phẩm. Mọi người không có đi quá cái kia rào chắn, mà là liền ở cửa nhìn xem có hay không bọn họ yêu cầu vật phẩm, chờ đến có thể giao dịch thời điểm ở giao dịch. Nay có bạc giống như đều mua không được đồ vật A, bọn họ đều không mở cửa. Đúng vậy, xem ra chúng ta vẫn là chỉ có thể đi ăn luôn, một ít người thất vọng nói. Đừng A, đại gia hỏa đang đợi chờ A, ta cảm thấy hẳn là sẽ không như vậy, chúng ta đang đợi chờ. Nói không chừng ngày mai liền khai, rất nhiều người khuyên nói. Khai cái gì khai A, ta nghe nói, bọn họ phải chờ tới tháng 4 phân đâu. Này hiện giờ khoảng cách tháng 4 phân còn có vài thiên đâu, chúng ta khẳng định đợi không được. Này nếu là chúng ta không ăn, không đem này bạc tiêu phí, này lưu trở về bộ lạc, cũng không biết cái thời điểm mới có thể tới nơi này, đến lúc đó biến thành phế vật đã có thể không hảo. Một ít người lo lắng sốt ruột nói. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy, còn không bằng đều ăn vào bụng, còn có thể quá cái miệng nghiện đâu, cái này làm cho chúng ta đi trở về, cũng không mất mặt, ít nhất cũng là hưởng qua nơi này đồ vật người, các ngươi nói đúng không? Đúng vậy, đi đi đi, chúng ta đi ăn cái gì trước, dù sao nhiều như vậy tiền đồng đâu, chúng ta cũng không có khả năng dùng một lần liền ăn xong rồi, thừa những cái đó lại mua cũng là giống nhau. Một ít tộc nhân như là tìm được rồi lấy cớ, sau đó bắt đầu thét to bọn họ bằng hữu cùng nhau rời đi, bất quá còn có một bộ phận nhỏ lưu lại xem đồ vật. Đi rồi huynh đệ, ngươi chính là đang xem, bọn họ cũng không có khả năng mở cửa nhanh như vậy, vừa rồi chúng ta ở đi ngang qua bên này thời điểm, chính là gặp được mặt khác thần lục người tới, nghe nói đều là giống nhau tháng tư phân ở một lần nữa mở ra giao dịch thị trường, này ngoại thần lục người đều không có cái kia bản lĩnh làm cho bọn họ mở ra, chúng ta này đó tiểu phân lượng người, liền càng không cần phải nói. Các ngươi đi thôi, ta còn là ở chỗ này thủ, ta không có gì yêu cầu, tới nơi này làm việc, mỗi ngày ăn ngon uống tốt ta đã thực thỏa mãn, ta cần thiết muốn ở chỗ này chờ, sau đó giao dịch một ít ăn ngon gạo trở về cho ta hải tử nếm thử mới được. Một cái thủ vững ở mặt tiền cửa hiệu tộc nhân nói, trong mắt có kiên định. Hành hành hành, kia không để ý tới các ngươi, dù sao chúng ta là đi trước nói, tổng cộng chia làm vài nhóm người. Có người đi rồi, đi ăn cái gì, cũng có người tiếp tục lưu tại nơi đó, còn có người đi địa phương khác, lưu lại người nghị luận sôi nổi, đều ở thảo luận mấy ngày nay có thể hay không dàn xếp dễ thị trường. Đối với việc này, không ai có thể nói, Giang Hạo cùng tộc nhân khác đàm luận thời điểm, có thiếu một bộ phận tộc nhân nói thẳng, chính là bọn họ không khai nói, bọn họ tiền bạc cũng sẽ lưu trữ, chờ về sau có cơ hội, đến lúc đó ở lại đây giao dịch. Hắn nhất định phải làm người trong nhà đếm thử nơi này đồ vật mới được. Lời như vậy cùng tinh thần đều làm cho bọn họ chấn động, đặc biệt là Gà Phi, hắn vốn là lẻ loi một mình, hiện giờ trong lòng nhất nhớ chính là Kim Hoa mà thôi, chỉ là bởi vì tự ti cùng các loại, cho nên không có dũng khí, nhìn thấy bọn họ vì người nhà thế nhưng có thể hy sinh đến đây, cũng là một loại quyết định. Hắn làm không được bọn họ cái loại này toàn bộ phụng hiến trong lòng, bất quá không quan hệ. Hắn sẽ hoa một nửa nhiều tiền bạc mua sắm đồ vật mang về, dư lại liền tính là hắn đối chính mình một loại phúc lợi. Chương 1517 mua sắm vật phẩm, 3. Chương 1517 mua sắm vật phẩm, 3. Cấp ngoại tộc công nhân phát phúc lợi, đây là trong bộ lạc cao tầng thảo luận lúc sau được đến nhất trí kết quả. Ở đêm này đó tiền bạc phát đi xuống thời điểm, bọn họ cũng đã suy xét hảo giao dịch sự tình, nếu đã phát hạ, đương nhiên sẽ cùng bọn họ giao dịch. Chỉ là hiện giờ này ngoại tộc thần lục tới, cho nên làm cho bọn họ làm mặt khác phương án, đó chính là đã nhiều ngày bọn họ tạm thời chỉ đối ở bọn họ trong bộ lạc công tác tộc nhân mở ra, mà ngoại tộc thần lục người, vẫn là như cũ chờ đến tháng tư phân ở mở ra. Chuyện như vậy trực tiếp phóng tới thông cáo thượng là tốt nhất tuyên truyền hiệu quả, quả nhiên ở 5 giờ mấy phút thời điểm, trong bộ lạc các thông cáo cũng đã dán đầy như vậy bố cáo, việc này một truyền tới mọi người lỗ thai. Tuyệt đại bộ phận người đều vui vẻ cất cánh, mà ngoại tộc thần lục người còn lại là cảm nhận được không công bằng, vừa định đi tìm bọn họ người phụ trách lý luận, không nghĩ tới bọn họ tộc nhân đến trước tiến lên. Vương đại nhân, các ngươi bộ lạc đây là bộ dáng gì ý tứ? Đây là khinh thường chúng ta sao? Cảm thấy chúng ta mang đến được lợi sẽ giảm rất nhiều phải không? Xương bộ lạc người phụ trách nói, khi đôi mắt đều đỏ mất công, hắn vừa tới nơi này thời điểm, đối bọn họ còn như vậy sùng bái đâu, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng sẽ như vậy xem thường bọn họ. Viên đại nhân, ngươi đây là hiểu lầm, chúng ta bộ lạc cũng không có ý tứ này, nếu là chúng ta là loại thái độ này, lại sao có thể khai được như vậy rực rỡ giao dịch thị trường đâu, ngài nói đúng không? Người tới đầu tiên là trấn an một chút hắn lúc này mới nói, không có ý tứ này. Vậy các ngươi hiện tại cái này hành động lại là có ý tứ gì? A, viên đại nhân đều cảm thấy thập phần khó đọc. Là cái dạng này, này đó tộc nhân bởi vì tới giúp chúng ta bộ lạc công tác, cho nên ở trước khi đi hết sức chúng ta bộ lạc cho bọn hắn mỗi người đều khen thưởng một chiếc hai tiền bạc, mà bọn họ người phụ trách phòng trừng còn có hai ba thiên liền đến. Đến lúc đó bọn họ đem nhanh chóng bị tiếp trở về, bọn họ chờ không được tháng tư phân như vậy lớn lên thời gian, cho nên trước làm cho bọn họ giao dịch. Ngươi đây là có ý tứ gì? Bọn họ chờ không được chúng ta liền chờ được. Ta nói cho các ngươi, chúng ta trong bộ lạc mỗi ngày cũng có rất nhiều sự muốn nội, nếu không phải chúng ta tộc trưởng coi trọng các ngươi, làm chúng ta lại đây nơi này, ngươi cho rằng chúng ta sẽ có thời gian rồi đứng ở chỗ này. Viên đại nhân mắng máu cho phun đầu. Kỳ thật chờ mấy ngày cũng không cái gọi là, nhưng là rõ ràng đều phải mở ra, ngươi nếu còn muốn làm như vậy, không phải khinh thường bọn họ là cái gì. Người tới lại vội vàng giải thích hạ, nói hiện giờ ở bọn họ nơi này công tác người chiếm đa số, cho nên ở hơn nữa bọn họ nói, đến lúc đó sẽ quá bận rộn, không hảo chiêu đãi bọn họ, làm cho bọn họ bao dung, hơn nữa đây là phía trước liền đã nói với bọn họ thời gian, cho nên là không thể thay đổi.